chỉ gặp lão giả vung tay lên, lập tức Chí Lăng Thiên một trường, bị tùy tiện hóa giải, liền ngay cả Chí Lăng Thiên thân hình, đều bức cho lui trăm trượng xa. Cái gì? Thái tử thế mà bị nhân bức lui? Phía dưới một số thánh đường đệ tử, nhìn thấy Chí Lăng Thiên bị đánh lui, từng cái con mắt trèo lên lớn chừng cái đấu. Bọn hắn không thể tin được, cái kia vô địch thái tử, dĩ sức một mình đối kháng tam đại đường chủ Chí Lăng Thiên, lại bị một tôn lão giả sau đó vung lên, bức cho lui trăm trượng xa. Cái này lực lượng của hai người, đều không ở một cái cấp bậc phía trên. Huyền Bắc Thánh Giả. Bái kiến Huyền Bắc Thánh Giả. Tam đại đường chủ, thấy lão giả, đều là cấp bách vội túi đầu cung kính nói ra. Nghe được tam đại đường chủ, mọi người mới sự thật khinh bỉ nhìn trước cái này thân phận của vị lão giả. Vị lão giả này, lại là một tôn thánh giả. Huyền Bắc Thánh Giả. Chí Lăng Thiên mặt, cũng là kịch liệt biến hóa cái này, nghe được thánh giả cái từ này, hắn chiến ý trong lòng cũng là biến mất hơn phân nửa. Thánh giả, thần lực cảnh khủng bố võ giả. Liền xem như hắn Chí Lăng Thiên ở cuồng ngạo, hắn cũng tuyệt không dám cùng một cái thánh giả đối kháng. Hừ, đi. Chí Lăng Thiên quyết định thật nhanh, thân hình nhất chuyển, trực tiếp chính là rời đi. Cái này thua thiệt, hắn chỉ có thể ăn. Huyền Bắc Thánh Giả lần nữa, hắn muốn ở diệt sát Sở Phong Miên, gốc rễ không có khả năng. Đáng chết Sở Phong Miên, còn có cái kia Huyền Bắc Thánh Giả, đợi đến bản tôn đột phá đến thần lực cảnh, các ngươi từng cái đều phải chết. Chí Lăng Thiên trong lòng hung tợn nghĩ đến, thân hình vội vàng rời đi. Chương 125, Thánh Giả thu đồ đệ. Sở Phong Miên nhất dưới thân kiếm, cũng đã đâm xuyên qua Chí Lăng Thiên linh mạch, hắn cũng nhất định phải khôi phục thương thế đi mới được. Dừng lại. Truy. Tam đại đường chủ nhìn xem Chí Lăng Thiên muốn rời khỏi, cả đám đều dự định muốn truy, đều bị bên cạnh Huyền Bắc Thánh Giả ngăn cản. Thả hắn đi a. Huyền Bắc Thánh Giả ngữ khí bình thản nói. Là. Nghe được Huyền Bắc Thánh Giả mở miệng, tam đại đường chủ cũng không dám ở có bất kỳ phản bác nào. Huyền Bắc Thánh Giả xoay đầu lại, nhìn về phía Sở Phong Miên, bất thình lình mở miệng nói. Tiểu bối, ngươi nguyện ý bái lão phu làm thầy sao? Một câu nói kia, để lúc đầu còn muốn nói gì tam đại đường chủ, đều lập tức ngậm miệng. Bọn hắn vốn còn muốn đem Sở Phong Miên thu làm đệ tử, nhưng là bây giờ khi thấy Huyền Bắc Thánh Giả mở miệng một khắc, bọn hắn cũng đều không có có bất kỳ người nào còn dám mở miệng. Liền xem như cấp cho tam đại đường chủ mấy cái lá gan, bọn hắn cũng không có khả năng dám cùng Huyền Bắc Thánh Giả tranh đoạt đệ tử. Huyền Bắc Thánh Giả, thế nhưng là võ thắng học viện trí cao vô thượng vài tôn tồn tại một trong, ban về địa vị tới nói, không thể so với võ thắng học viện viện trưởng muốn kém. Cho tới nay Huyền Bắc Thánh Giả cũng là từ trước đến nay sống một mình, cho tới bây giờ không có có bất kỳ đệ tử, bọn hắn cũng không nghĩ ra Huyền Bắc Thánh Giả hôm nay tới đây, lại là vì thu Sở Phong Miên làm đệ tử. Tiểu bối, ngươi có bằng lòng hay không? Huyền Bắc Thánh Giả mở miệng cười đạo. Vãn bối nguyện ý. Sở Phong Miên vội vàng trả lời. Có thể bái một vị thánh giả làm sự tình, tuyệt đối so với khởi gia nhập bất luận cái gì đường khẩu đều muốn tốt hơn nhiều. Hắn đi tới võ thắng học viện, lúc đầu cũng là muốn gia nhập vào tam trong hành lang đi, bây giờ có thể bái sư Huyền Bắc Thánh Giả, đối với Sở Phong Miên tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn. Có Huyền Bắc Thánh Giả chỗ dựa, Sở Phong Miên cũng không lo lắng cái kia Chí Lăng Thiên dám đến báo thù hắn. Tốt, cái này tấm bảng gỗ ngươi cầm, từ đó về sau ngươi chính là lão phu vị thứ nhất thân truyền đệ tử. Huyền Bắc Thánh Giả cười cười nói. Đi thôi, lão phu dẫn ngươi đi tương lai muốn tu hành địa phương. Huyền Bắc Thánh Giả tay vồ một cái, liền đem Sở Phong Miên cho nhấc lên. Sở Phong Miên cảm giác được cái này Huyền Bắc Thánh Giả, không có có bất kỳ ác ý, chính là không có có bất kỳ phản kháng, bị cái này Huyền Bắc Thánh Giả, lập tức đưa vào đến không gian bên trong đi. Hai người thân ảnh, tại nguyên chỗ, nhanh chóng biến mất. Chỉ để lại vô số trận mắt hốc mồm đám người. Cái này Sở Phong Miên, lại là bị Huyền Bắc Thánh Giả thu làm đệ tử. Một tên thánh giả. Cái này Sở Phong Miên cư nhiên trở thành thánh giả đệ tử. Tiểu tử này thật là có thiên đại vật khí. Bị Huyền Bắc Thánh Giả coi trọng, tương lai ở cái này võ thắng học viện, còn có ai dám đối phó cái này Sở Phong Miên. Vô số võ giả nói chuyện với nhau cái này, ngữ khí tràn đầy hâm mộ, ghen ghét. Liền ngay cả rất nhiều trưởng lão, đường chủ đều cực kỳ ghen ghét. Đây chính là một tôn thánh giả, trí cao vô thượng thánh giả. Bọn hắn những người này đừng nói là bị thánh giả thu làm đệ tử, liền xem như làm đi theo nô buộc, nếu là có thể đạt được thánh giả một chiêu chỉ điểm, cũng là chỗ tốt rất lớn. Sở Phong Miên bị Huyền Bắc Thánh Giả thu làm đệ tử mang đi tin tức, cơ hồ ở trong vòng một ngày, đã ở toàn bộ võ thắng học viện chỗ lưu truyền. Đáng chết! Huyền Bắc Thánh Giả lão gia hỏa kia, quả nhiên là nhìn chúng tiểu tử này. Thái tử Chí Lăng Thiên, vừa mới về tới thánh đường bên trong, chính là nghe được tin tức này. Hắn mở miệng mỗi một câu, đều có thể nghe thấy cắn răng nghiến lợi âm thanh. Bị Sở Phong Miên chỗ kích thương, tuyệt đối là hắn cả đời sỉ nhục, huống chi Sở Phong Miên thiên tư, đã là để hắn đều cảm thấy ghen ghét, nếu không hắn cũng sẽ không mạo hiểm đánh giết Sở Phong Miên. Thật không nghĩ đến, lại là để Huyền Bắc Thánh Giả ngăn trở đây hết thảy. Nhất định phải giết tên tiểu xuất sinh này. Không giết hắn, ta Chí Lăng Thiên thể không làm người. Chí Lăng Thiên điên cuồng giận dữ hét. Người tới. Thái tử. Mấy tên thánh đường võ giả. Vội vàng đi tới, quỳ rạp xuống đất đạo. Tìm cơ hội, giết Sở Phong Miên tiểu tử này. Thiên tư của hắn ở cao, cũng bất quá là đoán thể cảnh võ giả. Giết hắn, không phải một việc khó a. Chí Lăng Thiên hung hắn nói. Dĩ hắn tự phụ tính cách, ở cái này võ thắng học viện cho tới nay cũng là đệ nhất thiên tài. Bây giờ gặp phải một cái siêu việt hắn Sở Phong Miên, Chí Lăng Thiên trong lòng đã là bị ghen ghét chỗ tràn ngập. Hắn hận không thể hiện tại đã đem Sở Phong Miên giết đi, chém thành muôn mảnh. Thái tử, bây giờ cái này Sở Phong Miên, dù sao cũng là Huyền Bắc Thánh Giả đệ tử, đối phó hắn, có phải hay không phải cẩn thận một điểm, vạn nhất Huyền Bắc Thánh Giả nổi giận, thánh đường chúng ta không tốt chống đối a. Một tên đen kịt nam tử ở một bên mở miệng nói, chính là địch công tử, hắn cũng là thánh đường một trong những hạch tâm. Bây giờ nghe thấy Chí Lăng Thiên, hắn nhướng mày nói ra, một cái Sở Phong Miên, hoàn toàn chính xác không tính là cái gì, nhưng là nếu là ở tăng thêm Sở Phong Miên phía sau Huyền Bắc Thánh Giả, vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Có Huyền Bắc Thánh Giả bảo hộ, liền xem như toàn bộ thánh đường dựng vào đi, đều không nhất định có cơ hội có thể thương Sở Phong Miên. Hừ, Huyền Bắc Thánh Giả lại như thế nào? Gần nhất bản tôn cùng viện trưởng gặp một lần, viện trưởng đã xác nhận đời tiếp theo viện trưởng chi vị, liền là bản tôn, liền xem như giết Sở Phong Miên tiểu tử kia. Huyền Bắc Thánh Giả cũng không có khả năng dám đối phó thánh đường chúng ta, chỉ có thể ăn cái này người câm thua thiệt. Chí Lăng Thiên trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười âm trầm đạo. Cái kia Huyền Bắc Thánh Giả, còn có thể một mực bảo vệ ở Sở Phong Miên tiểu gia hỏa này bên người không thành, chỉ cần là đẳng cái này Sở Phong Miên tự mình một người thời điểm, liền tìm cơ hội giết hắn. Tiểu xuất sinh này không chết, tất thành hỏa lớn. Là vô số thánh đường võ giả, cùng nhau phụ hòa nói. Một bên khác, Sở gia cùng Chính gia. Bên kia, cơ hồ cũng là cực kỳ tương tự đối thoại. Huyền Bắc Thánh Giả một tôn thánh giả, còn có thể một mực bảo hộ cái này Sở Phong Miên không thành. Tìm một cơ hội, đảng cái này Sở Phong Miên rời đi tông môn thời điểm, giết hắn. Hơn nữa liền xem như không giết được hắn, hắn cũng đừng hòng ở cái này võ thắng trong học viện tốt hơn, Huyền Bắc Thánh Giả lại như thế nào. Chính ra chúng ta, Sở ra cũng không phải không có thánh giả. Để thanh minh những tiểu tử kia, tìm cơ hội đối phó một chút cái này Sở Phong Miên. Cái này Sở Phong Miên liền xem như thiên tư cao ở, cũng bất quá là một người mới thôi, thực lực có thể mạnh đến mức nào. Đệ tử ở giữa xung đột, cái này Huyền Bắc Thánh Giả, không có khả năng còn được. Toàn bộ võ thắng học viện, đều đã chấn động. Huyền Bắc Thánh Giả mang theo Sở Phong Miên, lập tức chính là đi tới ngọn núi này cao đoan nhất một chỗ trong đình viện. Nơi này, chính là Huyền Bắc Thánh Giả cung điện chỗ, lớn như vậy cung điện, tính cả Sở Phong Miên, hết thể chỉ có ba đạo khí tức. Ở chỗ này, chỉ có Huyền Bắc Thánh Giả một tôn lão nô phụ trách mỗi ngày quét dọn. Chúc mừng chủ nhân thu đến cao đồ. Lão nô nhìn xem Huyền Bắc Thánh Giả, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên cười cười. Người trước tiên phụ trách truyền thụ cho hắn cơ bản nhất một số quy củ. Huyền Bắc Thánh Giả nhìn thoáng qua lão nô, mở miệng nói, chính là thân hình lóe lên rời đi. Đại đình viện chỉ còn lại có lão nô cùng Sở Phong Miên hai người ở. Chủ nhân sự vụ bận rộn, kính xin thiếu chủ thông cảm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, nhập tông nhiệm vụ. Không biết tiền bối, xưng hô như thế nào? Sở Phong Miên nhìn trước mắt lão nô, mở miệng dò hỏi. Cái này một vị lão nô, nhìn như bình thường, nhưng là Sở Phong Miên lại đủ để nhìn ra, người lão nô này trên người một thân hùng hậu linh lực, không chút nào ở Tam Đại Đường chủ phía dưới. Ban về thực lực tới nói, càng là đủ để cùng Chí Lăng Thiên một trận chiến. Dạng này một tôn cường giả, Sở Phong Miên tự nhiên ở trước mặt hắn, không dám cuồng ngạo. Lão nô tên là Trần Châu, thiếu chủ nếu là không chê, gọi thẳng danh tự chính là. Trần Châu cười cười nói. Vậy thì tốt, vãn bối về sau chính là gọi ngài Trần Lão A. Sở Phong Miên tôn kính mở miệng nói. Trần Châu ở Huyền Bắc Thánh Giả trước mặt, là một tôn nô bục, nhưng là ở Sở Phong Miên trước mặt, thế nhưng là một tôn cường giả chân chính. Một tên cường giả, đáng giá Sở Phong Miên tôn kính. Thiếu chủ ngược lại là khách khí. Trần Châu mở miệng cười nói. Ánh mắt của hắn quan sát Sở Phong Miên một chút, ngược lại là cũng nhìn ra được Sở Phong Miên dáng vẻ, cũng không phải là ngụy trang. Đồng dạng thế lực lớn xuất thân đệ tử, tính cách đều cực kỳ cuồng ngạo, Sở Phong Miên dạng này tính cách, ngược lại để hắn trong lòng có mấy phần hảo cảm. Thiếu chủ nhân bây giờ xử lý trong học viện một ít chuyện, sự vụ bận rộn, chỗ lấy trước mắt liền do lão nô để thay thế chủ nhân, giáo sư thiếu chủ một ít gì đó. Trần Châu nhìn xem Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Thiếu chủ mặc dù bây giờ đã bái nhập đến chủ nhân dưới trướng, nhưng là chủ nhân giáo sư phương thức, cùng bình thường trưởng lão, đường chủ, đều không giống nhau. Chủ nhân đối với thiếu chủ hành vi, sẽ không ước thúc, cũng sẽ không đi quản, chỉ có thể cung cấp đầy đủ tài nguyên, cung cấp thiếu chủ tu hành. Bây giờ thiếu chủ mới vừa tiến vào học viện, có chút quy củ có lẽ không biết, tất cả nội môn đệ tử tiến vào học viện về sau, đều nhất định muốn hoàn thành một cái nhiệm vụ mới được. Nhiệm vụ? Sở Phong Miên nghi ngờ nói. Võ thắng trong học viện, hoàn toàn chính xác đều sẽ có một số nhiệm vụ, bất quá nói như vậy chỉ có ngoại môn đệ tử mới có thể đi phân phối một số nhiệm vụ, nội môn đệ tử, tựa hồ cũng không có đầu này quy định. Không sai. Trần Châu mở miệng cười đạo. Nhiệm vụ này, kỳ thật chỉ là một cái nho nhỏ khảo nghiệm thôi, vì không cho một số tông môn trưởng lão, nói là nội môn đệ tử ăn không ngồi rồi. Tất cả nội môn đệ tử, chỉ cần nhập môn thời điểm hoàn thành một hạng nhiệm vụ, chính là liền không ở cưỡng chế yêu cầu xác nhận nhiệm vụ. Chỉ cần có đối với tông môn cống hiến, những cái kia lão ngoan cố bọn họ cũng không tiện nói xấu. Là như thế này. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Hắn cũng rõ ràng Trần Châu lời nói bên trong ý tứ. Nội môn đệ tử, mặc dù nói là vì để bọn hắn một lòng tu luyện, vì lẽ đó sẽ không phân phối nhiệm vụ, nhưng là nội môn đệ tử dù sao còn ăn trong học viện tài nguyên, nếu là đối học viện không có có bất kỳ nhất điểm cống hiến, cũng sẽ có một số lão ngoan cố ở một bên nói huyên thuyên. Vì lẽ đó vì phiền phức. Ngược lại là có một cái quy tắc ngầm, chính là nội môn đệ tử nhập môn thời điểm, nhất định phải xác nhận hoàn thành một cái nhiệm vụ mới được. Chỉ cần là đối với tông môn có cống hiến, những cái kia lão ngoan cố cũng liền không tốt đang nói cái gì. Chủ nhân đối với loại sự tình này luôn luôn cũng là khinh thường đi hiểu, bất quá vì thiếu chủ thanh tịnh, ngược lại là tốt nhất đi đón lấy một cái nhiệm vụ hoàn thành. Lao nô đã chọn lựa tốt một cái nhiệm vụ, bây giờ liền giao cho thiếu chủ. Trần Châu lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Sở Phong Miên đạo. Nhân vật này, đối với thiếu chủ tới nói, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là cũng đã đủ để có thể làm đến. Nhiệm vụ này, kỳ thật cũng là chủ nhân đồng loạt chọn lựa, cũng coi như là đối với thiếu chủ nhất khảo nghiệm, đợi đến thiếu chủ kết thúc nhân vật này, chủ nhân cũng cần phải trở về. Trần Châu đánh giá Sở Phong Miên một chút, mở miệng nói. Nhiệm vụ này, hạn thi một tháng sau, nếu là thiếu chủ còn chưa trở về, chủ nhân chính là sẽ đem thiếu chủ trục xuất sư môn, điểm này kính xin thiếu chủ nhớ rõ ràng. Đa tạ Trần Lao nhắc nhở. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu cung kính nói. Câu này nhắc nhở, hẳn là Trần Châu chính mình thêm, dĩ huyền Bắc thánh giả tính cách, hẳn là sẽ không chủ động tới nhắc nhở Sở Phong Miên. Bất quá một tháng thời hạn, chỉ cần không phải quá mức khó khăn nhân vật, Sở Phong Miên ngược lại là đều có tự tin, tùy tiện giải quyết. Sở Phong Miên tiếp nhận ngọc giản, mở ra. Ở trong đó, chỉ có nhàn nhạt một câu. Tây Bắc hoang mạc, sa tặc thịnh hành, Sở Phong Miên muốn trợ giúp Bình Sa Vương, tướng tất cả sa tặc một mẻ hốt gọn, tiêu diệt sa tặc. Nhìn thấy nhiệm vụ này, Sở Phong Miên nhướng mày. Tây Bắc hoang mạc bên trong sa tặc phân bố, những này sa tặc thân nơi ở trong sa mạc, thường xuyên đi ra cướp đoạt sa mạc chung quanh thành thị, sau đó trốn về đến trong sa mạc đi. Lúc đầu đây chỉ là một đám sa tặc, võ thắng trong quốc gia một số cường giả, chính là liền lựa chọn muốn đi chấn áp, rào sát. Nhưng là trải qua thời gian dài, bọn này sa tặc lại là cũng không có bị rào sát, thậm chí là càng ngày càng nhiều. Đã phát triển tiến vào vạn người, lại là đơn độc từ thành lập một cái mới quốc gia, trở thành quốc trung chi quốc. Võ thắng trong quốc gia cường giả lúc này mới không thể làm gì, tướng chuyện này bẩm báo cho võ thắng học viện, để võ thắng học viện phái người tới đối phó bọn này sa tặc. Rộng lớn bao la bát ngát sa mạc, đồng dạng võ giả đối với bọn này sa tặc, cũng không có cái gì biện pháp. Cái này tôn đối với khảo nghiệm của ta, thật đúng là không thấp a. Sở Phong Miên nhìn xem ngọc giản bên trên viết cái này thù lao, tự nhủ. Cái này tiêu diệt sa tặc, có chừng 2.000 điểm cống hiến thù lao. Đồng dạng võ thắng học viện nhiệm vụ, đồng dạng cũng liền 100 điểm, 200 điểm cống hiến điểm khoảng chừng, khó khăn một số, cũng chỉ có 1.000 điểm. Nhiệm vụ này, lại có 2.000 điểm cống hiến thù lao, cái này độ khó, có thể nghĩ. Bất quá những này sa tặc, từng cái hung ác vô cùng, Sở Phong Miên chém giết bọn hắn, cũng coi như là một kiện trừng ác dương thiện chuyện tốt. Cái kia Sở Mỗ, hiện tại liền lên đường. Sở Phong Miên nói ra. Nhiệm vụ này, càng sớm giải quyết chính là càng tốt, Sở Phong Miên cũng không muốn ở kéo dài thêm. Đối Trần Lão, cái này điểm cống hiến tông môn, có thể đi chỗ nào hối đoái vật phẩm. Sở Phong Miên bất thình lình dừng lại, hướng về Trần Lão dò hỏi. Hắn bây giờ ở trong khảo hạch, cũng đã nhận được một khoản không nhỏ điểm cống hiến, bây giờ Sở Phong Miên phải hoàn thành nhiệm vụ, đảo là có thể sớm tướng những cái kia điểm cống hiến đổi lấy một số vật hữu dụng. Huyền Bác Thánh Giả tự mình chọn lựa nhiệm vụ, chỉ sợ độ khó tuyệt sẽ không kém. Sở Phong Miên cũng nhất định phải làm đến vạn toàn chuẩn bị mới được. hối đoái điểm cống hiến. Nghe được Sở Phong Miên, Trần Châu hiện thân sững sờ, sau đó cười nói. Ngược lại là lão phu quên, thiếu chủ thân thể còn có một khoản không ít điểm cống hiến. Những này điểm cống hiến, ở cấp trên cống hiến trong điện, liền là có thể hối đoái. Hảo. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, chính là nhanh chân khẽ động, chính là không chút do dự rời đi. Tiểu tử này, cũng không tệ. Nhìn xem Sở Phong Miên rời đi bóng lưng, Trần Châu ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần thâm ý đạo. Bất quá nhiệm vụ này, không biết tiểu tử này đến cùng có thể hay không hoàn thành a, chủ nhân khảo nghiệm có lẽ định quá khó khăn một số a. Nhiệm vụ này, cũng không có có nhìn đơn giản như vậy a. Trần Châu nói một mình xong một câu, chính là cũng tiếp tục bắt đầu, quét dọn đình viện. Cống hiến điện. Ở thân phận bài bên trong, ghi chép có võ thắng học viện nội bộ địa đồ, vì lẽ đó Sở Phong Miên ngược lại là rất nhanh, chính là đi tới thượng tầng cống hiến trước cửa điện. Chương 127, tắc muốn chỗ tốt. Cống hiến điện là võ thắng trong học viện trọng yếu nhất chỗ. Võ thắng học viện phồn thịnh, cùng cái này điểm cống hiến phân không ra quan hệ, võ thắng quốc gia bên trong vô số khu vực cống hiến ra tới bảo vật, nói như vậy đều sẽ để vào đến cống hiến điện bên trong đi. Võ thắng học viện đệ tử liền là có thể lợi dụng điểm cống hiến đem đổi lấy trong đó một số vật phẩm. Mà điểm cống hiến lại có lấy hai loại biện pháp thu hoạch được, loại thứ nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ, đến thu hoạch điểm cống hiến. Hoàn thành nhiệm vụ lúc đầu cũng sẽ cho học viện mang đến chỗ tốt không nhỏ, những cái kia điểm cống hiến chính là liền xem như thù lao. Một loại khác, thì là có thể tướng một số có giá trị không nhỏ vật phẩm, bán cho cống hiến điện, cái này cống hiến điện không chỉ là có thể hối đoái bảo vật, cũng có thể một ít gì đó đến hối đoái thành điểm cống hiến. Đương nhiên thu lấy giá cả, muốn xa thấp hơn nhiều đổi đi ra giá cả. Bất quá ở cái này võ thắng trong học viện, cũng không có cái khác loại thứ ba biện pháp đến thu hoạch điểm cống hiến, vì lẽ đó vì góp nhặt điểm cống hiến. Rất nhiều đệ tử cũng sẽ đem lấy được một ít gì đó, bán cho cống hiến điện. Cống hiến điện cũng có thể bởi vậy đến kiếm lấy chênh lệch giá. Bây giờ Sở Phong Miên trong tay, có trước đó theo thuyền cứu nạn trong khảo hạch lấy được nhất vạn cống hiến điểm, cùng đạo thứ hai săn giết yêu thú trong khảo hạch, dị yêu đan đổi lấy ra 1.3 vạn điểm cống hiến. Hết thể 2.3 vạn điểm cống hiến, đây cũng là một khoản không nhỏ tài phú. Những tài phú này, đã định bên trên là hai cái lâm phủ tài phú, đặt ở một số vùng đất xa xôi. Đã đủ để trở thành một phương phú hảo. Dừng lại. Sở Phong Miên vừa đi vào cống hiến điện, một tiếng sét tiếng giống, chính là bất thình lình từ một bên vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, liền là có vài tôn trắng hán, theo bên cạnh đi tới, mấy người kia đều là một bộ áo đỏ, đại biểu cho thân phận của bọn hắn. Đội chấp pháp nhân. Ở cái này võ thắng trong học viện, có thế lực lớn nhất, chính là đội chấp pháp. Cái này đội chấp pháp bình thường đều ở trong học viện tuần tra, để duy trì học viện môn quy. Những này đội chấp pháp đệ tử, đại đa số cũng là một số bên ngoài trong môn phái lão nhân, tư chất của bọn hắn không đủ, không cách nào tấn thăng nội môn, nhưng là thực lực coi như không tệ. Chính là lựa chọn gia nhập vào đội chấp pháp bên trong, mặc dù sẽ lãng phí một số thời gian tu luyện, nhưng là có thể theo ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Các vị có chuyện gì? Sở Phong Miên nhìn xem đám kia đội chấp pháp đệ tử đi vào, bình tĩnh mở miệng nói. Cái này mấy tên đội chấp pháp đệ tử. Mặc dù nói thực lực cũng đều ở đoán thể cảnh đỉnh phong khoảng trường, ở Sở Phong Miên xem ra, đủ để tùy tiện đối phó. Chỉ bất quá đội chấp pháp đệ tử, có thể giám sát môn hạ đệ tử quyền lợi, Sở Phong Miên cũng không muốn tùy tiện cùng bọn hắn khởi xung đột. Không có gì, chỉ là nhìn ngươi thật giống như có chút lạ lắm. Một tên đội chấp pháp đệ tử đánh giá Sở Phong Miên, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ tham lam đạo. Chúng ta đội chấp pháp, ngày ngày dò xét học viện, cực kỳ vất vả, thân là một người mới. Cũng cần phải làm học viện điểm cống hiến tài phú không phải. Ân. Nhìn thấy bọn này đội chấp pháp đệ tử đến đây, Sở Phong Miên cũng đoán được bọn hắn ý tứ. Những này đội chấp pháp đệ tử, mượn chính mình có quyền chấp pháp, thì dài chọn hướng một số đệ tử yêu cầu tài phú, nhất là đồng dạng tân nhân, đều sẽ gặp phải bọn hắn yêu cầu. Dù sao tân nhân mới vừa tiến vào trong học viện, không nguyện ý cùng người khởi xung đột, vì lẽ đó bình thường đều là tốn tiền sự tình. Xem ra bọn này đội chấp pháp đệ tử có thể nhìn xem Sở Phong Miên tướng mạo lạ lẫm, cho nên muốn tới hướng Sở Phong Miên yêu cầu chút chỗ tốt. Cái này là lễ vật, các vị khổ cực. Sở Phong Miên cũng lười cùng đám người này tính toán cái gì, bắt đầu từ trong túi chữ vật, tùy ý lấy ra một bình tụ khí đan, đối cầm đầu tên kia đội chấp pháp đệ tử ném tới. Điểm ấy tài phú, đối với Sở Phong Miên tới nói tính không được cái gì, hắn cũng lười phiền phức. Nha! Nhìn thấy Sở Phong Miên sảng khoái như vậy, cái kia đội chấp pháp đệ tử ánh mắt bên trong vẻ tham lam càng lớn, hắn tướng cái kia bình tụ khí đan nắm trong tay, cười cười nói. Sư đệ quả nhiên hào sảng. Bất quá chúng ta nơi này chính là có 10 cái huynh đệ, cái này một bình đan thuốc, chúng ta cũng không thể tách rời à. Dạng này như thế nào, sư đệ ở nhiều lấy ra một số đan thuốc ra, cho chúng ta cái này 10 cái huynh đệ, một người một bình, cũng coi như là ngươi cho học viện làm cống hiến. Cái gì? Nhìn xem đám kia đội chấp pháp đệ tử còn đang không buông tha, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần băng lãnh. Hắn bản không có cùng bọn này đội chấp pháp đệ tử dây dưa ý tứ, nhưng là đám người này tất nhiên muốn cố ý làm khó dễ lời nói. Sở Phong Miên cũng sẽ không sợ bọn này đội chấp pháp đệ tử. Lòng tham không đáy, xem ra đám người này là tướng Sở Phong Miên xem như quả hồng mềm đến bóp. Cút! Sở Phong Miên nhướng mày, tức giận quát. Hắn cũng nhìn ra được, lần này đội chấp pháp đệ tử thật sự là lòng tham không đáy, hắn cũng không tâm tình cùng những người này dây dưa. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Đội chấp pháp đệ tử ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần sắc mặt giận dữ đạo. Dám cùng chúng ta đội chấp pháp đệ tử đối nghịch, xem ra ngươi vẫn còn không biết rõ chúng ta đội chấp pháp lợi hại. Ra, đi mấy người, giáo huấn tiểu tử này dừng lại, đem hắn túi chữ vật lấy tới, tất nhiên chính hắn không nguyện ý giao ra, vậy chúng ta liền chính mình cầm. Một người mới, vừa mới đặt chân học viện, liền dám cuồng ngạo như vậy, xem ra không cho hắn một bài học là không được. Phong Tề sư huynh, để cho ta tới đi. Rất lâu không có giáo huấn dạng này, không biết trời cao đất rộng người mới. Một tên ưng miệng võ giả, từ trong đám người đi tới, đánh giá Sở Phong Miên vài lần, lạnh cười nói. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi ở bên ngoài còn coi là cái gì thiên kiêu thiên tài, đi tới nơi này võ thắng học viện, ngươi liền xem như đầu rồng, cũng cho ở cái này cuộn lại. Ưng miệng võ giả vừa nói, một bên một quyền đã đột nhiên đối Sở Phong Miên đánh tới. Một quyền này vừa ra, lập tức quét sạch ra một trận cuồng phong ra. Đủ để tướng một khỏa đại thụ che trời đều cùng cắt ngang, nếu để cho bình thường đoán thể cảnh thất trọng võ giả tao ngộ, chỉ sợ một quyền này đều có thể gãy bên trên mấy chiếc xương sườn. Muốn chết? Sở Phong Miên ánh mắt phát lạnh, tay của hắn cũng đồng dạng là nắm tay, hướng về phía cái kia ưng miệng nam tử đánh tới. Một đám học viện nuôi đến cho mà thôi, thật đúng là coi mình là học viện này chủ nhân. Phanh! Hai quyền trái ngược nhau. Cái kia ưng miệng võ giả cánh tay đều vặn vẹo thành một bộ quỷ dị dáng vẻ, hắn nhất cái cánh tay ở Sở Phong Miên quyền dưới, đã là trực tiếp bị đánh gãy. Đây là Sở Phong Miên lưu lại lực kết cục, nếu không Sở Phong Miên một quyền, đều có thể tướng cái này ưng miệng võ giả đánh chết. Cái gì? Một người mới, lại có đáng sợ như vậy thực lực. Nhìn thấy cái kia ưng miệng nam tử bị một quyền cắt ngang cánh tay, mấy tên khác đội chấp pháp đệ tử cũng đều là sắc mặt vừa nói. Tiểu tử, mặc kệ thực lực của ngươi như thế nào, lại dám đánh làm chúng ta bị tổn thất đội chấp pháp đệ tử. Xem ra ngươi thật sự là không đem chúng ta đội chấp pháp để ở trong mắt. Cầm đầu đội chấp pháp đệ tử, lạnh giọng nói ra. Quỳ xuống, giao ra ngươi túi chữ vật, cho chúng ta xin lỗi, chuyện này coi như xong. Bằng không, đắc tội chúng ta đội chấp pháp kết cục, ngươi sẽ phải hối hận. Chương 128, đội chấp pháp. Đắc tội đội chấp pháp. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần khinh thường tâm ý đạo. Trong mắt của ta, đội chấp pháp bất quá chỉ là một đám học viện nuôi chó thôi. Cho các ngươi vài cục xương, các ngươi còn muốn càng nhiều. Suốt ngày bắt chẹt đệ tử, các ngươi cái này đội chấp pháp, đã sớm nên toàn bộ lăn ra học viện. Sở Phong Miên cười lạnh nhìn xem đám kia đội chấp pháp đệ tử, trong lòng của hắn không sợ chút nào. Liền ngay cả cái này võ thắng học viện đệ nhất đại thế lực, thánh đường đều đối với Sở Phong Miên hận thấu xương, cái này một cái nho nhỏ đội chấp pháp, Sở Phong Miên còn sợ đắc tội bọn hắn sao. Còn nữa nói là, Sở Phong Miên thực lực có thể đánh bại thần hải cảnh võ giả. Bọn này đội chấp pháp đệ tử bất quá cũng là chút ngoại môn đệ tử, đoán thể cảnh võ giả mà thôi. Ở Sở Phong Miên xem ra, tùy ý đều có thể bóp chết, nếu không phải là nơi này là võ thắng học viện, vừa mới những cái kia đội chấp pháp đệ tử dám đến bắt chẹt Sở Phong Miên, đã đều là một đám tử thi. Thế mà có người dám cùng đội chấp pháp khởi xung đột. Vẫn là một người mới, lần này tân nhân, lại có cuồng ngạo như vậy hả người. Tiểu tử này là đang tìm cái chết, đội chấp pháp cũng dám đi trêu chọc. Nơi này là ở cống hiến ngoài điện, cống hiến điện vốn là người lưu lượng cực cao, Sở Phong Miên cùng đội chấp pháp xung đột, lập tức hấp dẫn không ít võ thắng học viện đệ tử chú ý. Đội chấp pháp ở võ thắng học viện, từ trước đến nay cũng là vô số đệ tử đi trốn. Những này đội chấp pháp đệ tử, ở võ thắng trong học viện, từ trước đến nay cũng là hiếp yếu sợ mạnh, bọn hắn không đi đắc tội những cái kia chân chính nội môn cường giả, cũng là bắt chẹt một số tân nhân, hoặc là ngoại môn đệ tử, tạp dịch đệ tử. Vì lẽ đó những cái kia thực lực chân chính cường đại nội môn đệ tử, cũng không thèm để ý cái này đội chấp pháp, bởi vậy cái này đội chấp pháp mới có thể một mực tồn sống đến bây giờ. Đáng tiếc hôm nay bọn hắn đụng phải người là Sở Phong Miên, muốn là đụng phải một cái khác nhân, hôm nay thật đúng là sẽ bị cái này đội chấp pháp cho bắt chẹt, không cách nào phản kháng. Cái gì? Ngươi lại dám chửi chúng ta đội chấp pháp? Chúng ta đội chấp pháp đại biểu thế nhưng là võ thắng học viện môn quy. Ngươi bây giờ liền là đang gây hấn với võ thắng học viện.

Tên kia cầm đầu đội chấp pháp đệ tử ngẩng đầu nhìn Sở Phong Miên, trên mặt lộ vẻ khuất nhục. Ở như thế trước mắt bao người, bị Sở Phong Miên bức bách té quỵ dưới đất, đây quả thực là lớn lao khuất nhục. Bọn hắn đội chấp pháp từ trước đến nay cũng là đi bức bách người khác, chưa từng bị nhân bức bách đến trình độ như vậy. Đáng chết. Đảng trở về, nhất định phải tìm người muốn đem tiểu tử này giết chết. Cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Trong lòng của hắn hung tợn nghĩ đến, nhưng là mặt ngoài lại là không nổi thần sắc lộ ra mấy phần nịnh nọt biểu lộ đạo. Ngươi đánh cũng đánh, nên thả đi chúng ta a. Ta biết, trong lòng của các ngươi còn muốn trả thù ta, bất quá nói cho các ngươi biết, chớ cho ta, các ngươi không thể trêu vào ta. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phần băng lãnh nụ cười nói, trong ánh mắt của hắn, sắc ý không che giấu chút nào. Bọn này đội chấp pháp đệ tử, chỉ là một đám con ruồi, nhưng là một đám con ruồi cũng có thể để người ta cực kỳ bực bội. Là, tiền bối nói là. Cầm đầu đội chấp pháp đệ tử liên miên hồi đáp. Hắn bây giờ nghĩ, liền là thế nào mau rời khỏi nơi này, dù sao người vây xem càng ngày càng nhiều, bọn hắn một đám đội chấp pháp đệ tử toàn bộ quỳ rạp xuống nơi này, cũng quá mất mặt. Muốn đi sao? Sở Phong Miên chậm rãi nói. Tướng túi chữ vật cùng thân phận bài đều giao ra, các ngươi liền có thể lăn. Cái gì? Để cho chúng ta giao ra thân phận bài cùng túi chữ vật. Cái kia mấy tên đội chấp pháp đệ tử nghe thấy câu nói này, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Không có khả năng. Mơ tưởng. Thân phận này bài cùng túi chữ vật, thế nhưng là bọn hắn góp nhặt vô số năm tài phú, làm sao có thể tùy tiện giao ra. Tên kia cầm đầu đội chấp pháp đệ tử, càng là mở miệng uy hiếp được. Tiểu tử, chúng ta đội chấp pháp có thể cùng một số học viện nội môn đệ tử, trưởng lão đều có chút quan hệ. Ngươi hẳn là thật muốn cùng chúng ta đội chấp pháp vạch mặt không thành. Đưa không giao. Sở Phong Miên trên mặt chấn định như thường, dường như gốc rễ không có nghe thấy những cái kia đội chấp pháp đệ tử lời nói. Chúng ta đội chấp pháp ở Võ Thắng học viện có thể tung hành, nội tình sâu đến ngươi không cách nào tưởng tượng, đều thối lui một bước, đối với người nào đều có chỗ tốt. Cầm đầu đội chấp pháp đệ tử còn đang uy hiếp. Nhưng Sở Phong Miên biểu lộ, vẫn như cũ không thay đổi. Uy hiếp. Sở Phong Miên xưa nay không e ngại chính là uy hiếp, loại này uy hiếp, chỉ là kẻ yếu thủ đoạn thôi. Đã các ngươi không giao, cái kia Sở Mỗ liền chính mình tới bắt. Sở Phong Miên thân thể, nhất cố kinh khủng uy áp, đột nhiên bạo phát đi ra, cố uy thế này, gắt gao ép tại những cái kia té quỵ dưới đất đội chấp pháp đệ tử thân thể. Sở Phong Miên bây giờ trên thân, có viễn cổ chiến long huyết mạch, hắn uy áp, đủ để được xưng tụng là long uy. Uy áp phía dưới, những cái kia đội chấp pháp đệ tử trên mặt, cả đám đều biến màu đỏ bừng, tựa như là đều nhận được áp lực lớn lao đồng dạng. Ta đưa. Một tên đội chấp pháp đệ tử lời còn chưa dứt, trong miệng của hắn cũng là nhất ngụm lớn máu tươi phun tới. Cái này uy áp, làm hắn lập tức không kiên trì nổi. Phúc! Phúc! Ta đưa! Ta cũng đưa! Những cái kia té quỵ dưới đất đội chấp pháp đệ tử, mỗi một cái đều là miệng phun máu tươi, nhịn không được, nói ra. Sở Phong Miên lúc này mới tướng uy áp thu hồi lại, nhìn xem những cái kia đội chấp pháp đệ tử, từng cái tướng thân phận của mình bài, túi chữ vật toàn bộ đem ra. Thật là khủng khiếp. Thế mà dĩ uy áp, liền khiến cái này đoán thể cảnh đỉnh phong đội chấp pháp đệ tử thổ huyết, loại này đáng sợ uy áp, một số học viện trưởng lão đều không nhất định làm được a. Võ Thắng học viện thế mà tới dạng này một cái yêu nghiệt thiên tài. Nếu là lấy thực lực hàng phục những này đội chấp pháp đệ tử, Võ Thắng học viện khu trong nội môn, bài danh 20 vị trí đầu đệ tử, đều có thể tùy tiện làm đến. Nhưng là vẹn vẹn uy áp, liền đem bọn hắn bức bách đến thổ huyết, vậy liền coi là một số đường chủ, trưởng lão đều làm không được a. Nhìn xem Sở Phong Miên, những này vây xem đệ tử mỗi một cái đều là kinh hãi, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều tràn ngập e ngại. Ai cũng không dám còn muốn đi trêu chọc, đắc tội Sở Phong Miên. Sở Phong Miên lần này ra tay, đã đủ để chấn nhiếp đại đa số người. Quả nhiên, chỉ có thực lực, mới có thể không bị ức hiếp. Nhìn xem đám người ánh mắt, Sở Phong Miên thầm nghĩ nói. Kiếp trước của hắn, chính là không có thực lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sư tôn của hắn, sư huynh sư tỷ bị thất đại tông môn vây giết. Hắn lại bất lực. Cuối cùng ở thất đại tông môn cường giả uy hiếp trước mặt, Sở Phong Miên liền ngay cả phản kháng khí lực đều không có, chỉ có thể tự tuyệt mà chết. Một thế này, hắn tuyệt sẽ không tái phạm sai lầm, hắn muốn có sức mạnh, mới có thể làm đến hắn muốn tất cả. Đều lấy tới a. Những cái kia đội chấp pháp đệ tử, đã đều đưa chính mình túi chữ vật, thân phận bài dơ lên, Sở Phong Miên tay vồ một cái, toàn bộ đều là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Sở Phong Miên xuất ra thân phận bài ra, trong đó một cỗ linh lực rót vào trong đó, cái kia mấy tên đội chấp pháp đệ tử thân phận bài bên trong điểm cống hiến, đều toàn bộ chuyển rời đến Sở Phong Miên thân phận bài bên trong. Võ Thắng học viện thân phận bài, có thể lẫn nhau trao đổi điểm cống hiến, đây cũng là để cho tiện học viên đệ tử ở giữa giao dịch. Tướng tất cả điểm cống hiến toàn bộ rời đi qua sau khi đến, Sở Phong Miên thân phận bài bên trên, đã có 5 vạn 5 ngàn điểm cống hiến, những này đội chấp pháp đệ tử, từng cái cũng đều cực kỳ giàu có. Bọn hắn điểm cống hiến, toàn bộ đều là bắt chẹt đệ tử khác lấy được, bây giờ bị Sở Phong Miên cướp đi, cũng chỉ có thể coi là thiên đạo luân hồi. Về phần những cái kia túi chữ vật, Sở Phong Miên liền đem trong đó tất cả tụ khí đan đều lấy mất, về phần vật gì khác, Sở Phong Miên còn không để vào mắt, chính là cũng đều ném đi trở về. Mang theo các ngươi nhân, cút đi, về sau chớ xuất hiện ở Sở Mỗ trước mặt. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua những cái kia đội chấp pháp đệ tử, lạnh hư một tiếng, lúc này mới giải khai trên người bọn họ áp bách. Đám kia đội chấp pháp đệ tử, đứng dậy, cũng không dám lại nhìn nhiều Sở Phong Miên, chỉ là tướng những cái kia dưới vách tường mặt đội chấp pháp đệ tử nâng lên, từng cái ánh mắt tràn ngập sợ hãi rời đi. Nếu như muốn trả thù, cứ tới, ta gọi Sở Phong Miên. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng nói. Sở Phong Miên, quả nhiên là hắn. Giới này tân nhân bên trong, có thực lực như thế người, cũng chỉ có hắn. Tiểu tử này thật sự là cuồng ngạo tới cực điểm, không chỉ là đắc tội thái tử, Trình gia, Sở gia, bây giờ còn đắc tội đội chấp pháp. Đám người nghe được Sở Phong Miên danh tự, từng cái trong lòng cũng không kinh ngạc. Ở giới này tân nhân bên trong, có thể làm đến điểm này, cũng chỉ có Sở Phong Miên một người. Sở Phong Miên trước đó một tiếng Sở Mỗ, đã là để không ít người đều phán đoán ra. Đội chấp pháp lần này thế nhưng là đá vào tấm sắt. Bất quá đội chấp pháp nhưng cũng không phải dễ bắt nạt như vậy, bọn hắn thường ngày cung cấp những nội môn đệ tử kia, học viện trưởng lão, chỉ sợ cũng đều muốn xuất thủ đi. Xem một chút đi, lúc này mới có ý tứ, tới một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, không biết hắn có thể cuồng vọng tới khi nào. Chương 130, hối đoái đan thuốc. Tướng tất cả điểm cống hiến, toàn bộ hối đoái thành tụ khí đan. Sở Phong Miên tiến vào cống hiến trong điện, không nói nhảm, liền đem thân phận bài đem ra, mở miệng nói. Toàn bộ hối đoái thành tụ khí đan. Nghe được Sở Phong Miên yêu cầu, cống hiến trong điện ký danh đệ tử, cũng là sức sở. Nhất là nhìn thấy Sở Phong Miên thân phận bài bên trên số lượng về sau, cũng là lấy làm kinh hãi. Sở Phong Miên thân phận bài bên trên, bây giờ thế nhưng là có 5 vạn 5 ngàn điểm cống hiến, khổng lồ như thế số lượng, lại để cho cầu toàn bộ phận hối đoái thành tụ khí đan. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói còn là lần đầu tiên gặp. Đồng dạng võ thắng học viện đệ tử, sẽ rất ít lựa chọn dùng điểm cống hiến đến hối đoái tụ khí đan, đồng dạng nhiều cũng là hối đoái một số khôi phục thương thế đan thuốc, hoặc là một số linh khí, đến gia tăng nhiệm vụ sát suất thành công, tính an toàn. Nơi nào có giống như là Sở Phong Miên dạng này, cái gì cũng không cần, chỉ cần tụ khí đan. Tiền bối không cân nhắc hối đoái chút cái khác. Chúng ta cống hiến điện còn có rất nhiều linh khí, chữa thương đan thuốc cái gì. Tên kia cống hiến điện đệ tử không khỏi lên tiếng dò hỏi. Không cần, chỉ cần toàn bộ hối đoái thành tụ khí đan là được. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Linh khí, chữa thương đan thuốc, loại này đối với tìm kiếm võ giả tới nói cực kỳ cần đồ vật, đối với Sở Phong Miên tới nói lại là cũng không cần. Bây giờ linh khí, Sở Phong Miên có huyền thanh kiếm, đã là đầy đủ, phẩm cấp cao hơn linh khí, cũng không phải hiện tại Sở Phong Miên tài phú có thể mua được. Huống chi Sở Phong Miên còn có phong nhiêu bi. Cái này hiện tại Sở Phong Miên còn không cách nào khống chế linh khí, Sở Phong Miên nếu là cần linh khí cường đại hơn, còn không bằng đi nghiên cứu cái này phong nhiêu bi. Về phần chữa thương đan thuốc, Sở Phong Miên càng là không cần, bây giờ Sở Phong Miên có viễn cổ chiến huyết mạch của rồng, sức khôi phục cơ hồ đồng đẳng với một cái viễn cổ chiến long, chỉ nếu không chết, liền xem như ở nặng thương thế, một ngày cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Vì lẽ đó đối với Sở Phong Miên cần nhất, vẫn là tụ khí đan, chỉ có càng ngày càng nhiều tụ khí đan mới có thể để bổ khuyết thân thể bên trong đầu kia viễn cổ chiến long hư ảnh cần có linh lực. Nương tụ ra càng ngày càng nhiều viễn cổ chiến long tinh huyết ra, cũng đủ làm cho Sở Phong Miên thực lực càng thêm cường đại. Thực lực, mới là tất cả căn bản nhất. Là, nhìn xem Sở Phong Miên kiên quyết như thế, tên kia cống hiến điện đệ tử chỉ là không khỏi lắc đầu, lần này lại là gặp một cái quái nhân. Chỉ thấy nó cầm lấy Sở Phong Miên thân phận bài, đối bên người một đạo pháp trận soát một chút. Sở Phong Miên thân phận bài bên trên số lượng chính là biến thành số 0, đồng thời ở pháp trận phía trên, vô số bình ngọc từng cái nhao nhao hiện ra đến. Trận pháp truyền tống, xem ra ở trong đó kết nối, hẳn là võ thắng học viện bảo khố. Sở Phong Miên nhìn xem một màn này, thầm nghĩ nói. Nếu là hắn có thể tiến vào võ thắng học viện trong bảo khố, thôn vệ trong đó tất cả đan thuốc, Sở Phong Miên thực lực không nghi ngờ sẽ điên cuồng bành trướng. Bất quá đây đối với Sở Phong Miên hiện tại tới nói, chỉ có thể là suy nghĩ một chút thôi. Võ thắng trong học viện cường giả nhưng số lượng cũng không ít, tối thiểu có một tôn huyền bắc thánh giả, Sở Phong Miên không tin cái này võ thắng trong học viện sẽ không có cái khác thánh giả. Ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả, Sở Phong Miên còn có chống lại sức đánh một trận, tựa như là cái kia Chí Lăng Thiên, Sở Phong Miên cũng có thể kích thương hắn. Nhưng là một tôn thánh giả đến đây, Sở Phong Miên coi như không có biện pháp, thánh giả lực lượng còn không phải hiện tại Sở Phong Miên có thể chống lại. Vì lẽ đó đối với Sở Phong Miên tới nói, hắn cũng chỉ có thể là suy nghĩ nghĩ xong. Tiên bối, cái này là của ngài đan thuốc, hết thể 5 vạn 5 ngàn mai tụ khí đan. Tên kia cung phụng điện đệ tử cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như thế tụ khí đan, trong lòng có mấy phần kinh ngạc nói. Hảo! Sở Phong Miên cũng không nhiều lời nói nhảm, chính là vung tay lên, trong đó vô số bình ngọc, nhao nhao bị Sở Phong Miên thu vào đến trong túi chữ vật. Đúng rồi, các ngươi cống hiến điện có thu hay không yêu đan? Sở Phong Miên vừa mới quay người. Đi đến một nửa, đột nhiên nghĩ đến một điểm, quay đầu lại hỏi đạo. Yêu đan! Đương nhiên thu, tiền bối lại phải bán yêu đan. Tên kia cống hiến điện đệ tử tiếu nói đạo. Cống hiến điện từ trước đến nay là cái gì đều thu, chỉ cần là vật có giá trị, đều có thể hối đoái thành điểm cống hiến. Cái kia hảo. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, một cái túi đựng đồ đối tên kia chấp pháp điện đệ tử ném tới. Trong đó yêu đan, tính toán bao nhiêu điểm cống hiến a? Chuyện của tôi là. Tên kia cống hiến điện đệ tử, tiếp nhận túi chữ vật, mấy phút đồng hồ sau chính là phán định ra trong đó giá trị, hồi đáp. Hết thể giá trị 3 vạn cống hiến điểm. 3 vạn cống hiến điểm, cái giá tiền này so với bên ngoài, muốn thấp hơn 2 thành khoảng trường. Sở Phong Miên nghe được cái giá tiền này, thầm nghĩ đến. Nhóm này yêu đan, kỳ thật cũng là Sở Phong Miên theo trên hoang đảo săn giết yêu thú, cùng là theo những cái kia thanh minh đệ tử trong tay cướp đoạt mà đến. Ở đạo thứ 2 khảo hạch giao ra yêu đan thời điểm, Sở Phong Miên chỉ là giao ra trong đó một nửa, mà cái này một nửa kia, chính là bị Sở Phong Miên mang ra ngoài. Chuẩn bị đi ra mua nhất cái tốt giá cả. Cái này cống hiến điện hối đoái điểm cống hiến giá cả, đích thật là so với bên ngoài thu mua giá cả muốn thấp hơn 2 thành khoảng trường. Bất quá dạng này là so với yêu thú khảo hạch thu mua giá cả muốn cao hơn nhiều. Toàn bộ hối đoái thành điểm cống hiến. Sở Phong Miên lên tiếng nói ra. Sở Phong Miên cũng lười ở ra bán, dứt khoát toàn bộ bán cho cái này cống hiến điện liền tốt. Bây giờ Sở Phong Miên muốn rời khỏi học viện, ra chấp hành nhiệm vụ, vẫn là muốn chuẩn bị sẵn sàng mới được, nhiều mua sắm một số đan thuốc đến. Về phần còn lại điểm cống hiến, cũng toàn bộ hối đoái thành. Vị sư huynh này, vẫn là cần tụ khí đan. Sở Phong Miên lời còn chưa dứt, bên cạnh một tên gầy tiểu đệ tử, bất thình lình mở miệng dò hỏi. Cái này gầy tiểu đệ tử, một mặt khôn khéo, nhìn cũng không phải là giống như là nhất tôn võ giả, mà càng giống là một tôn thương nhân đồng dạng. Sư huynh có thể ở ngoài điện một lần. Gầy tiểu đệ tử nhìn thoáng qua những cái kia cung phụng điện đệ tử, nhỏ giọng nói ra. Hảo! Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này gầy tiểu đệ tử, cũng đoán được trong đó một hai, chính là nhẹ gật đầu. Sở Phong Miên tiếp nhận thân phận bài, chính là theo hắn rời đi cung phụng điện, đi tới một chỗ nơi hẻo lánh bên trong. Tiểu tên là Đường Bách Đức, là cái này võ thắng học viện ngoại môn đệ tử, sư huynh hẳn là giới này tân nhân vương, Sở Phong Miên A. Đường Bách Đức trước tiên mở miệng, đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Bị nhân gọi tên, Sở Phong Miên ngược lại là không kinh ngạc chút nào, hắn vừa mới ở cống hiến ngoài điện huyên náo lớn như vậy. Cái này Đường Bách Đức cũng hẳn là ở một bên, nhìn thấy. Tự nhiên sẽ hiểu Sở Phong Miên thân phận. Sư huynh nếu là cần tụ khí đan, không bằng tới tiểu nhân nơi này đến hối đoái như thế nào. Đường Bách Đức nhìn xem Sở Phong Miên không có mở miệng, cười cười mở miệng nói. Giá cả tuyệt đối so với khởi cống hiến điện cao hơn bên trên không ít, dù sao ở cống hiến điện đi hối đoái tụ khí đan, có chút không quá đáng giá. Giá cả bao nhiêu? Vừa mới cái này Đường Bách Đức mở miệng một khắc. Sở Phong Miên cũng đều nhìn ra thân phận của hắn. Võ Thắng Học Viện, mặc dù danh xưng là không cho phép đệ tử ở trong đó tự có mua bán, nhưng là trên thực tế đây cũng là không có có người đi quản. Một số đệ tử, bọn hắn võ đạo tư chất không cao, ngược lại là đối với kinh thương có một bộ, chính là ở cái này Võ Thắng trong học viện làm lên thương nhân, đến kiếm lấy trên lệnh giá. Chương 131, Tây Bắc Hoa Mạc. Tựa như là nhất điểm cống hiến điểm, ở cống hiến trong điện chỉ có thể hối đoái một cái tụ khí đan. Nhưng là ở bên ngoài có lẽ nhất điểm cống hiến điểm, có thể giá trị mấy viên tụ khí đan, dù sao có rất nhiều không phải võ thắng học viện nhân, bọn hắn cũng cần ở cống hiến điện mua vài món đồ. Cái này Đường Bách Đức, hẳn là một người trong đó. Nhất điểm cống hiến điểm, đổi lấy hai cái tụ khí đan. Đường Bách Đức nhìn xem Sở Phong Miên, mở miệng nói. Sư huynh ý như thế nào? Ba cái, nhất điểm cống hiến điểm, đổi lấy ba cái tụ khí đan. Sở Phong Miên liếc qua Đường Bách Đức, bình tĩnh mở miệng nói. Cái giá tiền này, đối với ngươi mà nói cũng cần phải có kiếm lợi a. Sở Phong Miên biết rõ, Võ Thắng Học Viện điểm cống hiến, ở bên ngoài một điểm chí ít có thể đổi lấy 4 tới 5 mai tụ khí đan, nhưng là cần đặc biệt phương pháp mới được. ở trong đó quan hệ, Sở Phong Miên cũng không thèm để ý, chẳng qua hiện nay tất nhiên đi ra dạng này một cái đường bách thức, Sở Phong Miên đương nhiên muốn làm nhất cái tốt giá tiền đi ra. Ba cái, sư huynh, cái giá tiền này thật sự là có chút cao a. Đường bách thức gầy gò trên mặt, lộ ra mấy phần vẻ làng khó. Chúng ta bước lên phong hiểm làm việc, cái giá tiền này, thật sự là có chút không thể nào tiếp thu được. Dạng này như thế nào, nếu như sư huynh nguyện ý tướng tam vạn cống hiến điểm toàn bộ hối đoái, ta có thể cho thêm ngươi tăng thêm một vạn tụ khí đan, hết thể hối đoái 7 vạn tụ khí đan như thế nào. Đường bách thức ánh mắt nhất chuyển, mở miệng nói, biểu lộ không nói ra được buồn rầu, nhìn tựa như là xoắn suýt thật lâu dáng vẻ. Ba cái giá tiền này sẽ không thay đổi. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, cái này đường bách thức mặc dù nhìn buồn rầu, nhưng là Sở Phong Miên làm người hai đời, tự nhiên rõ ràng, cái này đường bách thức tất nhiên dám mở ra hai cái giá cả ra, hắn có ít nhất gấp đôi lợi ích. Ba cái tụ khí đan, đây đã là Sở Phong Miên làn danh. Ngươi nếu là đáp ứng cái giá tiền này, về sau Sở Mỗ còn cần đổi lấy tụ khí đan thời điểm, đều tới tìm ngươi đổi lấy. Nhìn xem đường bách thức do dự thần sắc, Sở Phong Miên bất thình lình mở miệng nói. Một câu nói kia, sau khi nghe được để đường bách thức lúc đầu khổ não biểu lộ, lập tức dễ dàng đi ra. Chuyện này là thật. Đương nhiên. Sở Phong Miên bình tĩnh nói ra. Nếu là một mực đang cung phụng điện đi hối đoái tụ khí đan, thật sự là cũng có chút quá thua lỗ. Vì lẽ đó tìm giống như là đường bách thức một người như vậy đến hối đoái, còn có thể đổi lấy càng nhiều tụ khí đan. Đối với Sở Phong Miên tới nói, hắn chỉ là cần vô cùng vô tận tụ khí đan, về phần vật gì khác, hắn cũng không để ý. Cái này điểm cống hiến cho ai cũng cùng dạng, mặc kệ là cho cung phụng điện, vẫn là cái này trước mặt đường bách thức. Tốt, chỉ cần sư huynh về sau trả lại thật dài hối đoái, ta liền dĩ ba cái giá cả cho sư huynh. VN đường bách thức kiên định mở miệng nói. Nếu là một vụ giao dịch, ba cái tụ khí đan giá cả thật có chút không đáng, nhưng là có thể mượn cơ hội này mượn hơi được Sở Phong Miên, đối đường bách thức tới nói cũng liền cực kỳ đáng giá. Sở Phong Miên dạng này một tên nội môn đệ tử, nhất là lần này tân nhân vương, không biết sẽ có bao nhiêu cần đan thuốc địa phương, chỉ cần là hắn trưởng kỳ làm cái này sinh ý, tự nhiên không lo kiếm lấy lợi nhuận. Cái này là 9 vạn mai tụ khí đan, vẫn là sư huynh xem qua. Đường bách thức xuất ra một cái túi đựng đồ ra, trực tiếp đưa cho Sở Phong Miên. Ở trong đó, chỉnh chỉnh tề tề tụ khí đan, bày đặt ở trong đó. Hảo. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, liền đem túi chữ vật thu vào, đồng thời tướng thân phận bài bên trong tam vạn cống hiến điểm, toàn bộ tìm tới. Sư huynh không lo lắng sao? Nhìn xem Sở Phong Miên như thế quả quyết tướng tụ khí đan nhận lấy, đường bách rước hơi kinh ngạc nói ra. Hắn cùng một số đệ tử làm ăn thời điểm, những người kia đều cực kỳ cẩn thận, sợ hắn gạt người. Giống như là Sở Phong Miên dạng này gốc rễ không nhìn tới, ngược lại là hiếm thấy. Lo lắng cái gì? Ngươi nếu là dám từ đó làm bộ, ngươi cũng không cần theo học viện này bên trong lăn lộn tiếp nữa rồi. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh nói. Dám hô hắn Sở Phong Miên người, còn chưa ra đời đâu. Sư huynh quả nhiên sảng khoái. Nghe được Sở Phong Miên mang theo uy hiếp, cái này đường bách rước liền cũng không có nghe thấy, lấy ra một cái ngọc phù ra, đưa cho Sở Phong Miên. Cái này là truyền âm ngọc phù. Sư huynh còn có gì cần, đều có thể tới tìm ta. Đối quyên nói, ta vẫn là tụ bảo thương hội người, vì lẽ đó sư huynh cần yếu xuất thụ cái gì, cũng có thể tới tìm ta. Tụ bảo thương hội. Sở Phong Miên trong lòng mặc niệm một tiếng. Cái này tụ bảo thương hội, là võ thắng trong quốc gia khổng lồ nhất thương hội, bây giờ không nghĩ tới làm ăn này đều làm được võ thắng trong học viện tới. Bất quá cũng tốt, Sở Phong Miên cần gì, cũng có thể trực tiếp tới tìm cái này đường bách thức. Sở Phong Miên tiếp nhận truyền âm ngọc phù. Chính là trực tiếp quay người rời đi. Lần này hết thể đổi 145,000 mai tụ khí đan, cũng có thể tạm thời đầy đủ Sở Phong Miên tu luyện dùng. Sở Phong Miên hiện tại mỗi ngày bình thường tu luyện, đều cần tiếp cận 5.000 mai tụ khí đan, cái này 145,000 mai tụ khí đan, kỳ thật cũng liền đầy đủ Sở Phong Miên bình thường tu luyện thời gian một tháng. Bất quá còn tốt, kể từ đó chí ít đã đầy đủ Sở Phong Miên tiêu hao đến nhận chức vụ hoàn thành. Nuôi một cái đại dạ dày vương, cũng không dễ dàng a. Sở Phong Miên trong lòng không khỏi cảm thán nói. Cũng nếu không phải là hắn có thể thu hoạch nhiều như thế tụ khí đan, nếu là người khác, lại tại sao có thể lấp đầy một mình bên trong đầu kia viễn cổ chiến long khẩu vị. Bất quá khi có đầy đủ tụ khí đan thời điểm, cái này chiến long quyết chân chính chỗ cường đại cũng nên hiện hiện ra, chỉ cần là có đầy đủ đan thuốc, đột phá tấn cấp, cũng sẽ không có bất kỳ bình cảnh. Đợi đến Sở Phong Miên đang thức tỉnh mấy giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, hắn cũng liền có đủ để cùng Chí Lăng Thiên một trận chiến vô liếng. Vẫn là trước tiên đi hoàn thành sư tôn giao xuống nhiệm vụ đi, không biết nhiệm vụ này, đến cùng như thế nào. Sở Phong Miên trong lòng nhất định, cũng cũng không đi nghĩ cái khác, chính là rời đi Võ Thắng học viện. Võ Thắng trong học viện, mỗi ngày đều có thông hướng Vô Cực Kinh thành thuyền cứu nạn, hắn ở trên bến tàu chờ đợi một hồi, chính là cưỡi thuyền cứu nạn, về tới Vô Cực Kinh thành bên trong. Trở lại nghỉ ngơi trà lâu, hắn cưỡi lên Hắc Lân Mã Vương, chính là một đường lao vụt, hướng về Tây Bắc Hoang Mạc chạy tới. Hắc Lân Mã Vương trọn vẹn chạy 3 ngày, Sở Phong Miên mới đi đến được Tây Bắc Hoang Mạc biên giới một tòa trong quân doanh. Cái này quân doanh, chính là trong nhiệm vụ nâng lên, Bình Sa Vương quân doanh. Sở Phong Miên lần này đến đây ở, chính là muốn trợ giúp Bình Sa Vương, tiêu diệt những cái kia sa tặc. Cái này Tây Bắc Hoang Mạc sa tặc, có chừng trên vạn người nhiều, để Sở Phong Miên tự mình một người, đương nhiên giết không hết, vì lẽ đó nhiệm vụ này chủ yếu tiêu diệt sa tặc người, vẫn là Bình Sa Vương quân đội. Sở Phong Miên chỉ là phụ trách ra tay đi đối phó sa tặc bên trong vài tôn cường giả, không có khả năng mỗi một cái sa tặc, đều để Sở Phong Miên chính mình đi chém giết. Người nào? Dừng lại, tự tiện xông vào quân doanh, nhưng là tử tội. Sở Phong Miên vừa tới đến quân doanh trước cửa, trong đó chính là chạy ra mấy tên thân mặc áo giáp binh sĩ. Nhìn xem Sở Phong Miên, đi ra tiếng nói. Chương 132, hiện ra thực lực. Ta là Võ Thắng học viện đệ tử, trước đến giúp đỡ Bình Sa Vương, tiêu diệt sa tặc. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Võ Thắng học viện đệ tử. Cái kia vài tên lính cũng là sắc mặt giật mình, đánh giá đến Sở Phong Miên ra, một người trong đó cẩn thận mở miệng nói. Các hạ nhưng có bằng chứng. Sở Phong Miên cũng không nhiều nói nhảm, liền đem thân phận bài, trực tiếp ném tới. Cái kia vài tên lính tiếp nhận thân phận bài, rót vào một đạo linh lực, chính là nội môn hai cái chữ to, chiếu rọi đi ra. Nguyên lai là một vị Võ Thắng học viện nội môn đệ tử, xin các hạ tiến vào. Vài tên lính cấp bách vội cung kính mở miệng nói, nhường ra một lối đi. Trong quân doanh, không cho phép cưỡi ngựa, nhóm này Hắc Lân Mã Vương cứ giao cho chúng ta chiếu cố a. Một tên binh lính mở miệng nói. Hảo. Sở Phong Miên xuống ngựa, chính là đi bộ, từ vài tên lính, đưa vào đến trong quân doanh đi. Cái này trong quân doanh, ước chừng có vạn người khoảng chừng, trong đó những binh lính này thực lực, nhiều ở tôi cốt cảnh thất trọng trở lên, trong đó một số người nổi bật thực lực, đã tới gần đoán thể cảnh. Sở Phong Miên biết rõ. Những này Võ Thắng quốc gia binh sĩ, phần lớn là một số tư chất không cao võ giả, bọn hắn tư chất có hạn, thực lực cũng vô pháp tiến thêm một bước, chính là tiến vào trong quân đội, cũng có thể nhận lấy quân lương. Đương nhiên giống như là cái này Bình Sa Vương bên người, cũng sẽ không tàn khuyết ít một chút cường giả, hắn cũng có thể lợi dụng tài nguyên đến hấp dẫn một số cường giả đầu nhập vào. Vương gia, Võ Thắng học viện đệ tử đến. Một tên binh lính đối một đạo lớn nhất lều vải mở miệng, chỉ chốc lát, mấy bóng người chính là từ trong lều vải đi ra. Đi tại phía trước nhất một tôn thân phận tôn quý nam tử, chính là bây giờ cái này Võ Thắng quốc gia nhất tôn vương gia, Bình Sa Vương. Hắn được phái đến Tây Bắc Hoang Mạc gia, trấn áp xung quanh, vì lẽ đó bị trở thành Bình Sa Vương, bất quá nhìn hắn bây giờ biểu lộ, việc này cũng không tốt làm. Tây Bắc Hoang Mạc bên trong sa tặc ở tiêu diệt bên trong, không những không có biến thiếu, ngược lại là lôi kéo được càng nhiều nhân, bây giờ vừa đến, cái này Bình Sa Vương cũng có chút sức đầu mẹ chán, chỉ có thể xin giúp đỡ Võ Thắng học viện. Vị công tử này chính là Võ Thắng học viện đệ tử A. Bình Sa Vương nhìn xem Sở Phong Miên, vừa cười vừa nói. Kể từ đó, cái này sa tặc thai hương, tiêu diệt ngày nhưng đợi, công tử mời đến nhập sổ bên trong một lần. Bình Sa Vương nói một câu, chính là cùng Sở Phong Miên cùng nhau, tiến vào trong trướng. Sở Phong Miên ở bên cạnh một cái chỗ ngồi bên trên, ngồi xuống. Ở trong lều này, ngoại trừ Bình Sa Vương, còn có 6-7 trung niên nhân, những này trung niên nhân thực lực, cũng không tính là yếu. Chí ít đều có đoán thể cảnh đỉnh phong thực lực, trong đó mạnh nhất cái vị kia, càng là có thần hải cảnh nhị trọng cảnh giới. Ở Võ Thắng quốc gia bên trong, cũng coi là một tôn có chút danh tiếng cường giả. Nhìn thấy Sở Phong Miên đi vào trong đó ra, cái kia mấy tên trung niên nhân đều đánh giá Sở Phong Miên vài lần, nhất là nhìn thấy Sở Phong Miên cảnh giới thời điểm, mỗi một cái đều là không khỏi cau lại lông mày. Không biết công tử ra sao cảnh giới. Bên cạnh một tôn trung niên nhân, nhìn thấy Sở Phong Miên ngồi xuống, bất thình lình mở miệng dò hỏi. Đoán thể cảnh thất trọng. Sở Phong Miên cũng không làm che giấu, chính là mở miệng nói. Dĩ những này trung niên nhân thực lực, nhìn ra Sở Phong Miên cảnh giới ra, không khó lắm, tự nhiên hắn cũng không cần che giấu. Đoán thể cảnh thất trọng, hừ, chúng ta tương trong chuyện này báo cho Võ Thắng học viện, thế mà liền phái dạng này một cái tiểu gia hỏa tới sao. Nghe được Sở Phong Miên mở miệng, trong đó một người trung niên tức giận nói ra. Đoán thể cảnh thất trọng, dạng này một cái tiểu gia hỏa ra, lại có ý nghĩa gì? Khác một người trung niên cũng không khỏi mở miệng nói. Nha! Cái này tiêu diệt sa tặc, cùng cảnh giới có quan hệ gì? Nhìn thấy những cái kia trung niên nhân tức giận, Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh nói. Chỉ cần tướng những cái kia sa tặc, toàn bộ tiêu diệt chính là. Hừ, nói nhẹ nhàng linh hoạt. Dĩ ngươi đoán thể cảnh thất trọng cảnh giới, đi tiêu diệt sa tặc, không phải đang chịu chết sao? Trung niên nhân kia lạnh hừ một tiếng nói ra. Ta nhìn ngươi vẫn là ngay lập tức trở về đi, chuyện này vẫn là khiến người khác đến xử lý à. Công tử, cái này vài tôn, cũng là bổn vương dưới trướng vài tôn cường giả, lời tuy của bọn họ không sai có chút sông, nhưng lại cũng không vấn đề. Bình Sa Vương ở một bên, cũng là mở miệng. Công tử có chỗ không biết, bọn này sa tặc, mặc dù là một đám người ô hợp, nhưng là trong đó vài tôn thủ lĩnh, đều tứ đại tông môn bên trong phán ra đệ tử, thực lực mạnh nhất đại đầu lĩnh, càng là đạt đến thần hải cảnh tam trọng cảnh giới. Bổn vương dưới trướng cái này vài tôn cường giả, đều không phải là cái kia sa tặc đại đầu lĩnh đối thủ, dĩ công tử cảnh giới, vẫn là trở lại học viện đi, tướng nhiệm vụ này giao cho những người khác ca. Bình Sa Vương mở miệng, Sở Phong Miên cũng nghe được ra hắn ý tứ. Bên kia là Sở Phong Miên cảnh giới, còn không bằng ở đây cái này mấy tên trung niên nhân, những này trung niên nhân đều không phải là cái kia sa tặc đại đầu lĩnh đối thủ, Sở Phong Miên đi, cũng chỉ là không chịu chết. Xem ra cái này Bình Sa Vương, cũng là nhìn ra Sở Phong Miên cảnh giới, ghét bỏ Sở Phong Miên cảnh giới quá thấp. Đã như vậy, xem ra cũng phải thể hiện ra một số thực lực, mới được để cái này Bình Sa Vương tin phục. Tất nhiên chư vị không tin Sở Mộ thực lực, cái kia chư vị người nào có thể tới thử một chút, cùng Sở Mộ giao thủ như thế nào. Sở Phong Miên trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười tự tin đạo. Nếu là người nào có thể đón lấy Sở Mộ một kiếm, Sở Mộ chính là lập tức rời đi như thế nào. Nghe được Sở Phong Miên, ở đây mấy tên trung niên nhân cũng là bạo nộ rồi lên. Cảnh giới của bọn hắn, đều là muốn cao hơn Sở Phong Miên, bây giờ Sở Phong Miên lại còn nói bọn hắn những người này, đều không tiếp nổi Sở Phong Miên một kiếm. Cái này thật sự là cuồng ngạo tới cực điểm. Cái gì? Tiểu tử này thật làm chúng ta trong quân không người nào sao? Lớn lối như thế. Vương gia, để cho ta tới a. Ngồi ở Sở Phong Miên đối diện một tôn trắng hán, đứng dậy mở miệng nói. Những này võ thắng học viện đệ tử, từng cái trong lòng vô cùng cuồng ngạo, hôm nay không cho hắn chút giáo huấn, hắn là sẽ không bỏ qua. Bình Sa Vương nhìn thoáng qua tên kia trắng hán, lại liếc mắt nhìn Sở Phong Miên nhướng mày nói. Nghiêm Tấn, không cần đả thương hắn. Là. Nghiêm Tấn đi đến Sở Phong Miên trước mặt, lạnh giọng nói ra. Tới đi, nhìn xem ngươi như thế nào có thể một kiếm đánh bại ta. Tốt, đã như vậy, cái kia Sở Mộ coi như xuất kiếm. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng một tiếng, huyền thanh kiếm chính là bị Sở Phong Miên nắm trong tay. Chỉ gặp dưới chân hắn khẽ động, thân hình tựa hồ hơi có chút chớp động, chính là về tới tại chỗ. Đây hết thảy, bất quá trong chớp mắt, làm cho người trông thấy, dường như Sở Phong Miên liền đứng tại chỗ, không có có bất kỳ động tác gì qua đồng dạng. Tiểu tử, ngươi làm sao còn không xuất thủ? Nhìn xem Sở Phong Miên không nhúc nhích, mấy tên khác trung niên nhân cười to nói. Sẽ không phải là cảm thấy không có có tự tin, không dám ra tay. Chỉ là bọn hắn lời còn chưa dứt, từng cái miệng đều đột nhiên nhắm lại. Bởi vì bọn hắn trông thấy, ở Sở Phong Miên trên mũi kiếm, một điểm máu tươi, cực kỳ dễ thấy, đồng thời ở trung niên nhân kia nơi tim, cũng là một cái nhỏ bé vết thương, đủ để trông thấy. Chương 133, Bình Sa Vương. Lúc nào? Tốc độ thật là đáng sợ, liền liền nhìn thanh đều rất khó. Những cái kia trung niên nhân, từng cái con mắt đều trừng lớn, bọn hắn vừa mới chỉ là nhìn thấy Sở Phong Miên thân hình hơi có chút động tác. Thậm chí đều không cách nào thấy rõ. Sở Phong Miên thế mà ngay tại cái kia Nghiêm Tấn chỗ ngực, lưu lại nhất đạo vết thương. Vết thương này, mặc dù không lớn, nhưng là nếu là Sở Phong Miên đang dùng lực ba phần, cái này Nghiêm Tấn bây giờ đã là chết ở Sở Phong Miên dưới kiếm. Có thể nói là thực lực đi đến đoán thể cảnh đỉnh phong Nghiêm Tấn, liền ngay cả Sở Phong Miên một kiếm, đều kế tiếp. Tối thiểu một kiếm này phía dưới, ở trong sân niên nhân bên trong, cũng chỉ có mạnh nhất cái vị kia thần hải cảnh nhị trọng võ giả, mới có thể đón lấy. Còn có người không tin Sở Mộ thực lực sao? Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười nói. Ở đây mấy tên trung niên nhân, nghe được Sở Phong Miên lời nói về sau, cũng là liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Sở Phong Miên vừa mới một kiếm kia, bọn hắn liền liền nhìn thanh đều không có thấy rõ, lại như thế nào có thể đón lấy. Chỉ có tên kia thần hải cảnh nhị trọng võ giả, còn đứng tại chỗ. Công tử kiếm thuật quả nhiên cao siêu, liền để ta Hồ Hàn Phi, đến lãnh giáo một chút công tử kiếm thuật a. Hồ Hàn Phi một bước tiến lên, nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra. Ta mặc dù là thần hải cảnh võ giả, ra tay đối phó một tên tiểu bối, có chút không ổn, nhưng là cái kia sa tặc đại đầu lĩnh thực lực, trên ta xa, muốn là công tử không cách nào đánh bại ta, đi tiêu diệt sa tặc, cũng là không chịu chết. Hồ Hàn Phi nói cũng không sai, bên cạnh Bình Sa Vương cũng là nhẹ gật đầu. Ở đây trung niên nhân bên trong, đều không phải là cái kia sa tặc đại đầu lĩnh đối thủ, Sở Phong Miên muốn không cách nào đem bọn hắn đánh bại, cũng tự nhiên không có khả năng tiêu diệt sa tặc. Không sao, võ giả giao thủ, thực lực các dựa vào bản thân, nào có cái gì có công bình hay không. Sở Phong Miên mở miệng cười đạo. Hắn cũng lo lắng cái này Hồ Hàn Phi, kiên kỵ chính mình thần hải cảnh võ giả, không nguyện ý toàn lực ra tay, một câu nói kia, chính là bỏ đi Hồ Hàn Phi ý nghĩ. Hoàn toàn chính xác, chân chính võ giả giao thủ thời điểm, làm sao có thể bởi vì thực lực đối phương nhỏ yếu mà không muốn ra tay. Nếu để cho cái này Hồ Hàn Phi kiên kỵ, liền xem như Sở Phong Miên đánh bại hắn, trong lòng cũng của hắn sẽ không phục. Hồ Hàn Phi trầm giọng nói ra, công tử quả nhiên là một cái người biết chuyện, vậy thì tốt, lão phu coi như không nương tay. Kính xin công tử cẩn thận. Mời. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng, cầm trong tay huyền thanh kiếm, chờ ở cái này Hồ Hàn Phi ra tay. Vúng. Hồ Hàn Phi trong miệng nhất tiếng gầm nhẹ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I. V-N thân hình của hắn, như cùng một đầu mang yêu, vọt tới Sở Phong Miên. Cái này Hồ Hàn Phi, cũng là một tôn thể tu, một thân man lực cao đến dọa người, chỉ gặp hắn một quyền phía dưới, hướng về phía Sở Phong Miên ngực, đột nhiên đập tới. Vèo. Sở Phong Miên trong tay huyền thanh kiếm, một cái xoay tròn, thân kiếm liền là hướng về phía cái kia Hồ Hàn Phi quyền phong, cản lại. Vâng. Cái này Hồ Hàn Phi quyền phong, nện ở huyền thanh kiếm trên thân kiếm, lập tức một trận to lớn tiếng oanh minh vang lên, phản chấn lực lượng tướng cái này lều vải, đều cho bị phá vỡ. Phá. Sở Phong Miên trong miệng lạnh nhạt phun ra một chữ, hắn một cỗ linh lực rót vào trên mũi kiếm, đột nhiên cố sức. Cái này Hồ Hàn Phi, chính là bị bức lui ra mấy mét xa. Mới khó khăn lắm dừng lại, khoe miệng của hắn cũng là rung ra vài giọt máu tươi. Công tử thực lực cao cường, lão phu bội phục. Hồ Hàn Phi nhìn xem Sở Phong Miên, túi đầu cung kính nói ra. Vừa mới Sở Phong Miên cùng hắn một quyền cùng nhau đúng, chỉ là thân kiếm mà thôi, lấy kiếm thân cũng đủ để đem hắn bức lui mấy mét xa. Nếu là Sở Phong Miên vừa mới dùng chính là mũi kiếm, cái này Hồ Hàn Phi, chỉ sợ là vừa mới nhất dưới thân kiếm liền bị chém giết. Thực lực của hai bên, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc phía trên. Dĩ Sở Phong Miên thực lực, muốn giết cái này Hồ Hàn Phi, không cần tam kiếm, chính là đủ để làm đến. Hồ Hàn Phi thế mà đều một chiêu bại. Cái này võ thắng học viện đệ tử. Thật chẳng lẽ yêu nghiệt như thế. Những cái kia trung nhân nhân, từng cái nhìn xem Sở Phong Miên, rốt cuộc không có có bất kỳ khinh thị, có chỉ có kính nể, hâm mộ. Chỉ có thực lực, mới có thể chứng minh chính mình, những cái kia trung nhân nhân trong lòng cũng không khỏi chửi mình một tiếng ngu. Võ thắng học viện đệ tử. Có thể theo lẽ thường đến tưởng tượng sao? Đây chính là vô số quái vật thiên tài căn cứ. Nếu là Sở Phong Miên thực lực, làm sao dám đón lấy nhân vật này? Hai kiếm, hai thắng. Liền ngay cả thực lực đi đến thần hải cảnh nhị trọng Hồ Hàn Phi, đều không tiếp nổi Sở Phong Miên một kiếm. Sở Phong Miên, cũng không phải là khoe khoang, nói được thì làm được. Tốt, hảo. Bình Sa Vương quá sợ hãi, sau đó trên mặt mừng lớn nói. Công tử thân là võ thắng học viện nội môn đệ tử, quả nhiên thực lực đến. Công tử thực lực đã chứng minh, hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại. Kể từ đó, tiêu diệt sa tặc có hy vọng a. Bình Sa Vương trong lòng cũng là mừng rỡ, Sở Phong Miên thực lực càng mạnh, tiêu diệt sa tặc hy vọng cũng lại càng lớn. Cái này Tây Bắc hoang mạc sa tặc, thế nhưng là võ thăng trong quốc gia một kiện họa lớn trong lòng, nếu là Bình Sa Vương có thể tiêu diệt những này sa tặc, địa vị của hắn cũng sẽ cực kỳ tăng lên. Sở Phong Miên đến, rốt cục để hắn nhìn thấy tiêu diệt sa tặc hy vọng. Vương gia, những này sa tặc đến cùng là lai lịch thế nào? Sở Phong Miên có chút hiếu kỳ lên tiếng dò hỏi. Ở trong ấn tượng của hắn, sa tặc bình thường đều là một số có chút thực lực người bình thường, nhưng là so với quân đội chính quy tới nói, cũng chỉ có thể là tránh né mũi nhọn, không dám chính diện chống lại, chỉ có thể là trốn trốn tránh tránh mới đúng. Mà bây giờ nghe cái này Bình Sa Vương, những này sa tặc, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy, nhất là cầm đầu đại đầu lĩnh, thế mà còn là một tôn thần hải cảnh tam trọng võ giả. Vẫn là tứ đại tông môn đệ tử. Tứ đại tông môn, ở võ thắng trong quốc gia mặc dù danh khí không bằng võ thắng học viện, nhưng là trên thực tế cũng chênh lệch không xa, cái này tứ đại tông môn cũng đều là siêu thoát với võ thắng quốc gia hoàng thất khống chế thế lực. Môn hạ cao thủ, mặc dù không bằng võ thắng học viện, nhưng là cũng chênh lệch không ít. Cái này tứ đại tông môn đệ tử, thế mà lại đi ra xem như sa tặc, đây chính là để Sở Phong Miên có chút không có nghĩ đến. Công tử khả năng có chỗ không biết, ở cái này võ thắng trong quốc gia kỳ thật không có trong tưởng tượng như vậy Thái Bình. Nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, Bình Sa Vương cười khổ một tiếng nói. Cái này sa tặc đại đầu lĩnh, tên là Mục Nguyên Hỏa, là đã từng trúc viêm môn một tôn nội môn đệ tử. Hắn vì một kiện linh khí, tàn sát đồng môn đệ tử, phản bội sư môn, đi tới Tây Bắc hoang mạc bên trong, thu lấy trong đó mấy nhóm sa tặc, chính là lập tức tụ tập trên vạn người. Bọn này sa tặc, suốt ngày cướp đoạt xung quanh thành trì, rất nhiều thành trì thành chủ, đều đối bọn hắn không có có biện pháp, chỉ có thể là dĩ thi đấu tài phú cung cấp, dĩ cầu bình an. Nhưng là về sau cái này Mục Nguyên Hỏa, nghe nói là tu luyện một loại ma công, suốt ngày ăn thịt uống máu người, làm hắn sa tặc công phá thành trì, trắng trợn đồ thành, lúc này mới dẫn tới hoàng thất tức giận, muốn tới tiêu diệt nhóm này sa tặc. Nói tới chỗ này thời điểm, Bình Sa Vương ánh mắt bên trong lộ ra vẻ phẫn nộ, vẹn vẹn cầu tài, còn không tính tội ác tày trời, nhưng là cái này phá thành đồ sát, thật sự là nhân thần cộng phẫn. Chương 134, Ma công ma đầu. Tu luyện ma công. Nghe được Bình Sa Vương giảng thuật, Sở Phong Miên nhướng mày. Ma công, nhưng thật ra là cựu vực bên trong đối với những cái kia âm tà công pháp thống nhất xưng hô, những công pháp này đại đa số cũng là cực kỳ tà ác. Tu luyện loại ma công này người, từ trước đến nay cũng là ăn thịt người máu tươi, đồ sát bình dân, việc ác bất tận. Bất quá loại ma công này tu luyện, tốc độ cực nhanh, uy lực càng là cực cao, vì lẽ đó một số võ giả cũng sẽ đi bí quá hóa liều, tu luyện loại ma công này. Thất đại tông môn một trong Cửu Ma Thành, chính là dĩ tu luyện ma công lập nghiệp, bất quá về sau Cửu Ma Thành bên trong một số cường giả, tướng công pháp cải thiện, lúc này mới bị loại bỏ ma đạo liệt kê, trở thành thất đại tông môn một trong. Loại tu luyện này ma công người, đều được xưng là ma đầu, đồng dạng xuất hiện, đều sẽ bị rất nhanh chém giết mới đúng. Cái này Mục Nguyên Hỏa tu luyện ma công, vì sao bây giờ còn chưa bị nhân tiêu diệt? Sở Phong Miên nhướng mày nói. Cái này Tây Bắc Hoang Mạc Sa Tặc, đã lớn mạnh một năm có thừa, cái này Mục Nguyên Hỏa tu luyện ma công, chuyện này hẳn là đã sớm truyền đi mới đúng. Làm sao lại bây giờ ở báo lên tới Võ Thắng Học Viện đi? Công tử có chỗ không biết, cái này Mục Nguyên Hỏa tính cách cực kỳ giảo hoạt. Bình Sa Vương nghe thấy Sở Phong Miên hỏi thăm, mở miệng nói. Cái này Mục Nguyên Hỏa lựa chọn đồ sát thành trì, phần lớn là một số xa xôi, không có có người vãng lai thành trì, vì lẽ đó trong thời gian ngắn cũng không có bị phát hiện, lại thêm cái này Mục Nguyên Hỏa tính cách giảo hoạt. Nếu là phát hiện có cường giả đến chém giết hắn, hắn đều sẽ trốn, nhiều nhất để cho người ta tiêu diệt một số sa tặc, nhưng là hắn lại là bình yên vô sự, kể từ đó không bao lâu, sa tặc thực lực cũng liền càng là lớn mạnh. Bình Sa Vương nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong lộ ra vài phần mong đợi đến. Lần này còn muốn mời công tử ra tay, chém giết Mục Nguyên Hỏa tôn này ma đầu, vì Tây Bắc Hoang Mạc lưu một phần thanh tĩnh. Việc nằm trong phận sự, loại này ma đầu, hoàn toàn chính xác muốn chém giết mới được. Sở Phong Miên lên tiếng nói ra. Vương gia bây giờ nhưng có kế hoạch. Bổn vương đã biết rõ cái này Mục Nguyên Hỏa chỗ ẩn giấu, bây giờ đại quân đã chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ công tử đến đây, đại quân cũng có thể xuất động, đi chém giết cái này Mục Nguyên Hỏa. Bình Sa Vương lạnh giọng nói ra. Hắn vì chém giết Mục Nguyên Hỏa, đã là bình tĩnh tốt kế hoạch, biết rõ Mục Nguyên Hỏa chỗ ẩn thân, lần này tất nhiên muốn đem Mục Nguyên Hỏa chém giết. Tốt, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta cái này xuất phát. Sở Phong Miên lên tiếng nói ra. Nhiệm vụ này, đương nhiên là càng sớm hoàn thành càng tốt, huống chi giống như là Mục Nguyên Hỏa dạng này ma đầu, nếu để cho hắn sống lâu một ngày, chính là liền có nhiều người hơn, chết thảm ở trong tay của hắn. Hảo, cái này xuất phát. Bình Sa Vương đi ra doanh trướng, ra lệnh một tiếng, vô số binh sĩ, chính là chỉnh đốn hoàn tất, tiếp cận vạn người đội ngũ, trùng trùng điệp điệp hướng về Tây Bắc Hoang Mạc bên trong xuất phát. Trên đường đi, đại quân chỉ là gặp một số lẻ tẻ sa tặc, đều bị cái kia mấy tên trung niên nhân bắt giữ, chém giết. Thời gian đã vào đêm, đại quân chính là tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời lên. Giống như là Sở Phong Miên cảnh giới cỡ này võ giả, tự nhiên mấy ngày không ngủ không ngất đều cực kỳ nhẹ nhõm. Nhưng là đối với mấy tên binh lính kia tới nói, cảnh giới của bọn hắn còn xa xa không đạt được điểm này, tăng thêm người mặc nặng nề áo giáp, kiên trì một ngày đã đến cực hạn, như là buổi tối không ngớt, ngày thứ hai tự nhiên cũng sẽ hể vải suy sụp, gặp được sa tặc, ngược lại càng là nguy hiểm. Công tử, cái này Mục Nguyên Hỏa tu luyện ma công, thực lực tăng nhiều, nếu là ở không cách nào đối kháng, công tử chính mình rời đi chính là. Bình Sa Vương nhìn xem Sở Phong Miên, lên tiếng nói ra. Cái này tiêu diệt sa tặc, dù sao cũng là bổn vương sự tình. Như là công tử có chút ngoài ý muốn, bổn vương cũng vô pháp đối với Võ Thắng Học Viện dặn dò. Không sao, nhiệm vụ này nếu là Sở Mô đón lấy, Sở Mô nơi nào có trốn đạo lý. Nghe được Bình Sa Vương, Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phần nụ cười tự tin đạo. Huống chi cái này Mục Nguyên Hỏa thực lực mạnh hơn. Sở Mô cũng có tự tin đủ để chém giết, vương gia liền đợi đến tin vui chính là. Cái kia đa tạ công tử chúc lành. Bình Sa Vương nói một câu, chính là cũng ở bên cạnh ngồi xuống, nghỉ ngơi. Mặc dù nói là nghỉ ngơi, nhưng là đám người cũng không dám ngủ say, cái này trong sa mạc, sa tặc hành động, như cùng một cái đầu sói hoang, lúc nào cũng có thể đến đây đánh lén. Sở Phong Miên cũng tựa ở một chỗ nham thạch bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, thần trí của hắn toàn bộ thả ra, quan sát đến trong sa mạc nhất cử nhất động. Sàn sạt. Sở Phong Miên toàn lực quan sát, ở phương xa, vô số tiếng bước chân bất thình lình vang lên. Những này tiếng bước chân, chỉnh tề, Sở Phong Miên cảm giác được phương xa, phảng phất là có một cỗ tận trời huyết khí, bạo phát đi ra. Có người tới. Sở Phong Miên hét lớn một tiếng, vô số binh sĩ, từng cái đứng dậy đến đây, nhìn xem phương xa, nhao nhao chỉnh lý tốt binh khí của mình. Sa tặc xuất hiện. Liên ở phía xa, từng bầy sa tặc, giống như là như châu chấu, hướng về bên này đột nhiên vọt tới. Những này sa tặc từng cái trên thân, đều mang theo lấy mùi máu tươi nồng nặc, từng cái không biết tàn sát bao nhiêu sinh linh. Hơn vạn sa tặc, như là xuất hiện, cái này một cỗ huyết khí, liền ngay cả Bình Sa Vương trông thấy, sắc mặt đều lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Ha ha ha ha, Bình Sa Vương, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế ngu xuẩn, không trốn ở bên ngoài, lại dám mang đại quân bước vào trong sa mạc đến. Cái này là chuẩn bị đến cho bản tôn chịu chết sao. Trên đường chân trời, một đoàn huyết vụ bất thình lình xuất hiện, thanh âm này, chính là từ trong huyết vụ chuyển đến. Mục Nguyên Hỏa. Nhìn thấy huyết vụ, Bình Sa Vương trên mặt đều ngưng tụ lại. Không nghĩ tới cái này chính chủ Mục Nguyên Hỏa, thế mà chủ động xuất hiện. Đây chính là Mục Nguyên Hỏa. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia huyết vụ, một cỗ linh thức đảo qua, tự nhiên nhìn ra cái này trong huyết vụ, có một tôn nhìn chưa đủ 30 tuổi nam tử. Nam tử này trên thân, thế mà không phải làn da, mà là một loại vảy màu đen, nhìn như là yêu ma đồng dạng. Bộ dáng này, chỉ sợ là để người bình thường trông thấy, trong lòng đều sẽ xuất hiện mấy phần ý sợ hãi. Bình Sa Vương nhìn xem Mục Nguyên Hỏa, hét lớn một tiếng đạo. Mục Nguyên Hỏa, hôm nay bổn vương đến đây, chính là muốn tiêu diệt ngươi tôn này ma đầu. Hôm nay ngươi trốn không thoát. Trốn. Bản tôn vì sao muốn chạy trốn? Bản tôn bây giờ ma công đại thành, còn sợ các ngươi đám phế vật này không thành. Mục Nguyên Hỏa cuồng ngạo cười to nói. Không phải nói các ngươi đã là để võ thắng học viện, tứ đại tông môn đệ tử đến chém giết bản tôn sao? Hôm nay bản tôn ma công đại thành, liền xem như cái kia võ thắng học viện, tứ đại tông môn đệ tử muốn chém giết bản tôn, cũng tuyệt đối không thể. Một cái nhập ma quái vật, làm cho người không ra người quý không quý, còn dám nói mình ma công đại thành. Thật sự là ngu xuẩn. Đột nhiên, Sở Phong Miên mở miệng. Trong thanh âm này, cực kỳ khinh thường. Cái này Mục Nguyên Hỏa bộ dáng này, bất quá chỉ là tu luyện ma công, bị ma công ăn mòn dáng vẻ thôi. Loại này ma nhân Sở Phong Miên kiếp trước đã thấy nhiều, bất quá là một số tu luyện ma công thất bại phế vật. Bây giờ cái này Mục Nguyên Hỏa thế mà còn tưởng là làm chính hắn là ma công đại thành, thật sự là buồn cười. Chương 135, chém giết ma đầu. Đáng chết, là ai? Cùng bản tôn đi ra. Nghe được Sở Phong Miên mỉa mai âm thanh, Mục Nguyên Hỏa nổi giận một tiếng. Ở trong huyết vụ, đầy trời huyết vũ, bất thình lình hạ xuống. Máu này mưa, mỗi một giọt đều mang theo lấy cực mạnh tính ăn mòn, võ giả tầm thường nhiễm đến, chắc chắn ném đi tính mệnh. Chết đi. Có cái này vạn người máu tươi tế luyện, bản tôn ma công liền có thể đại thành. Mục Nguyên Hỏa cười lớn, hắn tu hành ma công, tàn sát càng nhiều người, hắn liền có thể hấp thụ càng nhiều máu tươi, luyện thành ma huyết đến để thăng thực lực của mình. Liên cái này nho nhỏ ma công, cũng dám cản rỡ. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, dưới chân giẫm mạnh, thân hình của hắn đột nhiên hướng về phía trên đường chân trời chạy qua. Kiếm trong tay hắn phong dừng lại chớp động, chính là biến thành một đạo mũi kiếm bình chướng, đầy trời huyết vũ bị Sở Phong Miên kiếm trong tay, tùy tiện ngăn trở. Vương gia, ma đầu kia liền giao cho Sở Mỗ tới đối phó, các ngươi đi đối phó cái khác xa tặc liền tốt. Sở Phong Miên quay đầu đi, đối Huyền Tây Vương nói một tiếng, sau đó hắn liền là hướng về phía cái kia Mục Nguyên Hỏa. Xông tới, từng đợt mũi kiếm chém tới. Hừ, ta tưởng là ai, nguyên lai là võ thắng học viện tiểu gia hỏa sao. Nhìn xem Sở Phong Miên, Mục Nguyên Hỏa cười lạnh một tiếng nói. Một cái đoán thể cảnh tiểu gia hỏa cũng muốn mưu toan chém giết bản tôn, thật sự là nằm mơ. Huyết vũ thiên ma. Mục Nguyên Hỏa cười lớn một tiếng, thân hình của hắn xung quanh vô số xương mù màu máu ngưng tụ, hóa thành một tôn huyết hồng ma đầu đến. Hướng về phía Sở Phong Miên, một chảo đột nhiên bắt tới. Một cái võ thắng học viện thiên tài cũng có thể cho bản tôn tăng thêm không ít lực lượng, võ thắng học viện không phải là muốn chém giết bản tôn sao. Bản tôn hôm nay liền trước hết giết một thiên tài, để võ thắng học viện biết rõ bản tôn lợi hại. Mục Nguyên Hỏa cười lên tiếng, hắn thấy, Sở Phong Miên sớm đã là một người chết. Hắn một chảo, thân hải cảnh võ giả đều không nhất định đủ để ngăn cản được, bực này ma công, trừ phi là võ thắng trong học viện nội môn 10 vị trí đầu đệ tử đến đây, nếu không đều căn bản là không có cách chống đối. Nhìn Sở Phong Miên dáng vẻ, cực kỳ lạ lẫm. Hơn phân nửa một người mới lại như thế nào có thể ngăn cản được hắn ma công. Bất quá học một chút nông cạn ma công, chính mình cũng không cách nào khống chế, còn muốn chém giết Sở Mỗ. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh nói. Phá cho ta. Sở Phong Miên vừa mới nói xong, ầm ầm mũi kiếm của hắn một kiếm điểm ra, cái này mục nguyên hỏa ngưng tụ ra huyết thủ, chính là bị Sở Phong Miên mũi kiếm chấn động mà phá. Bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay hóa giải. Không có khả năng. Một cái đoán thể cảnh tiểu gia hỏa, làm sao có thể ngăn cản được bản tôn ma công. Nhìn thấy máu của hắn tay bị phá, mục nguyên hỏa không thể tin gọi lớn vào, càng thêm điên cuồng thôi động đứng thẳng người bên trong ma công đến. Huyết ma hàng thế. Hai hỏa nhân gian. Bao vây lấy mục nguyên hỏa thân thể bóng người màu đỏ ngòm, biến to lớn hơn lên, điên cuồng tản mát ra đáng sợ huyết khí. Cái này huyết khí, không biết là tàn sát bao nhiêu nhân, mới ngưng luyện được. Sở Phong Miên nhìn một cái này mục nguyên hỏa chí ít cũng là giết trên vạn người, mới có thể ngưng tụ ra như thế nồng hậu dày đặc huyết khí. Vì luyện thành ma công, trắng trợn tàn sát, ngươi đã nhập ma, thành một tôn chân chính ma đầu. Sở Phong Miên nhìn xem mục nguyên hỏa, lạnh giọng nói ra. Cái này mục nguyên hỏa tu luyện ma công, mới không hơn nửa năm, thời gian nửa năm hắn liền tàn sát nhiều như thế người, nếu để cho cái này mục nguyên hỏa ở phát triển tiếp. Hắn rất có thể chính là sẽ trở thành một tôn cựu vực bên trong đại ma đầu. Nhập ma. Chỉ cần có lực lượng, nhập ma lại như thế nào? Mục Nguyên Hỏa nghe Sở Phong Miên, khoe miệng lộ ra mấy phần châm chọc nói. Bản tôn bây giờ liền là nhập ma. Đợi đến bản tôn ma công đại thành một khắc, chính là muốn hủy võ thắng học viện. Hủy tứ đại tông môn. Tất cả sinh linh, cũng là bản tôn huyết nhục cấp dưỡng. Vậy hôm nay ta trước hết phá ma công của ngươi. Để ngươi không cách nào ở làm ác. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Kiếm. Huyền Thanh Kiếm, mũi kiếm lóe lên. Một đạo kiếm khí liền là hướng về phía cái kia mục nguyên hỏa, đột nhiên chém tới. Cái này một đạo kiếm khí phía dưới, cái kia mục nguyên hỏa trên người tầng một huyết vụ, đột nhiên vỡ vụn, cái kia nửa người nửa ma dáng vẻ, lập tức bạo lộ ra. Đây là cái gì? Quái vật A. Cái này mục nguyên hỏa, quả nhưng đã là một cái ma đầu. Vô số binh sĩ, thậm chí là một số sa tặc, cũng không khỏi ngẩng đầu, thấy cảnh này, từng cái kêu to lên. Hiện tại mục nguyên hỏa, nơi nào còn có lấy mấy phần nhân loại dáng vẻ? Căn bản chính là một cái chân chính quái vật. Đáng chết, một cái tiểu gia hỏa, làm sao có thể phá được bản tôn ma công. Nhìn thấy trên người mình ma công bị phá, mục nguyên hỏa cũng là không dám tin hết lớn. Nhất là để hắn không thể nào tiếp thu được chính là, Sở Phong Miên vẫn chỉ là một tên đoán thể cảnh võ giả, một cái đoán thể cảnh võ giả làm sao có thể đánh bại hắn. Ngươi ẩn giấu đi cảnh giới. Mục nguyên hỏa nhìn xem Sở Phong Miên, tức giận nói ra. Đáng chết, bản tôn hôm nay thế mà chúng âm mưu của các ngươi. Bất quá các ngươi muốn giết bản tôn, cũng không có dễ dàng như vậy. Mục Nguyên Hỏa vừa nói, ở trên người hắn, tầng một huyết vụ tràn ngập ra. Vâng! Một tiếng, cái này Mục Nguyên Hỏa thân hình, đột nhiên vỡ vụn, chỉ lưu lại một đạo màu máu đột quang, hướng về tây bắc hoang mạc chỗ sâu bỏ chạy. Hôm nay thủ, bản tôn nhớ kỹ, đợi đến bản tôn khôi phục thực lực, bản tôn muốn huyết tẩy tây bắc hoang mạc tất cả thành trì, đến báo mối thủ ngày hôm nay. Mục Nguyên Hỏa âm thanh càng ngày càng xa, cũng càng ngày càng cuồng ngạo. Lập tức chính là muốn trốn chạy mà đi. Không tốt, không thể để cho hắn đi. Bình Sa Vương hô lớn. Những này sa tặc liền xem như chém giết lại nhiều cũng không hề có tác dụng, chỉ có chém giết Mục Nguyên Hỏa, cái này Tây Bắc Hoang Mạc sa tặc chi hoạn mới sẽ giải quyết. Vương gia không cần lo lắng, ma đầu kia chạy không thoát. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, thân hình của hắn cũng là hóa thành một đạo hư ảnh, hướng về vừa mới Mục Nguyên Hỏa trốn chạy phương hướng bay đi. Huyết độn. Ngược lại là không nghĩ tới cái này Mục Nguyên Hỏa, thế mà còn biết bực này cao thâm độ thuật, bất quá di thực lực của hắn, hẳn là không kiên trì được bao xa. Sở Phong Miên dưới chân, mị ảnh thân pháp toàn bộ triển khai, tốc độ nhanh chóng, đủ để bằng được thần hải cảnh đỉnh phong võ giả. Thân hình của hắn trong sa mạc, chợt lóe lên, chớp mắt trăm mét, vẹn vẹn đi theo cái này cái kia đạo huyết quang. Huyết độn, ngược lại là cựu vực bên trong cực kỳ cao thâm một môn độ thuật, tốc độ cực nhanh, nhưng là trả ra đại giới cũng cực lớn, vận dụng huyết độn chính là sẽ tiêu hao tiếp cận một nửa tinh huyết. Không tốn phí mấy năm thời gian, căn bản là không có cách khôi phục, vì lẽ đó chỉ có thể là bảo mệnh chi dụng. Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới ở cái này xa xôi võ thắng trong quốc gia, thế mà cái này Mục Nguyên Hỏa sẽ còn huyết độn, mới khiến cho hắn tạm thời chạy trốn. Nhưng là hắn trốn không thoát, Sở Phong Miên thần thức đã hoàn toàn khóa chặt hắn, chỉ cần là cái này Mục Nguyên Hỏa chuẩn bị nghỉ ngơi một khắc, chính là Sở Phong Miên chém giết hắn một khắc. Có thần mạch, Sở Phong Miên một thân linh lực gần như là vô cùng vô tận, cái này Mục Nguyên Hỏa lấy cái gì cùng Sở Phong Miên đến liều. Chương 136, Trúc Viêm môn đệ tử. Phong sư huynh, cái này trong hoang mạc, làm sao có một cỗ mùi máu tươi, chẳng lẽ nói ma đầu kia, đã bị nhân chém giết. Mấy tên võ giả, cưỡi ngựa đi tới trong hoang mạc, mấy người kia thân mang lộng lẫy, hiển nhiên cũng là xuất thân tự thế lực lớn đệ tử. Không nhất định, ma đầu kia nhiệm vụ tất nhiên vẫn còn, hẳn là còn không có có người chém giết hắn, bất quá xem ra, hẳn là có người sớm một bước đi tới. Tên kia phong sư huynh xuống ngựa, quan sát một chút xung quanh, bất thình lình ngửi được theo trong không khí tràn ngập một loại đặc thù mùi máu tươi. Huyết độn. Ma đầu kia, thế mà bị nhân dồn đến huyết độn cấp độ. Là ai? Không phải là võ thắng trong học viện trước cửa 10 võ giả xuất thủ. Phong sư huynh mặt liền biến sắc nói. Huyết độn, thế nhưng là mục nguyên hỏa to lớn thủ đoạn bảo mệnh, bây giờ bị nhân bước đi ra, nói cách khác hiện tại mục nguyên hỏa đã bị ép vào đến tuyệt cảnh. Đi, chúng ta đuổi theo ma đầu kia, hắn như là đã bị buộc xuất huyết độn, hiện tại không nghi ngờ suy yếu vô cùng. Phong sư huynh ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần tham lam đạo. Ma đầu kia, dù sao cũng là chúng ta Trúc Viêm môn phản đồ, liền xem như muốn giết hắn, cũng muốn chúng ta Trúc Viêm môn đệ tử tới giết. Toàn bộ vứt bỏ ngựa, ngựa không mà đi, đuổi theo tên ma đầu này. Là phong sư huynh phía sau 5-6 tên võ giả, đồng loạt lên tiếng đến, nhao nhao vứt bỏ ngựa, từng cái ngựa không mà đi. Những võ giả này, rõ ràng đều là đạt đến thần hải cảnh thực lực, từng cái trên không trung hóa thành đột quang, cũng hướng về huyết độn phương hướng truy đuổi mà đi. Hô, tiểu tử kia hẳn là bị bỏ rơi a. Trong hoang mạc, một chỗ cũ nát trong phòng, Mục Nguyên Hỏa ngồi dưới đất, nghỉ ngơi. Từ đâu tới đáng sợ như vậy tiểu tử, dĩ đoán thể cảnh cảnh giới, đủ để cho bản tôn bước đến phân thượng này, nhưng là như thế nào? Bản tôn huyết độn, tốc độ thế nhưng là thiên hạ đệ nhất, ai cũng không có khả năng truy đến. Mục Nguyên Hỏa vừa nói, một bên ánh mắt bên trong lộ ra ánh mắt cừu hận đạo. Sớm muộn bản tôn muốn giết tiểu tử kia, hủy võ thắng học viện. Vậy sao? Chỉ sợ ngươi là không có cơ hội này. Mục Nguyên Hỏa còn chưa buông lỏng, một thanh âm lại là bất thình lình vang lên. Ở trước mặt của hắn, một bóng người, chậm rãi ngưng tụ ra, chính là Sở Phong Miên. Ngươi! Nhìn thấy Sở Phong Miên bất thình lình xuất hiện, Mục Nguyên Hỏa sắc mặt triệt để thay đổi, hắn vận dụng huyết đột, hao phí nửa người tinh huyết, vốn là vì hất ra Sở Phong Miên. Nhưng hôm nay, Sở Phong Miên cư nhiên như thế nhanh chóng liền truy đuổi đi lên. Ngươi đến cùng là ai? Bản tôn còn chưa từng nghe nói qua võ thắng trong học viện có ngươi dạng này nhất tên đệ tử. Thế đạo bây giờ không đường có thể trốn, Mục Nguyên Hỏa ngược lại là tỉnh táo lại, cho dù chết, hắn cũng muốn làm quỷ minh bạch. Hắn thấy, cũng liền võ thắng học viện trong đệ tử nội môn, cũng chỉ có bài vị 10 vị trí đầu đệ tử, mới có chém giết hắn khả năng. Thế nhưng là nhìn Sở Phong Miên dáng vẻ, trẻ tuổi như vậy, lại cực kỳ lạ lẫm, hiển nhiên không phải hắn quen thuộc. Sở Phong Miên. Sở Phong Miên trong miệng bình thản mở miệng nói. Cái này Mục Nguyên Hỏa tất nhiên muốn chết, Sở Phong Miên muốn hắn làm cái rõ ràng quỷ, đảo cũng không sao. Sở Phong Miên. Sở Phong Miên. Mục Nguyên Hỏa mặc niệm lấy cái thanh âm này, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngươi chính là Sở Phong Miên. Giới này võ thắng học viện Tân Nhân Vương. Phá vỡ Chí Lăng Thiên ghi chép nhân. Mục Nguyên Hỏa mặc dù thân nơi ở hoang mạc, nhưng là tình báo của hắn nhưng cũng không ít. Nghe được Sở Phong Miên danh tự, hắn chính là rất tin tưởng. Bây giờ xem xét, đây chẳng phải là mấy ngày trước đây huyên náo xôn xao võ thắng học viện Tân Nhân Vương sao? Sở Phong Miên đánh vỡ Chí Lăng Thiên ghi chép sự tình, đã sớm truyền khắp toàn bộ võ thắng quốc gia, liền ngay cả hắn cũng đều nghe nói qua. Không sai. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Mục Nguyên Hỏa, lạnh giọng mở miệng nói. Đã ngươi đã biết rõ, đây cũng là có thể làm quỷ minh bạch. Các loại, Sở Phong Miên, ngươi chỉ cần nguyện ý buông tha ta, ta có thể đem Trúc Viêm môn 3 kiện thần binh một trong Xích Viêm kiếm cho ngươi. Mục Nguyên Hỏa vội vàng hô lớn. Ngươi giết ta, tối đa cũng liền là đạt được cái kia 2.000 điểm cống hiến. Nhưng là ngươi nếu là buông tha ta, ta có thể đem Xích Viêm kiếm cho ngươi. Xích Viêm kiếm. Sở Phong Miên theo Bình Sa Vương nơi đó biết, cái này Mục Nguyên Hỏa mưu phản Trúc Viêm môn, chính là vì một kiện linh khí, không nghĩ tới lại là Trúc Viêm môn 3 kiện thần binh một trong Xích Viêm kiếm. Cái này Trúc Viêm môn 3 kiện thần binh, cũng là địa cấp trung phẩm linh khí, so với Sở Phong Miên Huyền Thành kiếm nhưng là muốn tốt hơn không ít. Nếu là có thể đạt được cái kia Xích Viêm kiếm, đối với Sở Phong Miên tới nói, hoàn toàn chính xác so với 2.000 điểm cống hiến hữu dụng. Sở Phong Miên ngữ khí băng lãnh mở miệng nói. Xích Viêm kiếm ở nơi nào? Ngươi đáp ứng trước thả bản tôn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mục Nguyên Hỏa lời còn chưa dứt, Sở Phong Miên mũi kiếm đã chống đỡ ở cổ của hắn trước. Ngươi không có cò kẻ mặc cả quyền lợi, nói là, Xích Viêm kiếm ở nơi nào? Sở Phong Miên lạnh giọng chất vấn. Phanh. Sở Phong Miên vừa dứt lời, một cỗ to lớn linh lực chính là đánh thẳng tới. Toàn bộ cửa phòng đều ở cái này một cỗ linh lực phía dưới bị đánh phá, sau đó mấy tên võ giả chính là tiến vào cái này trong phòng. Nhìn thấy trên đất Mục Nguyên Hỏa, ánh mắt của bọn hắn cả đám đều cực kỳ hưng phấn. Ma đầu kia quả nhiên ở chỗ này. Thường sư đệ, văn sư đệ, hai người các ngươi đi bắt giữ tôn này ma đầu, đem hắn mang đi. Trong đó cầm đầu tên kia Phong sư huynh, một mặt lãnh nạo đạo. Hoàn toàn đều không có đi xem một lần Sở Phong Miên, chính là trực tiếp hô lên, để bọn hắn người, mang đi Mục Nguyên Hỏa. Cái này khiến Sở Phong Miên nghe được, lông mày không khỏi nhíu một cái. Cái này Mục Nguyên Hỏa, thế nhưng là hắn con mồi, đám người này đi lên không phân tốt xấu liền muốn mang đi Mục Nguyên Hỏa, cũng không tránh khỏi quá không đem hắn để ở trong mắt. Vâng! Ngay tại cái kia thường sư đệ, văn sư đệ tiến lên, muốn mang đi Mục Nguyên Hỏa một khắc, Sở Phong Miên mũi kiếm bất thình lình rơi xuống. Một cỗ linh lực bạo phát đi ra, tướng hai người bọn họ, trực tiếp bước lui. Cái này Mục Nguyên Hỏa, là Sở Mộ con mồi, các vị tới chậm. Sở Phong Miên lạnh giọng mở miệng nói. Đối với đám người này, Sở Phong Miên nhưng hảo không có hảo cảm, trong lời nói, cũng cực kỳ băng lãnh. Người dám ra tay. Cái kia thường sư đệ, văn sư đệ hai người sau khi bị bức lui, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt cực kỳ địch ý, từng cái trên người linh lực đột nhiên bạo khởi, nhìn cũng là phải tùy thời bạo phát đi ra. Vẫn là cái kia cầm đầu Phong sư huynh, chủ động mở miệng nói. Vị huynh đệ kia, hẳn là Võ Thắng học viện đệ tử A. Chúng ta là Trúc Viêm môn nội môn đệ tử, ma đầu kia, là chúng ta Trúc Viêm môn phản đồ, cho ta một bộ mặt như thế nào. Ma đầu kia liền từ chúng ta mang đi. Phong sư huynh vừa mở miệng, một bên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vậy còn dư lại mấy người, cũng là hướng về Mục Nguyên Hỏa đi tới, muốn trực tiếp tướng Mục Nguyên Hỏa bắt lại mang đi. Ta xem ai dám. Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ linh lực đột nhiên bạo phát đi ra. Cái kia muốn bắt đi Mục Nguyên Hỏa mấy người, lập tức là bị Sở Phong Miên linh lực bước lùi lại mấy bước, mới chậm rãi dừng lại. Chương 137, người nào di chuyển người nào chết. Nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ lần nữa, cái kia Phong sư huynh nhướng mày nói. Huynh đệ có ý tứ gì? Không phải là không muốn cho chúng ta Trúc Viêm môn một bộ mặt sao? Phong sư huynh, đi theo tiểu tử nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chúng ta liền trực tiếp tướng ma đầu kia mang đi, nhìn xem tiểu tử có dám hay không ngăn cản. Cái kia thường sư đệ lạnh hừ một tiếng, liếc qua Sở Phong Miên. Chính là thẳng tắp đối Mục Nguyên Hỏa đi tới, vươn tay, vừa định đối Mục Nguyên Hỏa nắm tới. Một vòng mũi kiếm, lại là bất thình lình xuất hiện. A! Một tiếng hét thảm, cái kia thường sư đệ vội vàng lui lại, hắn vừa định đi bắt cái kia Mục Nguyên Hỏa tay, bây giờ bị mũi kiếm chặt đứt. Ở giám động, ngươi phải chết. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia thường sư đệ, trong miệng băng lanh nói ra. Hắn, nói được thì làm được, cái này Mục Nguyên Hỏa thế nhưng là hắn con mồi, đám người này muốn mang đi Mục Nguyên Hỏa. Nằm mơ. Ngươi. Các hạ không khỏi ra tay quá nặng đi đi, thường sư đệ chỉ là cho ngươi chỉ đùa một chút, ngươi liền chặt đứt hắn một cái tay. Phong sư huynh nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt lạnh lẽo đạo. Nhìn thấy các hạ thật sự là không có ý định cho chúng ta Trúc Viêm môn mặt mũi này. Mặt mũi. Sở mỗ chưa từng để ý qua cái gì Trúc Viêm môn. Sở Phong Miên trong miệng khinh thường mở miệng nói. Cái này khinh thường, nhưng là đến từ Sở Phong Miên trong lòng, thất đại tông môn ở trước mặt hắn. Đều chưa từng có cái gì mặt mũi, một cái nho nhỏ Trúc Viêm môn, lại đáng là gì? Hôm nay, cái này Mục Nguyên Hỏa, ai dám phanh, người nào liền phải chết. Cái này Mục Nguyên Hỏa, là Sở Mộ con mồi, các ngươi ai dám đụng hắn, người nào liền phải chết. Sở Phong Miên lạnh giọng mở miệng nói, đối mặt cái này 5-6 tên Trúc Viêm môn đệ tử, Sở Phong Miên sắc mặt không sợ chút nào. Phong sư huynh, tiểu tử này thật sự là quá cuồng ngạo, không chút nào cho chúng ta Trúc Viêm môn mặt mũi. Hôm nay nếu để cho hắn tướng tên ma đầu này mang đi, chúng ta Trúc Viêm môn mặt mũi để vào đâu? Văn sư đệ mở miệng nói, hắn lời nói bên trong mặc dù nói là Trúc Viêm môn mặt mũi, nhưng là hắn nhìn về phía cái này Mục Nguyên Hỏa ánh mắt bên trong, lộ vẻ vẻ tham lam. Cái này Mục Nguyên Hỏa, thế nhưng là ở Trúc Viêm môn bên trong giá trị nhất vạn cống hiến điểm. Cái kia Phong sư huynh biểu lộ, trải qua biến hóa, cuối cùng vẫn lộ ra mấy phần âm lãnh đạo. Ngươi một cái vô danh tiểu bối, cũng dám như thế cuồng vọng. Xem ra lần này Võ Thắng học viện tân nhân, thật sự là cuồng vọng cực độ. Xem ra thân là tiền bối ta, muốn tới nói Võ Thắng học viện muốn giáo huấn ngươi một chút, miễn cho ngươi già không che đậy miệng chết. Lên cho ta, đem tiểu tử này đánh thành trọng thương, nhìn hắn như thế nào còn mạnh miệng. Phong sư huynh vừa mới nói xong. Ký danh đệ tử chính là đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên chạy tới. Cái này ký danh đệ tử trên tay, đều là một cỗ hỏa diễm, ngưng tụ ra. Trong nháy mắt, chính là hóa thành một đám lửa biển, vây quanh mà đến. Cái này nói là muốn tướng Sở Phong Miên đánh thành trọng thương, nhưng là cái này ra tay, chiêu chiêu chí mạng, nhất võ giả nếu như bị hỏa diễm đốt đi một lần, đã sớm chết, làm sao có thể là trọng thương. Tiểu tử, ngươi chi đạo ngươi người trước mặt là ai chăng? Phong Hỏa Liệt, chúng ta Trúc Viêm môn trong nội môn bài danh vị thứ 9 thiên tài, dám cùng chúng ta đối nghịch, xem ra ngươi thật sự là muốn chết. Tên kia văn sư đệ hô to một tiếng, chính là thân thể một đám lửa bao trùm cái này, biến thành một tôn hỏa nhân, hướng về phía Sở Phong Miên chạy tới. Ta gọi Văn Dương, là hôm nay giết ngươi nhân. Đằng ngươi chết, nhưng phải nhớ kỹ là ai giết ngươi. Văn Dương cười lớn một tiếng, đối Sở Phong Miên một quyền đập tới. Cảnh giới của hắn cũng đã đi đến thần hải cảnh nhị trọng, đối phó một cái đoán thể cảnh võ giả, không phải dễ như trở bàn tay. Tuy tiện đủ để hoành sát Sở Phong Miên. Một người chết danh tự, không có cần phải nhớ kỹ. Sở Phong Miên trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Sở Phong Miên một câu nói kia mở miệng, ở đây cái khác trúc viêm môn võ giả cũng là cười lên ha hả. Người chết danh tự. Chẳng lẽ nói Sở Phong Miên còn ngây thơ coi là. Hắn là ở đây nhiều như thế trúc viêm môn võ giả đệ tử đối thủ. Ta làm vẫn là nhất cái gì thiên tài, nguyên lai là một cái xuân tài, phế vật thôi. Phong Hỏa Liệt trong miệng lạnh cười nói. Văn Dương, không cần sóng tốn thời gian, tranh thủ thời gian giết tiểu tử này, chúng ta trả về tông môn. Hảo. Văn Dương cười lớn một tiếng, cũng không kéo dài, chính là một quyền ngưng tụ ra một cỗ xích hồng hỏa diễm, hướng về phía Sở Phong Miên đập tới. Cái này xích hỏa hỏa diễm, thế nhưng là trúc viêm môn đặc hữu khống hỏa chi thuật, nhiệt độ cực cao, thần hải cảnh võ giả đều không nhất định ngăn cản được. Hỏa diễm theo quyền phong, hướng về phía Sở Phong Miên đánh tới, lập tức Sở Phong Miên chính là lâm vào trong biển lửa, trong lúc nhất thời không có động tĩnh. Ha ha ha, ta cho là nhất cái gì cường giả, nguyên lai liền là bực này mặt hàng sao. Nhìn xem Sở Phong Miên thân ở trong ngọn lửa, Văn Dương cười ha hả. Nhưng là tiếng cười của hắn, lại là ở dây tiếp theo bên trong, im bặt mà dừng. Trúc viêm môn hỏa diễm, không gì hơn cái này. Mũi kiếm hiện lên, Sở Phong Miên trước mặt hỏa diễm, bị dễ như trở bàn tay mở ra, cắt nát. Trước đó một giây còn đang cười to Văn Dương, bây giờ hết hầu, đã là một đạo vết máu, vô số máu tươi phun ra ngoài. Một kiếm đứt cổ. Trước đây một giây còn đang hung hăng Văn Dương. Bây giờ đã chết tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong. Văn sư đệ. Nhìn thấy Văn Dương ngã xuống đất, cái kia Phong Hỏa Liệt sắc mặt cũng là đại biến. Lúc đầu theo bọn hắn nghĩ, đối phó một cái đoán thể cảnh võ giả, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Lúc nào, một cái đoán thể cảnh võ giả, lại có đánh giết thần hải cảnh võ giả thực lực, vẫn là một kiếm đứt cổ. Nhất là ở Sở Phong Miên trên thân, thế mà đều nhìn không thấy bất luận cái gì nhất điểm vết thương, ở cái này trong ngọn lửa, Sở Phong Miên thế mà lông tóc không thương. Kế tiếp chịu chết người, là ai? Sở Phong Miên trên tay lắc một cái kia huyền thanh kiếm trên mũi kiếm máu tươi, chính là bị run rơi trên mặt đất, tựa như là ở nhấc lên cái này máu tươi dơ bẩn. Tiểu xuất sinh, ngươi dám giết Văn sư đệ. Cái kia mấy tên trúc viêm môn đệ tử, từng cái bạo giận lên. Vô số hỏa diễm, đồng thời hướng về Sở Phong Miên đánh tới, ngọn lửa này, tướng Sở Phong Miên thân ở gian phòng, biến thành giống như là một đám lửa như biển. Cùng đi chịu chết sao? Cũng không quan trọng. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra một vòng trêu chọc. Những người này ra tay, ở Sở Phong Miên xem ra, đều như là thẳng hề vụ về. Trong tay của hắn, mũi kiếm lóe lên, vô số kiếm quang hiện lên. Vừa mới còn đang xuất thủ những cái kia trúc viêm môn đệ tử, mỗi một cái đều là ngã trên mặt đất, cổ họng của bọn hắn, đều là một đạo vết máu, toàn bộ đều là bị một kiếm đứt cổ. Một đám thần hải cảnh võ giả, vây công một tên đoán thể cảnh võ giả, thế mà còn bị một kiếm đứt cổ, toàn bộ chém giết. Cái này nếu là chuyến đi, tuyệt đối không người sẽ tin tưởng. Điểm này, liền xem như đã từng Chí Lăng Thiên, đều làm không được a. Ngươi đến cùng là ai? Phong Hỏa Liệt ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Sở Phong Miên. Sở Phong Miên ra tay, tuyệt không phải là hạ người vô danh, nhất là Sở Phong Miên dáng vẻ, còn cực kỳ lạ lẫm. Phong Hỏa Liệt còn chưa từng nghe nói qua, Võ Thắng Học Viện, thế mà xuất hiện dạng này một tôn nhân vật. Trước khi chết, nói cho ngươi cũng không sao, ta gọi Sở Phong Miên. Chương 138, chợ đen. Sở Phong Miên. Vậy mà là ngươi. Nghe được Sở Phong Miên, Phong Hỏa Liệt đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt bên trong càng là một vòng tham lam nổi lên. Không nghĩ tới thế mà ngươi ở đắc tội thái tử tình huống dưới, còn dám ra đây. Mệnh của ngươi, thế nhưng là so với cái kia tên phản đồ giá trị tiền nhiều hơn, thái tử vì giết ngươi, thế nhưng là ở trong chợ đen hạ 10 vạn võ thắng học viện điểm cống hiến giá cả. Hôm nay ngược lại để ta đụng phải. Nha. Chợ đen. Sở Mộ Mệnh cư nhiên như thế đáng tiền sao? Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên nhất vẻ kinh ngạc. Cái này chợ đen danh tự, Sở Phong Miên cũng từng nghe nói, ngay tại cái này Võ Thắng quốc gia bên trong, ngoại trừ Võ Thắng học viện, tứ đại tông môn bên ngoài, còn có thế lực lớn nhất, chính là chợ đen. Cái này hắc thị bên trong, cũng bồi dưỡng võ giả, mua bán đan thuốc, thậm chí là có đặc biệt bồi dưỡng treo giải thưởng săn giết sát thủ, chỉ cần có tiền, ở hắc thị bên trong chính là đủ để đạt được tất cả. 10 vạn cống hiến điểm, cái này khiến Sở Mỗ đều muốn đem chính ta bắt được Hắc thị Lý Diện đi bán a, Chí Lăng Thiên ngược lại là ra tay hào phóng. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh nói, lời này thật là không giả, 10 vạn cống hiến điểm, vậy coi như là đại biểu cho 30 vạn tụ khí đan, bây giờ Sở Phong Miên góp nhặt rất lâu cũng không nhất định có thể để dành lại như thế một bút tài phú. Bất quá cái này cũng chỉ có thể là nói đùa chơi, nhưng là giá tiền này, hoàn toàn chính xác không thấp. 10 vạn cống hiến điểm, chỉ sợ là một số thần hải cảnh cao giai võ giả, đều sẽ động tâm a. Mặc dù không đủ để nói là mời được ngự phong cảnh cường giả, nhưng là một số thần hải cảnh cao giai võ giả, nếu là tìm đến Sở Phong Miên phiền phức, Sở Phong Miên đối phó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Xem ra Sở Phong Miên còn đến chú ý một chút. Phong Hỏa Liệt cười lạnh nói, Sở Phong Miên, ngươi cùng thái tử ở giữa ân oán, bản tôn không quan tâm, bất quá mệnh của ngươi, bản tôn vẫn là phải cầm dưới, xong đi chợ đen lĩnh tiền. Vậy sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết Sở Mỗ? Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phần chế rêu nụ cười nói. Vừa mới những cái kia trúc viêm môn đệ tử, từng cái đều là tràn đầy tự tin, bây giờ đều chết tại Sở Phong Miên dưới kiếm. Cái này Phong Hỏa Liệt cảnh giới, Sở Phong Miên cũng nhìn ra được, có chừng lấy thần hải cảnh tam trọng thực lực, so với Mục Nguyên Hỏa cũng không bằng. Sở Phong Miên đảo là muốn nhìn một chút cái này Phong Hỏa Liệt tự tin, đến cùng từ đâu mà đến. Tiểu tử, ngươi cũng không nên quá tự tin, kiếm thuật của ngươi mặc dù mạnh, đủ để vượt cấp chiến đấu, nhưng là cảnh giới của ngươi y thì nguyên vẫn là đoán thể cảnh thất trọng, tại chính thức tuyệt đối nghiền ép thực lực trước mặt, loại này thủ đoạn nhỏ, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Phong Hỏa Liệt cười lạnh một tiếng, ở trong tay của hắn, một cái màu đỏ đan thuốc, bất thình lình xuất ra, sau đó bị hắn một ngụm nuốt xuống dưới. Cái này màu đỏ đan thuốc vừa vào miệng, lập tức Phong Hỏa Liệt cảnh giới đang điên cuồng trèo thăng lên, trong nháy mắt đã đạt đến thần hải cảnh thất trọng cấp độ. Cái này Mai Bạo Huyết Đan, thế nhưng là ta tốn hao 5000 điểm cống hiến mới từ chợ đen theo mua đến tay, vốn là dự định đối phó cái kia tên phản đồ dùng, bất quá hôm nay ngươi nhưng so với cái kia tên phản đồ giá trị tiền nhiều hơn. Nuốt vào Bạo Huyết Đan, Phong Hỏa Liệt trên người linh lực cũng điên cuồng táo bạo lên, làm cho hắn lúc nói chuyện cũng có thể cảm giác được một tia dữ tợn. Dòng giã cửu trọng cảnh giới, hôm nay ta nhìn ngươi như thế nào có thể chống lại. Phong Hỏa Liệt cười lớn một tiếng, thân hình của hắn đột nhiên khẽ động, ở trên người hắn, một cái xích hồng hỏa diễm bất thình lình ngưng tụ ra. Cái này xích hồng hỏa diễm, thế nhưng là so với vừa mới những cái kia trúc viêm môn đệ tử ngưng tụ ra hỏa diễm phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cực nóng hỏa diễm, lập tức tướng Sở Phong Miên làm cho lui lại. Cái này trúc viêm môn công pháp, chính là khống chế các loại hỏa diễm, thực lực càng mạnh, hỏa diễm cũng thì càng cường đại. Sở Phong Miên có viễn cổ chiến long huyết mạch, thân thể của hắn mặc dù không thể cùng chân chính viễn cổ chiến long so sánh, nhưng là so với võ giả tầm thường cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trước đó những cái kia trúc viêm môn đệ tử ngưng tụ ra hỏa diễm, Sở Phong Miên có thể không quan tâm, gốc dễ thương tới không đến hắn. Nhưng là bây giờ cái này Phong Hỏa Liệt cảnh giới đã bị cưỡng ép tăng lên tới thần hải cảnh thất trọng, hắn hỏa diễm cũng là biến cực nóng vô cùng. Sở Phong Miên rõ ràng ngọn lửa này nhiễm phải, liền xem như hắn có viễn cổ chiến long huyết mạch, cũng vẫn như cũ sẽ bị thiêu hủy thân thể. Bạo Huyết Đan, lá bài tẩy của ngươi, liền là cái này một cái tiêu hao thân thể đan thuốc sao? Sở Phong Miên nhìn xem Phong Hỏa Liệt, nét mặt của hắn vẫn như cũ không thay đổi. Cái này Bạo Huyết Đan, mặc dù dược lực cường đại, đủ để là tướng nhất tôn võ giả thực lực, ngạnh sinh sinh để cao tứ trọng cảnh giới. Nhưng là cái này tăng lên, nhưng cũng không phải là thuộc với thực lực của mình. Cái này Phong Hỏa Liệt bây giờ thực lực chân chính tối đa cũng thì tương đương với thần hải cảnh lục trọng. Dĩ ngươi cảnh giới bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ dược lực thời gian a. Sở Phong Miên nhìn xem Phong Hỏa Liệt, lạnh cười nói. Hắn thân là luyện dược tông sư, loại này tiêu hao thân thể đan thuốc Sở Phong Miên kiếp trước cũng không ít luyện chế, cái này Bạo Huyết Đan chỉ có thể coi là hắn trung hạ phẩm, tác dụng phụ cực lớn một loại. Phục dụng về sau, có thể đem cảnh giới trong thời gian ngắn tăng lên tứ trọng cảnh giới, nhưng là dược lực vừa xong, có ít nhất 1 năm suy yếu kỳ. Loại đan dược này, không phải vạn bất đắc dĩ thì là quyết không thể phục dụng, dù sao tương đương với tiêu hao một tên võ giả 1 năm tư chất. Đối với một tên võ giả tới nói, lúc còn trẻ mỗi 1 năm cũng là cực kỳ chân quý, tối thiểu dĩ Sở Phong Miên chính mình tới nói, hắn là tuyệt sẽ không làm như thế việc ngốc. Thì tính sao? 5 phút, đầy đủ giết ngươi. Phong Hỏa Liệt nghe thấy Sở Phong Miên, đại mở miệng cười đạo. Chỉ cần là đem ngươi cùng cái kia tên phản đồ giết, đem bọn ngươi mang về lĩnh thưởng, cái này chút đại giới lại đáng là gì? Tiểu tử, ngươi vẫn là ngoan ngoãn từ bỏ đi, cựu trọng cảnh giới, liền xem như Phong Nhiêu đại đế tại thế, đều khó có khả năng cứu được ngươi. Phong Nhiêu đại đế tại thế làm không được, chẳng lẽ Sở Mỗ liền không làm được sao? Sở Phong Miên nhìn về phía Phong Hỏa Liệt, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần vẻ cười nhạo. Ai nói Phong Nhiêu đại đế làm không được sự tình, Sở Phong Miên liền không cách nào làm được, Phong Nhiêu đại đế cũng bất quá là cái này xa xôi quốc gia một tôn cường giả thôi, kiếp trước Sở Phong Miên đủ để được xưng tụng là tung hoành cựu vực. Còn đang mạnh miệng sao? Vậy thì tốt, ta trước hết đem ngươi đánh thành trọng thương, nhìn ngươi như thế nào còn có thể mạnh miệng. Phong Hỏa Liệt lạnh hừ một tiếng. Nộ diễm phần địa. Phong Hỏa Liệt hét lớn một tiếng, ở trên người hắn, một đám lửa đột nhiên khuyết tán ra. Lập tức hết thảy chung quanh đều biến thành một cái biển lửa, Sở Phong Miên vị trí sớm đã là bị ngọn lửa chỗ tràn ngập. Ở trong đó, chỉ có thể còn mơ hồ trông thấy một bóng người đứng ở nơi đó. Hừ, mạnh miệng nửa ngày, liền ngay cả bực này hỏa diễm đều ngăn cản không nổi sao? Cũng là lãng phí một cách vô ích một cái bạo huyết đan. Phong Hỏa Liệt niết miệng, hắn đã cảm giác không thấy Sở Phong Miên khí tức, hắn thấy, Sở Phong Miên chỉ sợ sớm đã là táng thân trong biển lửa. Bực này hỏa diễm nhiệt độ đủ để trong nháy mắt diệt sát một số thần hải cảnh võ giả, Sở Phong Miên cho dù chết ở trong biển lửa, cũng bình thường. Dù sao Sở Phong Miên mạnh hơn, cũng chỉ là đoán thể cảnh võ giả. Chương 139, vô địch phong thái. Liên bực này hỏa diễm, cũng muốn làm bị thương Sở Mỗ. Một tiếng tiếng cười nhạo âm thanh, bất thình lình theo Phong Hỏa Liệt phía sau vang lên. Dùng cả mình theo Phong Hỏa Liệt trên thân hiện lên, Sở Phong Miên không chết. Ở như thế hỏa dưới biển, Sở Phong Miên thế mà không chết. Cái kia ở trong biển lửa bóng người là ai? Hắn lần nữa nhìn về phía biển lửa thời điểm, đạo thân ảnh kia lại là đã biến mất. Hư ảnh. Đợi đến Phong Hỏa Liệt kịp phản ứng một khắc, Sở Phong Miên thân hình đã lặng yên tới gần đến sau lưng của hắn. Sở Phong Miên nắm tay, đối Phong Hỏa Liệt đột nhiên đập tới. Dũng quyền. So đấu lực lượng. Tự tìm đường chết. Nhìn xem Sở Phong Miên ra quyền, Phong Hỏa Liệt khinh thường cười nói. Nuốt vào bạo huyết đan, hắn lực lượng bây giờ thế nhưng là đi đến thần hải cảnh thất trọng. Sở Phong Miên nếu là một mực trốn tránh, hắn có lẽ còn không có biện pháp quá tốt, nhưng là đến so đấu đối kháng lực lượng, đây chẳng phải là Sở Phong Miên đang tìm cái chết sao? Chết đi. Phong Hỏa Liệt xoay người lại, đồng dạng là một quyền đối Sở Phong Miên đánh tới. Cảnh giới của hắn trọn vẹn so với Sở Phong Miên cao hơn cựu trọng, lại làm sao lại ở lực lượng phía trên, yếu tại Sở Phong Miên. Phanh. Hai quyền muốn, một cỗ linh lực khổng lồ tứ tán mà ra, làm cho Phong Hỏa Liệt suy nghĩ. Sở Phong Miên bị một quyền đánh bay tràng diện cũng bị không có xuất hiện. Mà là cái này hai quyền trái ngược nhau, song phương trên lực lượng lại là chống lại lên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nói là, Sở Phong Miên lực lượng, thậm chí là không bằng Phong Hỏa Liệt phải kém. Thậm chí là đủ để cùng Phong Hỏa Liệt lực lượng chống lại. Làm sao có thể? Phong Hỏa Liệt trong đôi mắt giật mình, đã hoàn toàn bại lộ ý nghĩ của hắn. Một tôn đoán thể cảnh thất trọng võ giả, làm sao có thể cùng thần hải cảnh thất trọng chống lại, cái này trên lệch cảnh giới. Liền xem như đã từng võ thắng quốc gia đệ nhất cường giả, Phong Nhiêu đại đế trọng sinh, đều làm không được a. Nhất là Phong Hỏa Liệt cánh tay, thế mà đều dưới một quyền này, bị chấn run lên, mà nhìn Sở Phong Miên biểu lộ, thế mà còn là cực kỳ nhẹ nhõm. Tiểu tử này chẳng lẽ nói là một con yêu thú biến hóa tới sao? Tại sao có thể có như thế lực lượng cường đại? Phong Hỏa Liệt trong lòng mắng thầm, Sở Phong Miên lực lượng nhất định không là võ giả có thể có. Trên lệch trọn vẹn 9 cái cảnh giới, còn có thể dĩ lực lượng chống lại. Đủ để không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cái này tuyệt đối không thể làm được sự tình, thế mà liền ở trước mặt của hắn diễn ra. Sở Mỗ nói qua, Phong Nhiêu đại đế làm không được sự tình, không có nghĩa là Sở Mỗ làm không được. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Tay phải của hắn, lại một lần nữa là nắm tay đối Phong Hỏa Liệt đập tới. Một quyền này tốc độ, so với vừa mới một quyền kia, nhanh hơn. Viễn cổ chiến huyết mạch của rồng, đã ở Sở Phong Miên trong thân thể sôi trào lên, ở trên người hắn. Khôn cùng chiến ý buộc phát ra. Năm giọt viễn cổ chiến long tinh huyết đã đem Sở Phong Miên huyết dịch nhuộm thành màu vàng, làm cho hiện tại Sở Phong Miên xem ra, làn da phía trên đều mang theo lấy mấy phần kim mang. Ta cũng không tin, ngươi còn có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Phong Hỏa Liệt hét lớn một tiếng, một cái đoán thể cảnh võ giả, có thể buộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng, tất nhiên sẽ tiêu hao cực kỳ linh lực khổng lồ mới có thể. Có thể đánh ra quyền thứ nhất ra, đã không dễ. Cái này quyền thứ hai hắn không tin Sở Phong Miên hàng hải sản có đáng sợ như vậy lực lượng. Hắn lại một lần nữa một quyền đánh ra. Nhưng là lần này giao chiến, Phong Hỏa Liệt ý nghĩ một lần nữa sai. Sở Phong Miên một quyền này, lại là so với vừa mới một quyền kia còn cứng hơn, còn cường đại hơn. Phong Hỏa Liệt thậm chí đều cảm thấy cánh tay phải của hắn, đã là bắt đầu biến có chút chết lặng lên. Cái này chính là bởi vì lực lượng đối kháng quá mức nghiêm trọng, dẫn đến cánh tay phải của hắn đều muốn mất đi chi giác. Làm hắn không khỏi lui về phía sau một bước. Làm sao, không muốn Sở Mỗ đầu người sao? Sở Phong Miên nhìn xem Phong Hỏa Liệt lui ra phía sau, cười lớn một tiếng, dưới chân của hắn khẽ động. Lần nữa tới gần Phong Hỏa Liệt. Phanh! Lại là một quyền, đập đi ra. Một quyền này phía dưới, Phong Hỏa Liệt thân hình, đều bị đập bay mấy mét xa đi. Hắn một cánh tay, đã là bị Sở Phong Miên nện đứt. Một cái đoán thể cảnh võ giả, thân thể làm sao lại đáng sợ đến loại trình độ này, liền xem như thần hải cảnh đỉnh phong võ giả, cũng không có khả năng không nghỉ ngơi, đánh ra nhiều như vậy lần đáng sợ quyền phong A. Phong Hỏa Liệt trong lòng đang gieo họ. Một màn này quả thực là ở hắn nhận biết bên ngoài, võ giả tầm thường, liền xem như thần hải cảnh đỉnh phong võ giả, không có đánh ra một quyền liền ra, linh lực của hắn cũng sẽ ít hơn một phần. Mỗi một quyền lực lượng, đều lại bởi vì linh lực tiêu hao mà yếu bớt, đây mới là bình thường võ giả. Nhưng là giống như là Sở Phong Miên dạng này, mỗi một quyền lực lượng thậm chí là so với trước đó một quyền còn cường đại hơn, gốc rễ không cần khôi phục linh lực, quả thực là trước đây chưa từng gặp. Sở Phong Miên tu hành chiến long quyết, vốn là càng đánh càng hăng, trong chiến đấu quyền kế tiếp lực lượng, sẽ càng ngày càng mạnh. Ở tăng thêm Sở Phong Miên trong thân thể thần mạch, đủ để liên tục không ngừng bổ sung linh lực, làm cho Sở Phong Miên gốc rễ không lo lắng linh lực tiêu hao vấn đề. Ủng có vô cùng vô tận linh lực, Sở Phong Miên tự nhiên có thể điên cuồng ra quyền, không thèm quan tâm. Phanh, phanh, phanh. Sở Phong Miên thân hình không ngừng lấp loé cái này, mà trên bầu trời, cái kia Phong Hỏa Liệt thân thể đã là bị trở thành một cái bao cát, không ngừng bị đánh tới đánh lui, trên người hắn sớm đã là mình đầy thương tích, nếu không phải là bởi vì hắn ăn vào Bạo Huyết Đan, hiện tại chỉ sợ đã sớm bị đánh chết. Nhưng là cái này Bạo Huyết Đan cũng chỉ có thể là duy trì tính mạng của hắn, hắn liền ngay cả phản kháng khí lực bây giờ đều không có. Ở Sở Phong Miên mỗi một quyền phía dưới, hắn đã là hấp hối. Chết đi. Vành ba. Sau cùng một quyền rơi xuống, Phong Hỏa Liệt thân hình, cút rơi trên mặt đất, đã là không có khí tức. Một tôn thần hải cảnh tam trọng võ giả, ở ăn vào Bạo Huyết Đan về sau, thế mà bị Sở Phong Miên ngạnh sinh sinh cho đánh chết. Ở một bên hoàn toàn mắt thấy đây hết thể Mục Nguyên Hỏa, sớm đã là sắp hụ chết. Hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên cùng Phong Hỏa Liệt một trận chiến, lại là lưỡng bại câu thương, để hắn có chút cơ hội đào thoát. Thế nhưng là cái này Phong Hỏa Liệt, bây giờ đã là bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay đánh chết. Không thể nói là dễ như trở bàn tay, nhất định không cùng đẳng cấp thực lực, dường như Sở Phong Miên mới là thần hải cảnh võ giả, mà ở Sở Phong Miên trong tay bị nắm Phong Hỏa Liệt mới được một tên đoán thể cảnh võ giả. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua trên mặt đất Phong Hỏa Liệt thi thể, chính là tay vồ một cái, hắn túi chữ vật chính là bị Sở Phong Miên tóm lấy, đồng thời còn lại cái kia mấy tên trúc viêm môn đệ tử túi chữ vật, cũng toàn bộ bị Sở Phong Miên bắt đi. Những người này, muốn chém giết Sở Phong Miên, cướp đoạt Mục Nguyên Hỏa, bây giờ chết rồi, cũng chỉ có thể coi là chết chưa hết tội. Đối đãi địch nhân, Sở Phong Miên cho tới bây giờ không có bất kỳ một điểm nhân từ, chỉ cần là địch nhân, chính là chỉ có một con đường chết. Hiện tại nên nói đi, cái kia Xích Viêm Kiếm, đến cùng ở nơi nào? Sở Phong Miên nhìn thoáng qua đã một mặt đờ đẫn Mục Nguyên Hỏa, lạnh giọng nói ra. Chương 140, nhất bút đại tài phú. Xích Viêm Kiếm ngay tại một chỗ trong pháo đài cổ. Ta tướng Xích Viêm Kiếm giấu ở chỗ nào, dĩ thực lực của ta, còn không cách nào chân chính vận dụng Xích Viêm Kiếm, cho nên liền là giấu ở một chỗ trong pháo đài cổ, đợi đến về sau có thể vận dụng thời điểm lại đi lấy. Mục Nguyên Hỏa ngốc trệ về sau, vội vàng lên tiếng hồi đáp. Nhìn xem Phong Hỏa Liệt bị Sở Phong Miên tùy tiện đánh chết, Mục Nguyên Hỏa đã không ôm ấp bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ, bây giờ chỉ có thể là ngoan ngoan thuận theo. Hắn cũng rõ ràng, bây giờ không nghe Sở Phong Miên, hắn kết quả chỉ có một cái, chính là chết. Mang ta đi lấy. Sở Phong Miên quát lạnh nói. Một kiện địa cấp trung phẩm linh khí, dĩ cái này Mục Nguyên Hỏa thực lực, đích thật là không cách nào khống chế. Thôi động linh khí, nhất định phải hao phí linh lực mới được, linh khí phẩm cấp càng cao, tiêu hao linh lực cũng thì càng khổng lồ. Đương nhiên đây chỉ là đối với võ giả bình thường tới nói, đối với Sở Phong Miên tới nói, hắn có được thần mạch, đồng dạng linh khí đối với hắn đều sẽ không tạo thành bất kỳ gánh vác. Nhưng là chân chính cường đại một số linh khí, giống như là Phong Nhiêu Bi, giống như là cái kia Tinh Huyền Kiếm, cũng là Sở Phong Miên hiện tại không cách nào khống chế. Hắn cũng rõ ràng, muốn chân chính khống chế cái này hai kiện linh khí, cũng nhất định phải thực lực càng mạnh mẽ hơn mới được. Bất quá cái kia Xích Viêm Kiếm, hiển nhiên không ở cái này một hàng bên trong, Sở Phong Miên chỉ nếu là có thể đạt được, liền là có thể thay đổi Huyền Thanh Kiếm. Đảo thời điểm Sở Phong Miên kiếm thuật, uy lực chỉ sợ sẽ càng thêm đáng sợ. Là, Mục Nguyên Hỏa đứng dậy, vội vàng mang theo Sở Phong Miên hướng về trong hoang mạc đi đến. Đi chưa đủ nhất cái canh giờ, ở trong hoang mạc, một tòa cũ nát cổ bảo bất thình lình hiện hiện, cái này cũ nát cổ bảo, nhìn đã là qua vô số tuế nguyệt, mười phần rách dưới. Ở cái này vô biên vô tận trong hoang mạc, vô cùng không thấy được. Cái kia Xích Viêm Kiếm, liền tại bên trong. Mục Nguyên Hỏa đi đến cổ bảo trước, ánh mắt nhất chuyển đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Ở ánh mắt của hắn bên trong, tựa hồ là đang suy nghĩ gì. Hảo. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia cổ bảo, chính là hướng về trong đó đi đến. Nhưng là ngay tại Sở Phong Miên vừa mới sắp bước vào đến cổ bảo một bước nào bên trong, Sở Phong Miên thân hình lại là đột nhiên khẽ động. Bất thình lình đi tới Mục Nguyên Hỏa bên người, đối Mục Nguyên Hỏa một cỗ linh lực đánh ra, đem hắn nắm trong tay. Đối trong pháo đài cổ, trực tiếp ném tới. Không. Mục Nguyên Hỏa nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần vẻ hoảng sợ. Hắn cũng không có nghĩ đến, Sở Phong Miên thế mà sẽ làm như vậy. Phanh. Mục Nguyên Hỏa thân thể bị ném vào đến trong pháo đài cổ, ở đây cơ hồ trong nháy mắt. T. T. Vô số lợi kiếm, bất thình lình tràn ngập ở trong pháo đài cổ, cái kia Mục Nguyên Hỏa thân thể, cũng ở vô số lợi dưới thân kiếm, bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, lập tức không có sinh cơ. Quả nhiên, một màn này nhìn thấy, Sở Phong Miên cũng không kinh ngạc. Mục Nguyên Hỏa cử động, Sở Phong Miên đã nhìn ra được, cái này Mục Nguyên Hỏa hắn mà biểu hiện không đối. Cái kia xích viêm kiếm, thế nhưng là Mục Nguyên Hỏa tình nguyện là theo trúc viêm môn bên trong phán ra, đều muốn có được linh khí, bây giờ lại như thế nào khả năng dễ dàng như thế liền muốn cho Sở Phong Miên. Tối thiểu Mục Nguyên Hỏa không nghi ngờ là sẽ dễ dụa một phen, không có khả năng sảng khoái như vậy. Ở trong đó khẳng định có lừa dối, bất quá cái này lừa dối, cũng chỉ có thể là Mục Nguyên Hỏa chính mình ăn. Mặc dù ở Sở mỗi trong tay, ngươi cũng hẳn phải chết, nhưng là chết ở chính mình tự tay bày cơ quan bên trong, chỉ sợ càng không tình nguyện a. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, chính là không ở đi quản cái kia Mục Nguyên Hỏa, chỉ là tướng Mục Nguyên Hỏa thi thể, vô tới, để vào đến một cái túi đựng đồ bên trong. Hoàn thành nhiệm vụ tiêu chuẩn, chính là Mục Nguyên Hỏa thi thể, Sở Phong Miên tự nhiên là muốn đem hắn, mang về đến trong học viện mới được. Bất quá Mục Nguyên Hỏa vừa mới nói tới, ngược lại là cũng không phải là toàn bộ đều là lời nói dối, ở cái này trong pháo đài cổ, Sở Phong Miên vận dụng linh thức, ngược lại là bất thình lình phát hiện một cái mật thất. Ở cái này trong mật thất, một cỗ cực kỳ sắc bén kiếm ý, không thể gạt được Sở Phong Miên hai mắt. Hắn thân là kiếm tu, tự nhiên đối rất tinh tường, một chút chính là đủ để nhìn ra được, đây nhất định là một thanh phẩm cấp không thấp linh kiếm. Chỉ có khả năng chính là trúc viêm môn ba kiện thần binh một trong xích viêm kiếm. Trên đường đi, ở cái này trong pháo đài cổ cũng là còn có cái này không ít bẫy dập, nhưng là nhiều đều đã là bị Sở Phong Miên phát giác ra được, từng cái bẫy dập đều bị tùy tiện đánh vỡ. Cuối cùng, đánh vỡ lóe lên cửa đá, chính là đi tới cái này trong mật thất. Mật thất cực kỳ lờ mờ, bất quá Sở Phong Miên liếc nhìn lại, chính là nhìn thấy chồng chất ở một bên vô số đan thuốc. Tu khí đan. Cái này tụ khí đan, không chỉ là võ thắng học viện một mình có được, mặc dù chỉ có thể là võ thắng học viện luyện chế, nhưng là võ thắng học viện cũng sẽ đã bình ổn giá, bán cái mặt khác tứ đại tông môn. Có thể nói là tứ đại tông môn bên trong thông dụng đan thuốc. Ở cái này trong mật thất tụ khí đan, Sở Phong Miên nhìn một cái, trọn vẹn là có hơn 100 vạn. Cuối cùng phát tài. Sở Phong Miên trong đầu toát ra ý nghĩ này. Những này tụ khí đan, tuyệt đối là vượt qua Sở Phong Miên tưởng tượng khổng lồ. Hắn cũng không nghĩ tới Mục Nguyên Hỏa thế mà tụ tập một khoản khổng lồ như thế tài phú đến. Nhưng là nghĩ lại, Sở Phong Miên cũng không cảm thấy kỳ quái. Mục Nguyên Hỏa khống chế sa tặc, có chừng vạn người nhiều, thường cướp đoạt thành trì, bức bách thành trì cống lên, những tài phú này hơn phân nửa đều bị Mục Nguyên Hỏa một người khống chế. Cũng làm cho hắn đủ để góp nhặt đi ra nhiều như thế tài phú. Cũng trách không được Mục Nguyên Hỏa nguyện ý phán ra tông môn, đi tới nơi này Tây Bắc Hoang Mạc làm một cái sa tặc, loại này tài phú, tài nguyên so với hắn ở trong tông môn đều phải tốt hơn nhiều. Bất quá loại này tài phú, cuối cùng không là của hắn, cái này Mục Nguyên Hỏa liền tính là không chết ở Sở Phong Miên trong tay, hắn cũng sẽ chết ở những người khác trong tay. Dù sao Mục Nguyên Hỏa làm sự tình, có tổn thương thiên lý, sớm muộn sẽ bị người chém giết. Sở Phong Miên vung tay lên, vô số đan thuốc, chính là bị Sở Phong Miên chứa vào đến trong túi chứa vật đi, trong đó tụ khí đan bị Sở Phong Miên một mình chứa vào một cái túi đựng đồ bên trong đi. Mà còn lại cái khác một số chữa thương đan thuốc, còn có một số giống như là bạo huyết đan một loại đan thuốc, đều bị Sở Phong Miên chứa vào đến khác một cái túi đựng đồ bên trong. Những đan dược này đối với Sở Phong Miên tới nói, không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn giữ lại cũng là vô dụng, nhưng là có thể đi trở về bán đi, cũng đổi lấy tụ khí đan. 100 vạn tụ khí đan, số lượng mặc dù nhìn nhiều, nhưng là Sở Phong Miên rõ ràng, điểm ấy đan thuốc muốn đút hắn no trong thân thể đầu kia viễn cổ chiến long hư ảnh, tuyệt đối là không thể nào. Nhiều nhất trợ giúp Sở Phong Miên ngưng tụ ra 3 giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, đã là cực hạn. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên vừa mới đột phá không lâu, còn cần củng cố cảnh giới mới được, trong lúc nhất thời hắn cũng không có muốn tại tiếp tục ngưng tụ viễn cổ chiến long tinh huyết ý nghĩ. Đảo là có thể giữ lại, dù sao khoản tài phú này, tương lai không nghi ngờ cũng có được không ít công dụng. Đan thuốc bị lấy đi, cuối cùng ở trong mật thất còn thừa, cũng chỉ có một thanh nhìn xích hồng vẻ một thanh linh kiếm. Trúc Viêm môn tam đại thần binh một trong xích viêm kiếm. Chương 141, trùng luyện xích viêm kiếm. Cái này xích viêm kiếm toàn thân xích hồng, chính là dĩ một loại đặc thù xích viêm đích xác, rèn đúc mà thành, dài đến 7 thước, là một thanh chính cống trọng kiếm. Cái này luyện chế xích viêm kiếm vật liệu thật là không tệ, nhưng là cái này luyện chế thủ đoạn quá thô ráp. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua xích viêm kiếm, thấp giọng mở miệng nói: "Cái này xích viêm kiếm tài liệu luyện chế chính là xích viêm đích xác, là một loại thiên ngoại huyền thiết, trời sinh mang theo cực kỳ cường đại hỏa linh lực, là luyện chế hỏa hệ linh khí hoàn mỹ đồ vật. Cái này xích viêm đích xác, nếu để cho một số luyện khí tông sư đến luyện chế, thậm chí có khả năng trùng kích đến thiên cấp linh khí cấp độ, liền xem như chưa đủ, luyện chế thành địa cấp cực phẩm linh khí cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng là cái này xích viêm kiếm phẩm cấp lại là chỉ có địa cấp trung phẩm, cũng trách không được Sở Phong Miên cảm thấy cái này xích viêm kiếm luyện chế thủ đoạn thật sự là quá mức thô ráp, thậm chí đủ để được xưng tụng là phí của trời. Ở trên đây, khắc vẽ có 7 đạo đường vân, nhưng là cái này 7 đạo đường vân ở Sở Phong Miên xem ra, cũng giống vậy thô ráp. Nếu là cố gắng luyện chế một chút, cái này xích viêm kiếm uy lực có thể là hiện tại mấy lần không chỉ. Mặc dù cái này linh khí đã định hình, muốn ở theo mới luyện chế cũng không thể nào, nhưng là phía trên này pháp trận lại là có thể lại lần nữa khắc vẽ một chút. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia xích viêm kiếm, thấp giọng tự nói một tiếng, bất thình lình đi qua, tướng xích viêm kiếm lập tức cầm lên. Ở Sở Phong Miên cầm lên xích viêm kiếm một khắc, lập tức một cỗ hỏa diễm, chính là hiện ra ra, thiêu đốt lấy Sở Phong Miên tay. Cái này xích viêm kiếm, đã có linh, trừ phi là chinh phục hắn, trở thành chủ nhân của hắn, mới có thể khống chế hắn. Một kiện linh khí mà thôi, cũng muốn phản kháng Sở Mỗ. Sở Phong Miên nhướng mày, thân thể ở trong hội linh lực toàn bộ bạo phát đi ra, lập tức vô tận long uy tràn ngập ở Sở Phong Miên trong thân thể. Long uy chính là cực kỳ bá đạo một loại uy áp, cái kia xích viêm kiếm ở cảm nhận được Sở Phong Miên long uy về sau đều có chút lùi bước. Một kiện linh khí lại như thế nào dám chống lại viễn cổ chiến long uy nghiêm? Hắn trên thân thể hỏa diễm lập tức dập tắt, tùy ý Sở Phong Miên đến khống chế. Phá! Sở Phong Miên gầm nhẹ một tiếng, một cỗ linh lực liền là hướng về phía xích viêm kiếm vọt tới. Xích viêm kiếm bản cũng muốn phản kháng một chút, nhưng là ở Sở Phong Miên long uy trước mặt, chỉ có thể là ngoan ngoãn từ bỏ. Tùy ý Sở Phong Miên linh lực, tướng xích viêm kiếm bên trên 7 đạo đường vân, toàn bộ đánh vỡ. Không biết bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể khắc vẽ ra mấy đạo đường vân đi ra. Sở Phong Miên trong lòng nói một mình một tiếng, đời trước của hắn thân là luyện dược tông sư, nhưng khắc vẽ đường vân, Sở Phong Miên cũng từng học qua. Ngay lúc đó Sở Phong Miên, thế nhưng là không có bất kỳ linh lực. Luyện đan còn có thể mượn nhờ đan lô lực lượng ra, khắc vẽ đường vân, Sở Phong Miên vẫn là làm không được. Có thể nói đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất chân chính tự tay khắc vẽ đường vân, đến cùng lại là xuất hiện một loại hiệu quả như thế nào, Sở Phong Miên chính mình cũng không rõ ràng. Toàn bộ khắc vẽ lực lượng đường vân, trọng kiếm không núi, nhưng là lực lượng nhất định phải cường. Cùng dựa vào kỹ xảo chiến đấu khinh kiếm không giống, trọng kiếm huy vũ, thế nhưng là ít có kỹ xảo, càng nhiều hơn là đơn thuần lực lượng va chạm. Dĩ tuyệt đối lực lượng đi áp đảo địch nhân, vì lẽ đó trọng kiếm lực lượng nhất định phải cường. Đồng dạng cho linh khí khắc vẽ đường vân thời điểm, đều muốn lựa chọn khắc vẽ một số giảm bớt linh khí linh lực tiêu hao đường vân, để người sử dụng có thể giảm bớt linh lực tiêu hao. Nhưng là kể từ đó, cũng sẽ giảm bớt cái khác đường vân khắc vào, giống như là địa cấp linh khí, toàn lực phía dưới cuối cùng chỉ có thể khắc vẽ ra 9 đạo đường vân. Kể từ đó chính là sẽ mất đi một bộ phận lực lượng, nhưng là đây đối với vô số linh sư tới nói, vẫn là cực kỳ trọng yếu. Nhưng là đối với Sở Phong Miên tới nói, lại là không có chút ý nghĩa, hắn có thần mạch, linh lực vô cùng vô tận, cái gì giảm bớt linh lực tiêu hao đường vân đối với Sở Phong Miên tới nói, không có chút ý nghĩa. Hắn bây giờ muốn khắc vẽ, liền toàn bộ đều là lực lượng đường vân, để cái này xích viêm kiếm lực lượng biến càng thêm cường đại. Sở Phong Miên trong lòng mặc niệm một tiếng, một cỗ linh lực chính là phân hóa đi ra, ở Sở Phong Miên trước mặt, ngưng tụ thành từng đạo đường vân, theo Sở Phong Miên tín niệm khẽ động. Cái này 3 đạo đường vân, liền là hướng về phía xích viêm kiếm đánh qua. T. Ngạnh sinh sinh bị khắc vẽ ở, xích viêm kiếm trên thân. 3 đạo đường vân nhất thêm, lập tức Sở Phong Miên cũng cảm giác được, trong tay hắn xích viêm kiếm về mặt sức mạnh, tuyệt đối là so với vừa mới, muốn mạnh hơn 5 thành. Trước 3 đạo văn đường khắc vẽ trong đó, ngược lại là cực kỳ nhẹ nhõm, cái này khiến Sở Phong Miên trong lòng cũng là chậm rãi có chút tự tin. Tiếp tục. 3 đạo đường vân, lại chỗ nào khả năng thỏa mãn Sở Phong Miên? Hắn Sở Phong Miên kiếm, nhất định phải cường đại đến cực điểm mới được, mới đủ dị xứng với hắn. Ngưng. Một cỗ linh lực chậm rãi bay ra, lại là ngưng tụ ra ba đạo đường vân, cái này ba đạo đường vân, đồng dạng toàn bộ đều là tăng cường lực lượng đường vân. Lại một lần nữa hướng về phía Xích Viêm kiếm, đánh tới. T. T. Lần này Xích Viêm kiếm đã bắt đầu là có mấy phần phản kháng, cái này đường vân đánh vào trong đó, nếu là không có tuyệt đối kỹ xảo, cùng đầy đủ lực lượng, sẽ trong nháy mắt bị phản vệ. Cho ta khắc lên. Sở Phong Miên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể linh lực hoàn toàn bạo phát đi ra, cái kia ba đạo đường vân, bị một cỗ linh lực thật chặt nhấn ở Xích Viêm kiếm bên trên, chỉ chốc lát Sở Phong Miên chính là nhìn thấy. Ở Xích Viêm kiếm bên trên, lại là ba đạo đường vân, đã là khắc vẽ đi ra. Sáu đạo đường vân, đã khắc vẽ mà thành, Xích Viêm kiếm bây giờ lực lượng, đã là so với vừa mới Sở Phong Miên trùng luyện trước đó, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Vừa mới Xích Viêm kiếm, mặc dù có bảy đạo đường vân, nhưng là trên thực tế trong đó đường vân, lại là vô cùng hỗn tạp, mà bây giờ Xích Viêm kiếm, sáu đạo đường vân, thế nhưng là toàn bộ đều là tăng cường lực lượng. Cho nên nói bàn về uy lực tới nói, so với trước đó Xích Viêm kiếm, cũng mạnh hơn mấy phần. Như thế luyện khí, chỉ sợ là chỉ có Sở Phong Miên tự mình một người có thể chịu được, để võ giả tầm thường đến vận dụng cái này Xích Viêm kiếm, chỉ sợ là đánh không ra vài kiếm, liền muốn đã linh lực tiêu hao hầu như không còn. Sáu đạo đường vân, cái này Xích Viêm kiếm lực lượng, đã coi như là không tệ. Nhưng là cái này còn xa xa không đủ để Sở Phong Miên thỏa mãn, Sở Phong Miên muốn khắc vẽ, thế nhưng là dòng dã 9 đạo đường vân, 9 đạo đường vân đồng thời khắc vẽ mà ra, lẫn nhau kích hoạt lực lượng, tuyệt đối là so với cái này 6 đạo đường vân, còn phải mạnh hơn nhiều gấp đôi. Tiếp tục. Ngưng. Lại là 3 đạo đường vân, lại một lần nữa từ không trung ngưng tụ, lần này 3 đạo đường vân ngưng tụ ra. Ấn. Sở Phong Miên thần niệm khẽ động, 3 đạo đường vân, lại một lần nữa hướng về phía Xích Viêm kiếm khắc in vào. Dị huyết làm ấn. Chiến Long tế kiếm. Ba đạo đường vân đánh đi ra một khắc, Sở Phong Miên cũng là lập tức dùng mũi kiếm vạch phá ngón tay. Một giọt dòng máu vàng, nhỏ vào đến Xích Viêm kiếm bên trong, lập tức ba đạo đường vân, cũng là toàn bộ khắc vẽ ở bên trên. Tế kiếm chi thuật, Sở Phong Miên sau cùng cái này sử dụng một chiêu, chính là rèn kiếm thuật bên trong thần bí nhất một chiêu, tế kiếm chi thuật. Chương 142, Long không ở cùng xà. Tế kiếm chi thuật, ở cựu vực bên trong có chỗ lưu truyền, ngược lại là đối với phần lớn người mà nói, lại là cực kỳ thần bí một sự kiện. Dị huyết tế kiếm, ở mọi người nhìn lại, đây cũng là ma đạo thủ đoạn. Nhưng là cái này tế kiếm chi thuật, lại là chính thống viễn cổ rèn kiếm thuật bên trong trọng yếu nhất một bộ. Dị huyết tế kiếm, cái này tế, vốn là chư thiên thần linh. Tế kiếm chi huyết, phẩm cấp càng cao, tự nhiên hiệu quả càng tốt, càng là tôn quý huyết, hiến tế hiệu quả cũng lại càng tốt. Nhưng là ở tôn quý huyết dịch, lại chỗ nào so ra mà vượt viễn cổ chiến long, Sở Phong Miên nhất giọt tinh huyết, gốc rễ liền là tương đương một giọt chân chính viễn cổ chiến long tinh huyết. Tế luyện Xích Viêm kiếm, lập tức Xích Viêm kiếm trên mũi kiếm cũng là biến sắc bén rất nhiều. Sở Phong Miên cầm lấy Xích Viêm kiếm, một chiêu huy động, trong đó hỏa diễm lại là bảy biển ra màu vàng long viêm. Mặc dù nói Xích Viêm kiếm phẩm cấp đã cố định, không cách nào trùng luyện, nhưng là cái này cựu đạo lực lượng đường vân, ở tăng thêm cái này tế kiếm long viêm, Xích Viêm kiếm uy lực đã không thua rất nhiều địa cấp cực phẩm linh khí. Sở Phong Miên mừng rỡ trong lòng đạo. Hắn lần thứ nhất luyện khí, đã là như thế trình độ, cũng may mắn cái này Xích Viêm kiếm vật liệu không tệ, mới có thể cùng chịu đựng được như thế tế luyện. Nếu không nếu là đổi lại giống như là Sở Phong Miên trong tay Huyền Thanh kiếm, Sở Phong Miên nếu là dị huyết tế luyện, Huyền Thanh kiếm thậm chí khả năng lập tức liền sẽ bị tiêu hủy. Tế kiếm chi thuật lực lượng, cũng quyết định bởi với linh khí đến cùng có thể hay không chịu được. Cuối cùng cũng coi như là có một thanh trọng kiếm. Sở Phong Miên nhìn thấy Xích Viêm kiếm, mừng rỡ trong lòng. Hắn thân là đã từng kiếm đạo đệ nhất nhân, đối với lấy trọng kiếm chi đạo, cũng là có lý giải, so với khinh kiếm kỹ xảo, hắn càng thêm ưa thích, lại là cái này trọng kiếm bá đạo. Trọng kiếm chi đạo, liền là bá giả chi đạo, cường đại đến làm cho người thần phục bá giả. Đi, cũng nên trở lại học viện đi. Sở Phong Miên mừng rỡ một trận, cũng là rõ ràng, phải đi về. Thân hình hắn khẽ động, chính là đi xuyên qua trong hoang mạc, hướng về quân doanh phương hướng bay đi. Bình Sa Vương quân đội, bây giờ đã là tướng tiêu diệt sa tặc, đại hoạch toàn thắng, không có mục nguyên hỏa chỗ dựa, cái này sa tặc cuối cùng vẫn là một đám người ô hợp, lại ở đâu là chân chính quân đội đối thủ. Sở Phong Miên trở lại trong quân doanh, chính là trông thấy không nhìn binh sĩ, chứng mang theo một cái sa tặc đầu người, tại tính toán chiến công. Võ thắng quốc gia chiến công, chính là dĩ đầu người mà định ra, những này sa tặc, làm ác không ngừng, võ thắng quốc gia đương triều đế quân chính là hạ lệnh, tất cả sa tặc tại chỗ chém giết. Dĩ đầu người có thể đi lĩnh lấy đan thuốc. Vì lẽ đó những binh lính này mới có thể từng cái dẫn theo đầu người trở về. Sở Phong Miên nhìn thấy trong đó mấy tên thực lực mạnh mẽ binh sĩ, từng cái dưới tay đều là có hơn 10 đầu người. Chuyện của tôi. Sở Phong Miên xuyên qua đám người, chính là lập tức tiến vào Bình Sa Vương trong lều vải đến. Người nào? Sở Phong Miên vừa xuất hiện, không ít võ giả cũng là một tiếng quát lên, khi bọn hắn thấy rõ Sở Phong Miên hình dạng một khắc, từng cái trên mặt cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ. Sở công tử. Sở công tử trở về. Cái kia mấy tên trung nhân nhân, đều vui vẻ hô. Bọn hắn nhìn xem Sở Phong Miên truy đuổi Mục Nguyên Hỏa mà đi, lại là chậm chạp không có trở về, từng cái trong lòng cũng là cực kỳ lo lắng. Bây giờ nhìn thấy Sở Phong Miên trở về, sắc mặt của bọn hắn cũng là cực kỳ hưng phấn. Sở công tử ngươi cuối cùng trở về, ngươi nếu là không sẽ đến, bổn vương cũng không biết muốn cùng Võ Thắng Học Viện bàn giao thế nào đâu. Bình Sa Vương cũng là cười to nói, nhìn xem Sở Phong Miên trở về, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ đạo. Ma đầu kia như thế nào? Frank. Sở Phong Miên không nhiều làm ngôn ngữ, lập tức mở ra một cái túi đựng đồ, Mục Nguyên Hỏa thân thể chính là bị phóng ra. Cái này trên thân thể, mặc dù là thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là Mục Nguyên Hỏa cái kia đặc biệt dáng vẻ, vẫn là nhất dưới mắt liền có thể thấy được. Quả nhiên, là cái nào ma đầu? Hắn rốt cục chết rồi. Cái này Tây Bắc hoang mạc cuối cùng có thể thái bình. Bình Sa Vương nhìn thấy Mục Nguyên Hỏa thi thể, cũng là không khỏi cười ha hả. Mục Nguyên Hỏa, thủy chung cũng là Tây Bắc hoang mạc nhất mối họa lớn. Bây giờ rốt cục chết rồi, sa tặc chi hoạn, rốt cục đủ để giải quyết. Sở công tử quả nhiên dũng mãnh phi thường, nhân tình này, bổn vương nhớ kỹ, Sở công tử về sau có chuyện cần phải bổn vương, cứ mở miệng. Việc nằm trong phận sự, vương gia không cần như thế. Nghe được Bình Sa Vương, Sở Phong Miên trong lòng rõ ràng, cái này Bình Sa Vương lời nói bên trong ý tứ lôi kéo, hắn bất động thanh sắc, chính là cho miễn tới. Hắn Sở Phong Miên, cả đời tiêu giao tự tại, theo không bị quản chế với nhân. Tự nhiên không có khả năng bị nhân kéo khép lại. Nếu là vô sự, Sở Mỗ liền muốn trước quay về học viện, thời gian không nhiều lắm, Sở Mỗ cũng nhất định phải trở lại học viện đi dặn dò. Sở Phong Miên mở miệng nói ra, chính là trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến, cưới lên Hắc Lân Mã Vương, một đường rời đi. Cái này Sở Phong Miên, thật sự là một tôn thiên tài, chỉ sợ là khả năng cùng cái kia Chí Lăng Thiên có so sánh, chỉ là thiên tài như thế, rất khó lôi kéo a. Bình Sa Vương thấp giọng lẩm bẩm. Lúc đầu liên quan tới Sở Phong Miên nghe đồn, trong lòng của hắn còn có chút khinh thường, cho rằng bây giờ Võ Thắng quốc gia bên trong đã rốt cuộc tìm không ra một cái có thể so sánh với Chí Lăng Thiên người. Thế nhưng là bây giờ xem xét, Sở Phong Miên so với trong đồn đãi, còn muốn yêu nghiệt nhiều lắm, so với đã từng Chí Lăng Thiên, còn muốn yêu nghiệt. Chỉ tiếc hắn lôi kéo ý tứ, bị Sở Phong Miên trực tiếp xem thấu, sau đó Sở Phong Miên rời đi, hắn càng minh bạch Sở Phong Miên thái độ. Long không ở cùng xà, dĩ Sở Phong Miên tính cách cũng không có khả năng gia nhập vào bất kỳ thế lực nào bên trong. Hắc Lân Mã Vương, một đường lao nhanh, ba ngày sau, Sở Phong Miên chính là về tới trong học viện đi. Đến lúc này một lần, Sở Phong Miên ngược lại là chỉ dùng một vòng thời gian, so với Huyền Bắc Thánh Giả quy định thời gian một tháng, còn nhanh hơn không ít. Nhiệm vụ điện, cái này Võ Thắng trong học viện, phụ trách xác nhận, hoàn thành nhiệm vụ địa phương. Sở Phong Miên nhiệm vụ, mặc dù là từ Huyền Bắc Thánh Giả xác nhận, nhưng là Sở Phong Miên muốn nhận lấy ban thưởng, cũng nhất định phải đến nhiệm vụ điện hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ điện được xưng tụng là Võ Thắng trong học viện phồn hoa nhất địa phương, vô số đệ tử từ đó ghé qua, xác nhận nhiệm vụ. Muốn kiếm lấy điểm cống hiến, trực tiếp nhất phương pháp đơn giản chính là hoàn thành nhiệm vụ. Đối với nội môn đệ tử tới nói có lẽ còn có thủ đoạn khác, nhưng là đối với ngoại môn đệ tử tới nói, đây cơ hồ là duy nhất thủ đoạn. Người kia là ai? Hảo xa là một vị nội môn đệ tử, là lần này bên trong tân nhân. Một số ngoại môn đệ tử nhìn thấy Sở Phong Miên, từng cái ánh mắt tất cả giật mình, nhao nhao ánh mắt đánh ra tới. Nội môn đệ tử, ở trong ngoại môn đệ tử, cơ hồ đều đủ để được xưng tụng là cao cao tại thượng nhân vật. Võ Thắng trong học viện nội môn đệ tử, một năm có thể tấn thăng ba vị, đều cực kỳ không dễ, vì lẽ đó phần lớn nội môn đệ tử, tất cả mọi người là biết được. Cho nên nhìn thấy Sở Phong Miên dạng này một cái bộ dáng tương đối xa lạ, một số ngoại môn đệ tử đều hơi kinh ngạc lên. Chương 143 Nhiệm vụ điện. Các ngươi mỗi một cái đều là vùi đầu tu luyện sao? Thế mà liền ngay cả hắn cũng không biết. Một số nhận ra Sở Phong Miên ngoại môn đệ tử, tức giận đối bên cạnh ngoại môn đệ tử mở miệng nói. Bây giờ ở Võ Thắng trong học viện, nếu là không biết rõ Sở Phong Miên, thật là có chút cô lậu quả văn. Hắn liền là giới này Tân Nhân Vương, các ngươi thế mà ngay cả hắn đều nhận không ra. Lần này Tân Nhân Vương, hẳn là liền là cái kia, Sở Phong Miên. Nghe được tên kia ngoại môn đệ tử, vô số người mới kịp phản ứng, trước mặt Sở Phong Miên đến cùng là ai? Bao năm qua Võ Thắng học viện Tân Nhân Vương, kỳ thật đều không có quá nhiều tên tức giận, một người mới, liền xem như ở mạnh, tiến vào khu trong nội môn cũng chỉ có thể theo tầng dưới chốt làm lên. Nhưng là lần này tân nhân vương, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, đánh vỡ Chí Lăng Thiên ba đạo ghi chép, trùng kích đến thông thiên lộ thứ 70 tầng, bị Huyền Bắc Thánh Giả thu làm đệ tử. Cái này ba điểm, vô luận điểm nào nhất đều đủ để Sở Phong Miên đứng ngạo nghệ ở võ thắng trong học viện. Nhiệm vụ điện, cái này Sở Phong Miên lại là tới nhiệm vụ điện. Hắn xác nhận nhiệm vụ gì? Tựa hồ cũng không có từng thấy hắn đến nhiệm vụ điện a. Nhìn xem Sở Phong Miên, vô số võ giả hiếu kỳ, thân là bây giờ võ thắng trong học viện nhất là chú mục tân nhân, hắn bây giờ nhất cử nhất động đều bị vô số đệ tử chú ý đến. Sở Phong Miên đi đến nhiệm vụ điện bên trong đi, một chút chính là nhìn thấy một bên trên vách tường có từng cái ngọc phù, cái này mỗi một cái ngọc phù chính là đại biểu cho một cái trong đó nhiệm vụ, ở ngọc phù phía trên khắc vẽ có không giống tinh, chính là đại biểu cho nhiệm vụ cường độ. Ở ngọc phù phía dưới đều có vô số ngọc giản, võ thắng học viện nhiệm vụ là không hạn chế xác nhận nhân số, nhưng là chỉ có một người có thể hoàn thành. Về phần những người khác, rất có thể chính là trăm vội vàng một chuyến, nhưng là cái này võ thắng học viện quy tắc đúng là như thế. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, chỉ có cường giả mới có thể ở võ thắng trong học viện đặt chân. Tam tinh trung giai nhiệm vụ. Sở Phong Miên thế mà hoàn thành tam tinh trung giai nhiệm vụ. Nhìn xem Sở Phong Miên đón lấy trong đó một đạo ngọc phù, xung quanh không ít người cũng là kinh dị một tiếng. Cái này tam tinh trung giai chính là đại biểu cho ít nhất cũng phải thần hải cảnh tứ trọng phía trên võ giả mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dĩ Sở Phong Miên bây giờ đoán thể cảnh thất trọng cảnh giới, thế mà đủ để hoàn thành tam tinh trung giai nhiệm vụ. Là Tây Bắc Hoang Mạc Sa Tặc nhiệm vụ. Cái gì? Lại là Trúc Viêm Môn cái này tên phản đồ nhiệm vụ. Một số đệ tử tò mò ngang nhiên xông qua, nhìn thoáng qua phía dưới ngọc giản, là hoàng lên. Nhiệm vụ này, nghe nói nội môn 10 vị trí đầu phong sư huynh tiến đến, đều không có hoàn thành. Nhiệm vụ này lại là bị Sở Phong Miên hoàn thành. Mục Nguyên Hỏa sự tình, ở võ thắng trong học viện cũng là lưu truyền sôi sùng sục, nhiệm vụ này thế nhưng là chỗ có người cũng không nguyện ý đi sở rủi ro. Mục Nguyên Hỏa thực lực, vốn là cực kỳ cường đại, ở tăng thêm hắn một thân ma công, tính tình cẩn thận. Đã từng nội môn 10 vị trí đầu đệ tử tiến đến, cuối cùng đau khổ truy tìm một người, cũng là không công mà lui. Vì lẽ đó liền xem như nhiệm vụ này điểm cống hiến ban thưởng không ít, nhưng là đối với phần lớn tới nói, cũng là tuyệt sẽ không cân nhắc một cái nhiệm vụ. Không nghĩ tới thế mà hôm nay bị nhân hoàn thành. Ta đến đưa nhiệm vụ này. Sở Phong Miên đi đến một chỗ trước quầy, đối trong đó một tên nhiệm vụ điện trưởng lão mở miệng nói. Nhiệm vụ này trong điện, chấp hành tất cả cũng là từ ngoại môn trưởng lão tới đảm nhiệm, mà cũng không phải là đệ tử, đây cũng là vì nhiệm vụ điện công chính. Nha! Nhiệm vụ gì a? Nhiệm vụ kia điện trưởng lão, mái đầu bạc trắng, nhìn cực kỳ già nua, thực lực cũng chính là thần hải cảnh nhị trọng khoảng trường, tư chất không cao, cũng chỉ có thể mò được một cái ngoại môn trưởng lão vị trí. Bất quá hắn dù sao cũng là thân là ngoại môn trưởng lão, đối với môn hạ đệ tử, cũng là cực kỳ khinh thị, nghe thấy Sở Phong Miên, cũng chỉ là nhẹ giọng nói một câu. Tướng Ngọc Phù lấy tới a. Sở Phong Miên tay khẽ động, liền đem Ngọc Phù ném tới, nhiệm vụ kia điện trưởng lão tiếp nhận Ngọc Phù, một cỗ linh lực rót vào trong đó, ánh mắt bất thình lình đột biến. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ điện trưởng lão âm thanh, cơ hồ là kêu đi ra, lập tức tướng không ít nhiệm vụ trong điện đệ tử, đều hấp dẫn tới. Là nhiệm vụ gì, mới nhiệm vụ điện trưởng lão đều như thế giật mình. Một số võ giả vây tới, trông thấy Sở Phong Miên giao ra Ngọc Phù thời điểm, từng cái biểu lộ, so với nhiệm vụ điện trưởng lão cũng không khá hơn chút nào. Tự nhiên, Sở Phong Miên nhẹ giọng nhẹ gật đầu, chính là xuất ra một cái túi đựng đồ, phóng ra. Mục Nguyên Hỏa thi thể, lập tức xuất hiện ở nhiệm vụ điện bên trong. Thế mà thật sự là cái này tên phản đồ. Gia hỏa này, một thân thế mà đều mọc ra lân phiến, thật sự là nhập ma, dạng này một tôn ma đầu hôm nay lại là bị hắn chém giết. Tầm mắt mọi người, nhìn về phía Sở Phong Miên, đại đa số người ánh mắt bên trong, đều là không tin. Mục Nguyên Hỏa ở mưu phản Trúc Viêm Môn thời điểm, thực lực đều đạt đến thần hải cảnh tam trọng, bây giờ nhập ma thực lực càng là so với khi đó càng mạnh. Sở Phong Miên cảnh giới, mới bất quá đoán thể cảnh thất trọng, lại làm sao có thể đánh bại Mục Nguyên Hỏa. Sẽ không phải là tiểu tử này đụng đại vận, đúng lúc là đụng phải cái kia tên phản đồ trọng thương, vì lẽ đó giết hắn a. Làm sao có thể, cái kia tên phản đồ giảo hoạt tới cực điểm, liền ngay cả phong sư huynh lúc ấy tiến đến, truy tìm một tháng đều không có kết quả, làm sao có thể trọng thương. Không phải là có người giúp tiểu tử này, mới khiến cho hắn hoàn thành nhiệm vụ này. Có khả năng, các ngươi nhưng phải suy nghĩ một chút tiểu tử này sư tôn. Ngươi nói là Huyền Bác Thánh Giả. Huyền Bác Thánh Giả chẳng lẽ lại trợ giúp tiểu tử này hoàn thành nhiệm vụ? Cái kia cũng không thể có thể, nhưng là có thể là Huyền Bác Thánh Giả nhìn xem ma đầu làm nhiều việc ác, vì lẽ đó ra tay chém giết tôn này ma đầu, thi thể bị tiểu tử này đạt được, đổi lấy điểm cống hiến tới. Đám người nhao nhao nghị luận, nhưng là không có bất kỳ người nào tin tưởng, cái này Mục Nguyên Hỏa thật sự là Sở Phong Miên chém giết. Một cái liền ngay cả võ thắng trong học viện trước cửa 10 đệ tử đều không thể chém giết Mục Nguyên Hỏa, sẽ chết ở Sở Phong Miên trong tay, để bọn hắn người nào đến muốn, đều không thể tin được điểm này, đang điên cuồng suy đoán cái này nguyên nhân trong đó. Nghe đến mấy cái này nghị luận, Sở Phong Miên biểu lộ cũng chỉ có cười lạnh. Mấy lời đồn đại nhảm nhí này, Sở Phong Miên tự nhiên từ trước đến nay sẽ không để ý, hắn bây giờ cần, chỉ là hoàn thành nhiệm vụ này thôi. Quả nhiên là Mục Nguyên Hỏa thi thể. Nhiệm vụ điện trưởng lão, quan sát một chút Mục Nguyên Hỏa thi thể, nhẹ nói đạo. Một câu nói kia, đã chứng minh một điểm, cái kia chính là Mục Nguyên Hỏa, đích thật là chết rồi, nhiệm vụ này xác thực hoàn thành. Tất nhiên trưởng lão xác nhận, vậy liền tướng nhiệm vụ này thù lao, cho Sở Mô A. Sở Phong Miên cũng không nhiều làm nói nhảm, chính là xuất ra thân phận bài ra, đưa cho nhiệm vụ điện trưởng lão. Các loại. Nhiệm vụ điện trưởng lão bất thình lình ngẩng đầu, ánh mắt lấp lóe, trên mặt lộ ra một tia rảo quyệt nụ cười nói. Tôn này ma trên đầu người linh khí đâu? Ở nơi nào? Chương 144, làm khó dễ. Cái gì linh khí? Nghe được nhiệm vụ điện trưởng lão mà nói, Sở Phong Miên nhướng mày nói ra. Hắn xác nhận nhiệm vụ này thời điểm, cũng không có đề cập tới cái gì linh khí. Ở trong ngọc giản, cũng cho tới bây giờ không có đề cập tới quan tại cái gì linh khí sự tình, chỉ nói là tướng Mục Nguyên Hỏa thi thể mang về chính là được. Ngươi không cần giả ngu, lão phu nói là cái này Mục Nguyên Hỏa trên người linh khí. Nhiệm vụ điện trưởng lão nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, cười lạnh mở miệng nói. Ma đầu kia, là vì một kiện linh khí mới mưu phản trúc viêm môn, không có món kia linh khí, nhiệm vụ này không coi là ngươi hoàn thành, cho ngươi tối đa là một nửa điểm cống hiến. Cái gì? Nghe được nhiệm vụ điện trưởng lão mà nói, Sở Phong Miên ánh mắt lập tức trở nên băng lạnh lên. Chỉ cấp một nửa điểm cống hiến. Cái này rõ ràng liền là đang tìm cớ. Cái kia trong nhiệm vụ, căn bản là không có nâng lên liên quan tới linh khí sự tình. Bây giờ nhiệm vụ này điện trưởng lão mà nói, căn bản chính là ở không có việc gì gây chuyện. Nhiệm vụ này bên trên, cũng không có ghi đầu này a. Sở Phong Miên cau mày mở miệng nói, nhiệm vụ này điện trưởng lão vô duyên vô cớ gây chuyện, cũng làm cho hắn có chút không rõ ràng. Nhiệm vụ này điện trưởng lão, dù sao cũng là một vị ngoại môn trưởng lão, không có nguyên nhân, Sở Phong Miên nhưng cũng không muốn cùng hắn khởi xung đột. Nha! Vậy sao? Đó là lão phu nhất thời sơ sót. Hiện tại lão phu cái này tăng thêm đầu này. Nhiệm vụ điện trưởng lão giống như cười mà không phải cười đánh giá Sở Phong Miên đạo. Một nửa ban thưởng, hết thảy 1000 điểm cống hiến, nhiệm vụ này ngươi đưa không giao. Không giao. Sở Phong Miên âm thanh lạnh lùng nói. 1000 điểm cống hiến, đối với Sở Phong Miên tới nói kỳ thật cũng không coi là cái gì. Bây giờ Sở Phong Miên đạt được 100 vạn tụ khí đan tài phú, lập tức cũng không phải quá cần điểm cống hiến. Nhưng là cái này thua thiệt, Sở Phong Miên tuyệt không thể ăn, nếu là ăn. Chỉ sợ là tương lai Sở Phong Miên ở võ thắng trong học viện lại là bị khắp nơi nhận nhầm vào. Người hiền bị bắt nạt, đạo lý này Sở Phong Miên vẫn là rõ ràng, hôm nay 2000 điểm cống hiến, một điểm không ít, Sở Phong Miên đều nhất định muốn đạt được. Trưởng lão không nên quá phận. Sở Phong Miên trong lời nói lộ ra mấy phần băng lãnh nói ra. Sở Phong Miên vốn không muốn xuất thủ, nhưng là nhiệm vụ này điện trưởng lão quá mức bức bách lấn ép mà nói, Sở Phong Miên cũng không để ý ra tay. Thân hải cảnh nhị trọng võ giả. Ở Sở Phong Miên xem ra, đánh bại hắn, như bóp chết một con kiến đơn giản. Quá phận. Lão Phu thế nhưng là nhiệm vụ điện trưởng lão, ở trong đó đại bộ phận nhiệm vụ, Lão Phu đều có thể trực tiếp sửa chữa, cho ngươi 1000 điểm cống hiến, còn không biết dừng. Nhiệm vụ điện trưởng lão trong lời nói mang theo lấy mấy phần cười nhạo nói. Đã như vậy, vậy nhiệm vụ này ngươi liền chậm rãi giữ đi, lưu cái 3 năm, có lẽ Lão Phu tâm tình tốt, cho thêm ngươi mấy trăm điểm cống hiến. Bất quá ngươi cần phải rõ ràng. Cái này võ thắng học viện nhiệm vụ chỉ có thể đồng thời xác nhận một cái, ngươi nếu là không giao, 3 năm bên trong nhưng cũng đừng nghĩ ở xác nhận những nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ điện trưởng lão mà nói, nhưng cái gọi là âm hiểm tới cực điểm. Chấp hành nhiệm vụ là kiếm lấy điểm cống hiến nhanh nhất một trong thủ đoạn, liền xem như một số nội môn cường giả, đều sẽ xác nhận nhiệm vụ, Sở Phong Miên cần điểm cống hiến thời điểm tự nhiên cũng sẽ. Nếu là 3 năm không cho Sở Phong Miên xác nhận nhiệm vụ, tuyệt đối là đối với Sở Phong Miên một cái đau thương đả kích. Hắn như thế bức bách, hôm nay liền là để Sở Phong Miên túi đầu. Đắc tội Sở gia, còn dám tới nhiệm vụ điện. Xem ra tiểu tử này, hôm nay muốn bị dạy dỗ, hắn chẳng lẽ không biết nhiệm vụ này điện, là Sở gia địa bàn sao. Tiểu tử này đến một lần học viện, cuồng ngạo hung ác, đầu tiên là đắc tội Sở gia, Trình gia, lại đắc tội Thái tử, đội chấp pháp, thế nhưng là hắn lại không rõ, những thế lực này ở Võ Thắng học viện lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Thua thiệt thời gian, còn ở phía sau đâu, cái này mới bất quá là một cái khúc nhạc dạo thôi. Một số vây xem võ giả, nghe được nhiệm vụ điện trưởng lão mà nói, cũng không có giật mình, ngược lại là một loại cười lạnh thái độ. Thậm chí không ít người cũng là dĩ một loại giọng rêu cận. Sở ra, Sở Phong Miên nghe được đám người nghị luận, bất thình lình hiểu được. Nhiệm vụ này điện trưởng lão, đích thật là đang tìm cớ, bởi vì nhiệm vụ này điện bản thân đó là thuộc về Sở ra quản lý địa phương. Nhiệm vụ này điện trưởng lão, cũng là cùng Sở ra giao hảo một vị trưởng lão, đã từng Sở Phong Miên ở thuyền cứu nạn trong khảo hạch, đánh bại Sở Bi Ca, để Sở Bi Ca không cách nào tiến hành khảo hạch. Hoán thù này, Sở Phong Miên đã là cùng Sở ra kết, bây giờ nhiệm vụ này điện trưởng lão vì nịnh nọt Sở ra, cũng phải vì khó Sở Phong Miên một trận. Tất nhiên sớm có cửu hoán, Sở Phong Miên cũng không cần cố kỵ cái gì. Hờ tờ tờ. Ê, trưởng lão khẳng định muốn làm khó Sở Mỗ. Sở Phong Miên nhướng mày, ánh mắt bên trong đã là lóe lên mấy phần băng lãnh. Hắn trong thân thể linh lực, đã lặng yên ở giữa vận chuyển, một cỗ cường đại uy áp, hướng về phía nhiệm vụ kia điện trưởng lão ép tới. Đây đã là hắn cho nhiệm vụ này điện trưởng lão sau cùng một cơ hội. Khó xử. Ha ha ha. Lão phu chính là vì khó ngươi lại như thế nào? Một cái nội môn đệ tử, còn có thể lật trời không thành. Nhiệm vụ điện trưởng lão cười to nói. Lão phu biết rõ thực lực ngươi kinh người, nhưng là nơi này chính là nhiệm vụ điện. Dựa theo môn quy, bất luận kẻ nào dám ở nhiệm vụ điện ra tay, đều muốn bị giam giữ 10 năm. Ngươi dám ra tay, tiếp xuống 10 năm ngươi ngay tại hắc trong thủy vực vượt qua. A. Lão phu bây giờ đang ở nơi này, ngược lại là muốn nhìn, ngươi có dám hay không đánh. Nhiệm vụ điện trưởng lão nhìn xem Sở Phong Miên thân thể bạo khởi linh lực, cuồng ngạo cười to nói. 3. Tiếng cười của hắn còn chưa tiếp tục bao lâu, một tiếng vang lanh lảnh, bất thình lình vang lên. Tại nhiệm vụ điện trưởng lão trên mặt, một bạt thai ấn, có thể thấy rõ ràng. Đánh thì đã có sao? Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, lộ ra mấy phần vẻ cười nhạo, tựa như là đang cười nhiệm vụ này điện trưởng lão ngu xuẩn. Hôm nay hắn liền là đánh, thì tính sao? Môn quy. Sở Phong Miên cho tới bây giờ không có quan tâm qua cái này Võ Thắng học viện môn quy, từ khi Thái tử dám ở trong khảo hạch ra tay với hắn về sau, Sở Phong Miên liền cũng không bao giờ tin tưởng môn này quy. Võ Thắng học viện môn quy, cũng là đối với không có thực lực phế vật hữu dụng, giống như là Thái tử, xưa nay sẽ không quan tâm môn quy, hắn tập kích Sở Phong Miên, đánh lui đường chủ, đều không có nhận đến một tia trừng phạt. Hôm nay Sở Phong Miên, cũng sẽ không để ý cái này Võ Thắng học viện cái gọi là môn quy. Ngươi dám đánh ta? Nhiệm vụ điện trưởng lão, nhìn xem Sở Phong Miên, ngơ ngác mở miệng nói. Một tát này, tuyệt đối là đem hắn có chút đánh choáng váng. Hắn thân là nhiệm vụ điện trưởng lão, từ trước đến nay làm khó dễ bất luận kẻ nào, bị nhân cũng không dám trả thù, bởi vì nhiệm vụ này điện trưởng lão thân phận, không người dám ra tay với hắn. Nhưng là bây giờ, Sở Phong Miên lại là không lưu tình chút nào, một cái bàn tay, chính là đánh hắn. Làm sao, một cái bàn tay không đủ sao? Sở Phong Miên trong miệng khẽ động. 3. Tay của hắn, lại một lần nữa nâng lên, lại là một cái bàn tay, đánh vào nhiệm vụ này điện trưởng lão trên mặt. Cái này cái thứ hai bàn tay, không chỉ là đem hắn cho đánh thức, tựa như là tướng ở đây chỗ có người đều cho đánh thức. Chương 145, trưởng lão, cũng phải quỳ xuống. Thật đánh. Vô pháp vô thiên, Sở Phong Miên thật vô pháp vô thiên, học viện môn quy, chẳng lẽ với hắn mà nói thật hảo không chấn nhiếp sao? Đánh hảo. Một số cũng từng bị nhiệm vụ điện trưởng lão, cắt xén qua đệ tử, không khỏi quát to lên, đại khoái nhân tâm. Nhiệm vụ này điện trưởng lão, bằng vào thân phận, ngày bình thường cũng không có thiếu cho cùng Sở ra quan hệ không tốt đệ tử hạ âm nhận. Thế nhưng là trở ngại thân phận của hắn, ai cũng không dám đối phó hắn, Sở Phong Miên ra tay, tuyệt đối là thỏa mãn bọn hắn nguyện vọng trong lòng. Vô số nhân lúc đầu đều coi là, lần này Sở Phong Miên không nghi ngờ chọn nhẫn mại đi xuống, thế nhưng là kết quả, lại là vượt qua chỗ dự liệu của mọi người. Tất cả mọi người hiểu được, người trước mắt cũng không phải cái khác Võ Thắng học viện đệ tử. Cái khác Võ Thắng học viện đệ tử, có lẽ gốc dễ không dám cùng nhiệm vụ điện trưởng lao chống lại, dù sao nhất người đệ tử, lại như thế nào cùng trưởng lao chống lại. Nhưng là Sở Phong Miên cũng không đồng dạng. Sở Phong Miên, lúc nào sẽ mặc người ức hiếp? Liền ngay cả Chí Lăng Thiên, Sở Phong Miên đều dám ra tay đâm hắn một kiếm, một cái nhiệm vụ điện trưởng lão, Sở Phong Miên số đánh liền đánh, từ trước tới giờ không nói nhảm. Còn muốn Sở Mỗ tiếp tục đánh xuống sao? Sở Phong Miên một đôi mắt, nhìn chòng chọc vào nhiệm vụ điện trưởng lão, lạnh giọng nói ra. Thứ 2.000 điểm cống hiến, toàn bộ chèo thuyền qua đây. Sở Phong Miên, ngươi thật sự là đang tìm cái chết. Hai cái bàn tay, cũng là tại nhiệm vụ điện trưởng lão kịp phản ứng, từ khi hắn lên làm nhiệm vụ này điện trưởng lão thời điểm, lại lúc nào bị người đánh qua. Liền xem như nội môn 10 vị trí đầu đệ tử, gặp được hắn từ trước đến nay cũng đều là một mực cung kính, nhưng bây giờ Sở Phong Miên dám đánh hắn. Ở trước mắt bao người, đánh mặt của hắn. Bọn ngươi cái này, ngươi chắc là phải bị giam giữ đến Hắc Thủy Vực. Cùng vô biên vô tận yêu thú đi làm bạn đi thôi. Nhiệm vụ điện trưởng lao tức giận hô. Sở Mộ có thể hay không bị giam giữ đến Hắc Thủy Vực, Sở Mộ không biết, nhưng là hôm nay ngươi nếu là không cho cái giá thỏa mãn, lần này ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo. Nhiệm vụ này điện trưởng lão, sắp chết đến nơi, còn dám uy hiếp hắn. Sở Phong Miên từ trước đến nay thống hận nhất, liền là người khác uy hiếp, nhiệm vụ này điện trưởng lão, thế nhưng là liên tiếp chạm Sở Phong Miên rủi ro. Tới đây cho ta. Sở Phong Miên vung tay lên, một cỗ linh lực đột nhiên bạo phát đi ra, đối nhiệm vụ kia điện trưởng lão bắt tới. Điệp trượng quyền. Nhiệm vụ điện trưởng lão nhìn thấy Sở Phong Miên ra tay, vượt là đồng dạng một quyền đánh qua, chuẩn bị chống đối một chút. Nhưng là thực lực của hắn, cùng Sở Phong Miên so sánh, tất nhiên không ở một cái cấp bậc. Thân hải cảnh tứ trọng mục nguyên hỏa, đều bị Sở Phong Miên chỗ tùy tiện chém giết, nhiệm vụ này điện trưởng lão lại tính là cái gì? Quay lại đây. Sở Phong Miên gầm lên giận dữ, tay lại là vung lên, nhiệm vụ kia điện trưởng lão đánh ra tới một quyền, bị Sở Phong Miên tùy tiện đánh vỡ. Thân thể của hắn, bị Sở Phong Miên linh lực, hấp thu vào đến ở trong tay, theo lôi kéo, lập tức bị kéo đến Sở Phong Miên trước mặt ra. Gốc rễ không có sức phản kháng. Sở Phong Miên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhiệm vụ điện trưởng lão bây giờ trong lòng sớm đã là hối hận vô cùng, hắn không có việc gì trêu chọc Sở Phong Miên tên sát tinh này làm gì. Sở Phong Miên liền ngay cả Trình gia, Sở gia, thái tử đều dám đắc tội, theo không để trong mắt. Hắn một cái nho nhỏ nhiệm vụ điện trưởng lão, Sở Phong Miên như thế nào lại kiên kỵ? Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, muốn ở mở miệng cầu xin tha thứ, đã là không thể nào. Hắn ở trước mắt bao người bị Sở Phong Miên đánh thảm như vậy, bây giờ đang cầu xin tha thứ, hắn chỉ sợ là ở võ thắng trong học viện, rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Hiện tại quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, Sở Mộ còn có thể cho ngươi một cái cơ hội. Sở Phong Miên một tiếng quát chói tai, đột nhiên vang lên. Cái gì? Nhiệm vụ điện trưởng lão não hải nhất ngộng, hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên liền xem như ở quá phận. Cũng có cái hạn độ, chung quy vẫn là yêu cầu cùng. Đáng tiếc hắn tính sai, đối đại đối thủ. Sở Phong Miên xưa nay sẽ không hạ thủ lưu tình. Ở cái này võ thắng trong học viện, Sở Phong Miên đích thật là không có có biện pháp giết nhiệm vụ này điện trưởng lão, nhưng là muốn nhục nhã hắn, Sở Phong Miên có một vạn chủng phương pháp. Ta nói ngươi, quỳ xuống. Câu nói này từng chữ, Sở Phong Miên cũng là ẩn chứa có một cỗ khổng lồ linh lực, nói ra được trong nháy mắt, càng là mang theo lấy vô thượng uy nghiêm. Long uy, chân chính long uy. Ở cái này long uy phía dưới, nhiệm vụ điện trưởng lão căn bản là ngay cả chống cự tâm tư đều không có, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước Sở Phong Miên trước mặt. Vô cùng nhục nhã, hắn thân là ngoại môn trưởng lão, địa vị tôn quý, vô số đệ tử nhìn thấy hắn đều phải hỏi kỹ hành lễ, nhưng hôm nay hắn lại là bị một người mới đánh bại. Ở một người mới trong tay, liền ngay cả năng lực phản kháng đều làm không được, liền bị đánh bại, ở trước mắt bao người té quỵ trên đất, loại khuất nhục này, làm hắn một ngụm máu cũng không khỏi phun ra, kém chút tức chết. Cái gì? Ở Sở Phong Miên một câu dưới, nhiệm vụ này điện trưởng lão thế mà thật quỷ. Hắn là điên rồi phải không? Sở Phong Miên, chẳng lẽ nói có yêu lực? Làm sao lại? Vây xem tất cả mọi người có chút không có nghĩ rõ ràng, Sở Phong Miên thế mà đều không có ra tay, vẹn vẹn một câu, chính là đủ để cho nhiệm vụ này điện trưởng lão quỳ rạp xuống đất. Nhiệm vụ này điện trưởng lão, đừng nói hắn vẫn là võ thắng học viện một tên ngoại môn trưởng lão, liền xem như dựa theo thực lực của hắn tới nói, thần hải cảnh nhị trọng võ giả. Cũng tính được là một phương cường giả. Phóng nhãn võ thắng quốc gia, cũng coi như là một phương cường giả tồn tại, bởi vì một câu liền quỳ rạp xuống đất. Đám người không rõ, thật sự hiểu nhân chỉ có nhiệm vụ này điện trưởng lão. Long uy, làm chân chính Long uy ép ở trên người hắn một khắc, nhiệm vụ này điện trưởng lão trong óc cũng là hiện ra trống rỗng, đợi đến hắn kịp phản ứng một khắc, hắn đã té quỵ trên đất. Đang nhớ tới ra, từ trên người hắn một cỗ áp lực, lại là để hắn đứng dậy đều làm không được. Tất nhiên nguyện ý quỳ, liền không cần phải gấp đi lên. Sở Phong Miên trên mặt lộ ra mấy phần tiêu dung. Nụ cười này, tại nhiệm vụ điện trưởng lão xem ra, quả thực là một loại vô cùng làm cho người sợ hãi tiêu dung. Tiểu xuất sinh, ngươi chờ, ngươi sẽ phải hối hận. Nơi này chính là võ thắng học viện, cũng không phải ngươi có thể một tay che trời địa phương. Nhiệm vụ điện trưởng lão lớn tiếng quát. Nơi này chính là võ thắng học viện, nhiệm vụ điện phát sinh tất cả, đều sẽ rất nhanh truyền khắp. Hắn chắc chắn chờ đến Sở gia nhân đến. Chính là Sở Phong Miên tận thế. Sở Mộ biết rõ, ngươi đang đợi Sở gia nhân tới cứu ngươi. Sở Phong Miên nhìn xem nhiệm vụ điện trưởng lão, khỏe miệng lộ ra mấy phần khiêu khích nụ cười nói. Bất quá liền xem như dám có Sở gia nhân tới cứu ngươi, Sở mẫu cũng phải để bọn hắn, từng cái quỳ xuống. Cùng ngươi làm bạn. Cuồng vọng tiểu bối, bản tôn Sở Thiên Tuyệt ở đây. Nhìn ngươi như thế nào để bản tôn quỳ xuống. Gầm lên giận dữ, đột nhiên theo nhiệm vụ ngoài điện vang lên, chỉ gặp hai bóng người, xuyên phá đám người, bất thình lình đến đây. Cái này hai bóng người, trong đó một đạo chính là một người trung niên, chính là mới vừa rồi ra miệng Sở Thiên Tuyệt. Mà một vị khác thân ảnh, thì là cực kỳ tuổi trẻ, Sở Phong Miên nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, lông mày cũng là không khỏi vẩy một cái. Sở Bi Ca. Chương 146, Sở gia người tới. Là Sở Thiên Tuyệt. Sở gia đời trước bên trong người nổi bật, tuổi tác chưa đủ 40 tuổi hắn, bây giờ đã là một tên ngoại môn trưởng lão, chỉ sợ là tương lai rất có thể đều sẽ tấn thăng trở thành nội môn trưởng lão, như Sở gia trụ cột vững vàng bản cứng giả. Một số vây xem đám người, nghe được Sở Thiên Tuyệt danh tự, không khỏi lên tiếng nói. Sở Thiên Tuyệt, nhưng là chân chân chính chính Sở gia cứng giả, một thân thực lực đã đạt đến thần hải cảnh ngũ trọng, ở ngoại môn trưởng lão bên trong thực lực đã coi như là người nổi bật. Bây giờ lại là đưa tới Sở Thiên Tuyệt tới. Xem ra lần này Sở Phong Miên, rốt cục đá trúng thiết bản. Sở Thiên Tuyệt tới, hắn khẳng định phải nhận chút dạy dỗ, cũng không biết sẽ bị Sở Thiên Tuyệt giáo huấn thành cái dạng gì. Sở Thiên Tuyệt ra tay, thế nhưng là tàn nhẫn tới cực điểm, tiểu tử này hôm nay chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Bất quá tiểu tử này sư tôn, thế nhưng là Huyền Bắc Thánh giả, Sở Thiên Tuyệt cũng không dám giết hắn a. Liền xem như không giết hắn, cũng phải cấp hắn một bài học mới được. Vây xem võ giả nhao nhao nghị luận. Mà trừ bỏ Sở Thiên Tuyệt, mặt khác một người thanh niên, lại là cũng không có gây nên quá nhiều chú ý, chỉ có Sở Phong Miên nhìn nhiều hắn vài lần. Sở Bi Ca. Trước đó ở thuyền cứu nạn trong khảo hạch, khiêu khích Sở Phong Miên, bị Sở Phong Miên ngược lại là đánh bại, cuối cùng liền ngay cả thuyền cứu nạn đều không có đi lên hắn. Bây giờ vậy mà một lần nữa xuất hiện ở võ thắng trong học viện, nhìn hắn trên người bây giờ cách ăn mặc, thế mà còn là một vị nội môn đệ tử. Tiểu tạp chủng, không nghĩ tới đi, ngươi liền xem như cản trở, bản thiếu gia vẫn là đi tới võ thắng trong học viện. Nhìn xem Sở Phong Miên, Sở Bi Ca trên mặt lộ ra mấy phần cười lạnh nói. Ngươi những cái kia thủ đoạn nhỏ, ở bản thiếu gia trước mặt, gốc rễ không có có bất cứ ý nghĩa gì. Một cái dựa vào gia tộc thế lực phế vật, Sở mỗ bại tướng dưới tay thôi, thế mà còn dám ra đây cuồng ngạo. Sở Phong Miên nhìn Sở Bi Ca một chút, ánh mắt khinh thường nói. Cái này Sở Bi Ca bây giờ còn có thể võ thắng trong học viện, chỗ dựa vào làm lại chính là Sở gia ở võ thắng trong học viện thế lực. Loại này dựa vào gia tộc lực lượng phế vật, Sở Phong Miên còn không để trong mắt, hắn liền ngay cả cùng cái này Sở Bi Ca tiếp tục nói chuyện với nhau hứng thú đều không có. Liền là ngươi vừa mới nói chuyện. Sở Phong Miên một đôi mắt, nhìn thoáng qua Sở Thiên Tuyệt, khỏe miệng lộ ra mấy phần tà mị nụ cười nói. Xem ra ngươi cũng là muốn cùng lão gia hỏa kia, quỳ trên mặt đất sao. Rõ ràng. Nghe được Sở Phong Miên, Sở Thiên Tuyệt lạnh hừ một tiếng. Trong lòng của hắn, đã nổi lên sắc ý, Sở Phong Miên bây giờ ở trước mắt bao người, rơi xuống Sở gia mặt mũi, không giết Sở Phong Miên, trong lòng của hắn hỏa khí đều không thể lắng lại. Tiểu bối, hôm nay liền xem như ngươi sư tôn đến đây, ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Thiên Tuyệt giận dữ hét, một tiếng này bên trong, trần trụi sắc ý, đã hiện ra đến. Sư tôn, đối phó các ngươi, Sở mỗ một người là đủ. Sở Phong Miên khinh thường cười một tiếng. Thần hải cảnh ngũ trọng. Thực lực như vậy, còn không bằng ngăn bạo huyết đan phong hỏa liệt. Phong hỏa liệt ở Sở Phong Miên trong tay, cũng là bị tùy ý chơi bót. Cái này Sở Thiên Tuyệt, cũng giống như vậy. Mau lại đây đi, Sở mỗ cho ngươi một cơ hội, để ngươi xuất thủ trước, miễn cho ngươi liền ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Sở Phong Miên ngôn ngữ nhẹ nhõm nói ra, cái này mở miệng, tựa như là tại đối mặt cái này một con kiến hôi ngữ khí. Hắn một đôi tay, cũng là thả ở sau lưng, hoàn toàn một bộ nhẹ nhõm thái độ. Cuồng ngạo. Ở Sở Phong Miên trên thân, đám người có thể nghĩ tới, chỉ có không gì sánh nổi cuồng ngạo. Sở Thiên Tuyệt, nếu là hắn không phải lựa chọn tấn thăng trưởng lão, hắn hiện tại, chí ít cũng là một vị nội môn 10 vị trí đầu nhân vật. Dạng này một tôn nhân vật, Sở Phong Miên thế mà để hắn xuất thủ trước. Đây cũng không phải là cuồng ngạo, cái này căn bản là một người điên mới có thể làm ra sự tình. Tốt, rất tốt, đã thật lâu không có người dám như thế khiêu chiến Sở gia uy nghiêm. Tiểu tạp chủng, hôm nay bản tôn muốn dĩ máu tươi của ngươi, đến rửa sạch chúng ta Sở gia uy nghiêm. Sở Thiên Tuyệt khởi thân thể đều ở lay động, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Hắn một cái thần hải cảnh ngũ trọng cường giả, ngoại môn trưởng lão, lại là bị Sở Phong Miên dạng này một cái đoán thể cảnh thất trọng tiểu bối xem thường. Sở Thiên Tuyệt trong lòng đã vô số lần muốn tướng Sở Phong Miên bóp chết, chém giết. Nhị thúc, lần này liền để cho ta tới a. Đột nhiên, bên cạnh Sở Bi Ca mở miệng nói. Ta muốn tự tay, giết tiểu tử này. Nha! Sở Thiên Tuyệt nghe thấy Sở Bi Ca âm thanh, một mặt tức giận mới dần dần tiêu tán xuống tới, nhìn thoáng qua Sở Bi Ca, vẫn gật đầu đạo. Tốt, tiểu tử này tính mệnh, liền để cho ngươi. Các ngươi vẫn là nhanh lên ra tay đi, từng cái đẩy tới đẩy lui, dù sao cũng là muốn quỷ ở nơi đó, không có bất kỳ khác biệt gì. Sở Phong Miên khinh thường cười nói. Cái này hai cá nhân thực lực, ở Sở Phong Miên xem ra, cũng là sâu kiến, người nào bên trên, cũng không giống nhau, kết quả không có bất kỳ không giống. Đều sẽ cùng nhiệm vụ kia điện trưởng lão, té quỷ dưới đất. Tiểu tạp chủng, bản thiếu gia hôm nay giết ngươi, như giết chó. Sở Bi Ca nhìn xem Sở Phong Miên, một thân tức giận đã ngăn không được, trên người hắn linh lực bộc phát, đột nhiên ở giữa chính là biến thành một đạo tử sắc quang ảnh. Hướng về phía Sở Phong Miên, một quyền ầm ầm đập tới, dưới một quyền này, lại là hiện ra một đạo thổ hoàng sắc. Thiên Thiên Thổ Linh. Cái này Sở Bi Ca, lại là đã đột phá đến thần hải cảnh. Tiểu tạp chủng, liền xem như thân thể của ngươi mạnh hơn lại như thế nào. Bản thiếu gia hiện tại bước vào thần hải cảnh, muốn giết ngươi, quả thực là dễ như trở bàn tay. Sở Bi Ca cười to nói. Hắn bị Sở Phong Miên đánh bại, ngược lại là khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn, ở tăng thêm Sở gia tài nguyên, ngắn ngủi mấy ngày bên trong lại là bước vào đến thần hải cảnh. Trở thành tứ đại thiên tài bên trong, vị thứ nhất bước vào đến thần hải cảnh võ giả. Thật là lợi hại quyền. Thần hải cảnh. Cái này Sở gia tiểu bối cư nhiên như thế khủng bố. Xem ra hắn cùng Sở Phong Miên một trận chiến, chính là quyết định lần này chân chính ai mới là tân nhân vương đánh một trận. Nhìn thấy Sở Bi Ca biểu hiện ra thực lực, vô số nhân tài chú ý tới Sở Bi Ca tồn tại. Thần hải cảnh võ giả, vẫn là như thế tuổi trẻ thần hải cảnh võ giả, bực này tư chất, so với Sở Phong Miên, chỉ sợ đều không kém. Sở Phong Miên thực lực mặc dù mạnh, nhưng là cảnh giới của hắn lại cũng không cao. Cảnh giới không cao, kỹ xảo lực lượng mạnh hơn, cuối cùng cái kia hư, gặp được cường giả chân chính cũng không có lực đánh một trận. Cảnh giới, mới là đối với võ giả tới nói điểm trọng yếu nhất. Cái này Sở Bi Ca, bây giờ bước vào đến thần hải cảnh, ở mọi người nhìn lại, hắn mới thật sự là có hy vọng cùng Sở Phong Miên tranh đoạt tân nhân vương chi vị nhân. Một trận chiến này, chính là giới này tân nhân vương tranh đoạt. Còn coi ngươi là có cái gì dựa vào, vẹn vẹn bước vào đến thần hải cảnh, liền có tự tin như vậy sao? Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phần khinh thường nụ cười nói. Phế vật trung quy là phế vật, liền xem như ngươi bước vào đến thần hải cảnh, cũng giống vậy là nhất cái phế vật. Chương 147, toàn bộ quỳ xuống. Khoác lác nói ít. Hôm nay bản thiếu gia một quyền, nhìn ngươi có thể hay không tiếp được. Sở Bi Ca điên cuồng cười to nói, hắn vì đối phó Sở Phong Miên, thế nhưng là làm đủ chuẩn bị. Thương ba quyền. Sở Bi Ca một quyền, đột nhiên đánh ra, một quyền này bên trong, lộ vẻ vô thượng bá giả khí tức. Là Sở gia võ kỹ. Huyền cấp thượng phẩm võ kỹ, thương ba quyền. Cái này võ kỹ, liền ngay cả Sở gia một số cường giả đều không có tư cách học được, cái này một tên tiểu bối thế mà đều sẽ dùng. Một quyền này đánh ra một khắc, Sở Phong Miên đều cảm giác được, một cỗ uy áp, phảng phất là muốn đem thân thể của hắn cố định trụ. Đây mới thực là bá giả chi quyền, vẹn vẹn uy áp, đều đủ để võ giả tầm thường không cách nào phản kháng. Nhưng là ở Sở Phong Miên trước mặt, bực này uy áp, nhất định tựa như là tiểu hài tử chơi đùa đồng dạng. Bá giả, cũng bất quá là vua loài người, tại chính thức viễn cổ chiến long trước mặt, lại đáng là gì? Chiến. Sở Phong Miên trong thân thể, viễn cổ chiến long tinh huyết sôi trào lên. Một cỗ lực lượng, dâng lên. Phá cho ta. Sở Phong Miên một quyền, đồng dạng là nghênh đón tiếp lấy. Muốn chết. Nhìn xem Sở Phong Miên ra quyền trái ngược nhau, Sở Bi Ca cười ha hả. Hắn đã sớm suy đoán, dĩ Sở Phong Miên tính cách, tuyệt đối sẽ không lui, sẽ cùng hắn chính diện chống lại. Cái này thương ba quyền, lấy cảnh giới bây giờ của hắn cũng chỉ có thể đánh ra một lần. Nếu là Sở Phong Miên né tránh, có lẽ kế hoạch của hắn liền thất bại. Nhưng là Sở Bi Ca tin tưởng. Dĩ Sở Phong Miên cuồng ngạo tính cách tuyệt sẽ không tránh, Sở Phong Miên quả nhiên cũng như hắn tính toán kế, cũng không có tránh, mà là dĩ lực lượng ngạnh kháng. Cái này Sở Phong Miên, gan lớn. Cái này thương ba quyền, đừng bảo là cùng cảnh giới võ giả, liền xem như cao hơn mấy tầng võ giả, cũng không dám chính diện chống lại a. Xem ra một trận chiến này, là Sở Bi Ca thắng, Sở Phong Miên tuyệt không có khả năng ngăn cản được một quyền này. Ở đây không ít người cũng là lắc đầu. Một quyền này ở giữa, thắng bại đã phân ra. Cái này vô địch cùng cảnh giới một quyền, Sở Bi Ca đã không có khả năng bại. Liền ngay cả Sở Thiên Tuyệt, ở một bên cũng là ánh mắt bên trong lộ ra ý cười. Chỉ cần là Sở Phong Miên dám ngạnh kháng cái này thương bá quyền, cũng liền chỉ có một con đường chết, không có khả năng còn có cái khác kết quả. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, một vòng sát ý lộ ra hiện ra, dưới chân của hắn khẽ động, lại là trực tiếp nên đón tiếp lấy. Tiểu tử này muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn cảm thấy, hắn còn có phản kích năng lực không thành? Nhìn xem Sở Phong Miên cử động, mọi người tại đây cũng là giật nảy mình. Ở dạng này một quyền khinh khủng phía dưới, bất luận cái gì võ giả suy nghĩ, có thể là muốn chạy trốn, hoặc là như thế nào chống cự mới đúng. Thế nhưng là nhìn bây giờ Sở Phong Miên cử động, hắn thế mà còn muốn phản kích Sở Bì Ca, chẳng lẽ nói Sở Phong Miên thật sự có tự tin có thể chống được một quyền này? Không có khả năng. Vô số vây xem tất cả mọi người ở nhau nhau lắc đầu, một quyền này, không có khả năng kháng xuống. Vô địch cùng cảnh giới thương ba quyền, nếu là đối phó cảnh giới kém võ giả, một khi đánh trúng, tất thắng không thể nghi ngờ. Cái gì thương ba quyền, một cái nho nhỏ huyền cấp võ kỹ mà thôi. Còn danh xưng vô địch, bất bại. Sở Phong Miên trong miệng nỉa mai âm thanh âm vang lên. Cũng nên để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính bá giả, cái gì gọi là vô địch chân chính. Long chiến vũ giã. Sở Phong Miên thân hình di chuyển. Hắn một quyền, hướng về phía cái kia Sở Bì Ca, một quyền đánh ra. Ở một quyền này đánh ra một khắc, đám người thế mà đều nghe được một tiếng to tiếng giống. Giống. Long âm. Sở Phong Miên đánh ra một quyền này bên trong, lại là mang theo một tiếng long âm. Long âm lại như thế nào? Thương bá quyền là vô địch. Là chúng ta Sở ra vô địch chi quyền. Sở Bì Ca nghe được long âm, trong lòng cũng là giật mình. Nhưng là sau một khắc hắn vẫn là cười ha hả. Hắn tin tưởng hắn Sở ra võ kỹ, tuyệt đối vô địch. Thế nhưng là một giây sau, mặt của hắn hoàn toàn cứng đờ. Quyền phong của hắn, ở Sở Phong Miên quyền dưới, cơ hồ trong nháy mắt, đều bị đánh vỡ vụn mở. Đồng thời còn lại linh lực, gần như đồng thời hướng về phía Sở Bì Ca đánh qua. Sở Bì Ca thân hình, lập tức bị đánh bay ra cách xa mấy mét, sau đó cái này còn lại lực lượng, thế mà toàn bộ đặt ở trên người hắn. Phanh! Một tiếng quỳ xuống đất âm thanh, Sở Bì Ca thân hình, lại là đồng dạng té quỵ trên đất, ngay tại nhiệm vụ kia điện trưởng lão bên người, quỳ ngã xuống. Loại này đối với linh lực lực khống chế, thật sự là đáng sợ tới cực điểm. Mọi người đã nói không ra lời. Bọn hắn vốn cho rằng Sở Bì Ca còn có thể tới khiêu chiến một chút Sở Phong Miên, thế nhưng là kết quả này. Thực lực của hai bên, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc phía trên, một tên đoán thể cảnh võ giả, thế mà tướng thần hải cảnh võ giả nắm ở trong tay đồng dạng đùa bỡn. Một màn này, cũng đã từng Tây Bắc hoang mạc một màn, cỡ nào tương tự. Tựa như là Sở Phong Miên, mới thật sự là thần hải cảnh võ giả, Sở Bì Ca mới là đoán thể cảnh võ giả. Đáng chết. Sở Thiên Tuyệt thân hình, cơ hồ khi nhìn đến Sở Bì Ca quỳ xuống trong nháy mắt, di chuyển. Tay phải hắn nắm tay, cơ hồ trong nháy mắt, chính là đi tới Sở Phong Miên sau lưng, lặng yên ở giữa một quyền hướng về phía. Tiểu bối, ngươi chết cho ta. Sở Thiên Tuyệt bây giờ ở dưới sự phẫn nộ, đã là không thủ đoạn này, thà rằng đánh lén, hôm nay cũng nhất định phải giết Sở Phong Miên. Bằng không, bọn hắn Sở ra chính là không nể mặt. Đánh lén. Xem ra ngươi cũng là nhìn hai người bọn họ quỳ, cũng không thể chờ đợi sao. Sở Thiên Tuyệt xuất hiện ở Sở Phong Miên phía sau một khắc. Sở Phong Miên thanh âm sâu kín, cũng là vang lên. Hắn một quyền, nện ở Sở Phong Miên trên thân, thế mà chỉ là đập bể một cái bóng mờ. Mà Sở Phong Miên thân hình, càng là ở một bên, trực tiếp bắt lấy Sở Thiên Tuyệt. Vô thượng Long Uy, quỳ xuống cho ta. Sở Phong Miên vung tay lên, càng là không có bất kỳ dừng lại, lập tức một cỗ bành trướng linh lực, bạo phát đi ra. Cái này Sở Thiên Tuyệt, chẳng qua là cảm thấy thân thể của mình như là ngàn cân nặng, căn bản là không cách nào động đậy. Hai đầu gối của hắn cũng là không khỏi bốn lượn lên. Liền xem như trong lòng của hắn một vạn cái không muốn, thân thể của hắn cũng căn bản là không có cách chống đối Sở Phong Miên lực lượng. Tiểu tạp chủng, ta là Sở gia nhân. Địa vị vô cùng tôn quý, ngươi nếu là dám để cho ta quỳ, ta là thà chết chứ không chịu khuất phục. Sở Thiên Tuyệt tức giận quát. Chúng ta Sở gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, liền xem như sư tôn của ngươi Huyền Bắc Thánh giả, cũng không có khả năng bảo vệ được ngươi. Thân phận tôn quý. Phí lời nói. Quỳ xuống cho ta. Sở Phong Miên lông mày nhíu lại, linh lực càng là tăng cường mấy phần. Sở Thiên Tuyệt trên thân, từng cây xương sườn bẻ gãy âm thanh, đều không ngừng vang lên. Ở cái này lực lượng khổng lồ áp bách phía dưới, Sở Thiên Tuyệt xương sườn đều từng cây muốn bẻ gãy, nhưng là Sở Thiên Tuyệt thân thể, còn đang sướng sướng. Hắn không thể quỳ. Hắn nhưng là Sở gia thiên tài, Sở gia bây giờ trụ cột vững vàng, tương lai có thể muốn tấn thăng trở thành nội môn trưởng lão nhân. Để hắn cho một người mới nội môn đệ tử quỳ xuống, cái này sỉ nhục, so với giết hắn còn muốn thống khổ nhiều. Tiểu xuất sinh, ngươi giết ta. Có bản lĩnh ngươi giết bản tôn. Chương 148, cậy già lên mặt. Giết ngươi. Nghe được Sở Thiên Tuyệt hô to, Sở Phong Miên khỏe miệng toát ra mấy phần nụ cười nói. Sở Mộ vì sao muốn nghe lời ngươi? Cố gắng quỳ đi, hôm nay một ngày này liền để ngươi quỳ ở chỗ này, tỉnh lại a. Sở Phong Miên cười to nói. Giết Sở Thiên Tuyệt. Sở Phong Miên lại không phải người ngu, nơi này chính là ở Võ Thắng trong học viện. Sở Phong Miên có thể cho Sở Thiên Tuyệt quỳ trên mặt đất, nhưng là giết hắn, vậy coi như là chọc đại phiền toái. Bây giờ Sở Phong Miên chỉ cần không giết người, Võ Thắng học viện liền không khả năng đối với Sở Phong Miên thế nào, giống như là nội môn đệ tử. Nói như vậy liền xem như xúc phạm môn quy, chỉ cần là không gây ra án mạng, liền sẽ không nhận trừng phạt. Huống chi, đối với Sở Thiên Tuyệt tới nói, bây giờ để hắn quỳ gối nhiệm vụ này trong điện, so với giết hắn thế nhưng là còn muốn cho hắn thống khổ nhiều. Sở Phong Miên, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng chúng ta Sở ra vạch mặt không thành? Nghe được Sở Phong Miên tiếng cười, Sở Thiên Tuyệt tức giận nói ra. Ngươi cho rằng ngươi sư tôn là Huyền Bắc Thánh Giả, ở cái này Võ Thắng học viện ngươi liền có thể như thế làm càn sao? Nói cho ngươi, chúng ta Sở ra cũng có thánh giả, ngươi nếu là thật cùng chúng ta Sở ra vạch mặt, Huyền Bắc Thánh Giả cũng bảo hộ không được ngươi. Nha! Không cần sư tôn ta ra tay, các ngươi không giống nhau quỳ xuống ở chỗ này sao? Còn từ nơi này phát ngôn bừa bãi. Sở Phong Miên lộ ra mấy phần khinh thường nụ cười nói. Những này Sở ra đệ tử, từng cái mượn nhờ gia tộc lực lượng, hung hăng vô cùng, thế đạo bây giờ còn đang uy hiếp. Sở Phong Miên nếu là e ngại cái gọi là Sở ra, từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không cùng bọn hắn Sở ra khởi cái gì xung đột. Huống chi, Sở Phong Miên cùng Sở ra ân oán, cũng không có có hóa giải cần thiết. Sở ra muốn giết Sở Phong Miên sự tình, Sở Phong Miên thế nhưng là ghi chép trong lòng. Vạch mặt, trên hoang đảo sự tình, ngươi đừng bảo là ngươi không biết đi, từ chỗ nào cái thời điểm bắt đầu, Sở Mỗ cùng các ngươi Sở ra, cũng đã là không chết không thôi. Sở Phong Miên truyền âm cho Sở Thiên Tuyệt, câu nói này, cũng không có khiến người khác nghe thấy. Cái gì? Quả nhiên là ngươi. Sở Thiên Tuyệt ánh mắt giật mình, Sở Bách Diệp ở trên hoang đảo chết, đến nay Sở ra cũng không có tra rõ ràng, bọn hắn đều cho rằng có thể là Sở Phong Miên làm. Nhưng là bây giờ, nghe được Sở Phong Miên chính miệng thừa nhận, vẫn là ngoài dự liệu của bọn hắn. Nhất là Sở Bách Diệp tiến đến hoang đảo, cũng không chỉ là vì giết Sở Phong Miên, càng là vì Phong Nhiêu Bi, bây giờ Sở Bách Diệp là Sở Phong Miên giết, cái kia Phong Nhiêu Bi, lại ở nơi nào? Muốn đối phó Sở Mỗ? Tự nhiên muốn trả giá đắt. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng nói. Một ngày này, các ngươi liền hảo hảo quỳ ở chỗ này tỉnh lại, nếu là tỉnh lại tốt, ngày mai Sở Mộ chính là thả các ngươi. Sở Phong Miên nhìn chung quanh bốn phía một vòng, bất thình lình la lớn. Hôm nay Sở Mộ ngược lại là còn phải xem nhìn, còn có hay không không người nào dám tới cứu các ngươi. Ai dám ra, người nào kết cục liền giống như các ngươi. Câu nói này, nhất định liền là ở trần trụi uy hiếp. Nhưng hôm nay, ai cũng không dám ở khinh thị Sở Phong Miên. Nhất là ở Sở Thiên Tuyệt đều té quỵ dưới đất về sau. Sở Thiên Tuyệt thế mà bị một người mới, dồn đến tình trạng như thế, thật sự là mất hết ngoại môn trưởng lão mặt mũi. Một đạo ý thức, tại nhiệm vụ điện xung quanh trao đổi, nhiệm vụ điện phát sinh sự tình đương nhiên không thể gạt được Võ Thắng trong học viện vô số cường giả. Chẳng qua hiện nay tất cả mọi người là dĩ một loại chế rêu tâm tư, cũng không có ra tay ngăn cản. Đối bọn hắn tới nói, Sở Phong Miên cùng Sở ra điểm ấy xung đột, bất quá là tiểu chơi tiểu náo thôi. Không thương tổn vừa đến học viện lợi ích, tự nhiên không có có người nguyện ý tới ra tay. Hừ, vẫn là Sở Thiên Tuyệt gia hỏa này quá tự đại, thật sự cho rằng có thể xông lên thông thiên lộ 70 tầng Sở Phong Miên không có thực lực sao. Ra tay đánh lén ngược lại là bị nhân một chiêu đánh bại. Khác một thanh âm hừ lạnh một tiếng. Vừa mới Sở Thiên Tuyệt xuất thủ thời điểm, trên thực tế liền ngay cả một nửa của mình thực lực đều không có phát huy ra. Cũng đừng Sở Phong Miên chế trụ, ở tăng thêm Sở Phong Miên long uy. Một chiêu phía dưới liền đem Sở Thiên Tuyệt cho đánh bại, khác hắn muốn vận dụng toàn bộ thực lực năng lực đều không có. Cái này có thể tính là Sở Phong Miên may mắn, nhưng là võ giả tranh đấu, vốn là như thế, kết quả chính là tất cả. Bây giờ Sở Thiên Tuyệt, đã là thảm bại ở Sở Phong Miên trong tay, té quỵ trên đất, mất hết nhân. Các ngươi nói là Sở ra, sẽ như thế nào trả thù cái này Sở Phong Miên? Sở ra đời trước cái này thế hệ tuổi trẻ hai vị thiên tài, Sở Thiên Tuyệt cùng Sở Bi Ca đều bị tiểu tử này đánh bại. Quỳ dạp xuống đất, bị đám người vây xem, bực này thù hận, Sở ra làm sao lại từ bỏ ý đồ. Sở ra cũng không phải không có thánh giả, liền xem như tiểu tử này phía sau là Huyền Bắc thánh giả lại như thế nào. Cây cao chịu gió lớn, có thiên tư là chuyện tốt, nhưng là tính cách quá phách lối, tính cách này cuối cùng không phải một cái khả tạo chi tài. Một người mới, thế mà để cho chúng ta hai vị ngoại môn trưởng lão té quỵ dưới đất, cũng đích thật là quá phách lối. Vẫn là để ta ra tay, cứu cái này Sở Thiên Tuyệt. Sở Bi Ca hai người đi, cũng miễn cho làm trò cười cho người khác. Một tôn lão giả thân hình, đột nhiên xuất hiện, một cỗ linh lực chính là ầm ầm đánh ra, muốn đánh vỡ Sở Thiên Tuyệt, Sở Bi Ca hai nhân cấm chế trên người. Tiểu bối, chuyện này đã cho đủ dạy dỗ, ở tiếp tục như vậy đối với ngươi cũng không có có chỗ tốt, lão phu hôm nay liền tướng hai người bọn họ mang đi, chuyện này cũng tốt hóa giải một số. Lão giả bình tĩnh nói một câu, vung tay lên chính là muốn dẫn đi hai người kia. Từ đâu tới lão gia hỏa, xen vào việc của người khác, không phải liền là muốn cứu đi hai tên phế vật kia à, không cần ra vẻ đạm mạo. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Đồng dạng phất tay, tướng lão giả kia một cỗ linh lực cho đánh vỡ. Lão giả này thực lực, cùng Sở Thiên Tuyệt tương tự, nhìn trên người hắn quần áo, cũng cần phải là một tên ngoại môn trưởng lão. Sở Mô nói, hôm nay người nào tới cứu, người nào liền phải quỳ ở chỗ này, không nghĩ tới ngoại trừ Sở gia người, còn có một kẻ ngu ngốc. Sở Phong Miên khinh thường nói, lão gia hỏa này, cậy ra lên mặt, nếu là thật tính tuổi tác, lão gia hỏa này niên kỷ so với Sở Phong Miên nhưng là muốn nhỏ hơn vạn tuế còn nhiều hơn, làm Sở Phong Miên cháu trai đều không đủ, trả lại cậy ra lên mặt. Cuồng vọng tiểu bối, lão phu vốn còn muốn khách khí với ngươi mấy phần, không nghĩ tới ngươi thế mà cuồng vọng thành tính. Xem ra không bỏ đi một chút ngươi khí diễm, ngươi ở cái này Võ Thắng học viện còn không lật trời không thành, thật sự cho rằng cái này Võ Thắng học viện không có có quy củ sao? Lão giả kia sắc mặt nổi giận đến. Hắn thân là ngoại môn trưởng lão, khi nào nhận qua như thế trách mắng? Cái này là ngoại môn nhất tôn trưởng lão, Đồ Chính, nghe nói lúc còn trẻ cũng là trong nội môn đệ tử một tôn người nổi bật, về sau bị thương linh mạch tổn hại, vì lẽ đó không cách nào lại lần tấn thăng, liền là trở thành một tên ngoại môn trưởng lão. Người này thực lực, nhưng gọi là vô địch cùng cảnh giới tồn tại, hắn ở thần hải cảnh ngũ trọng chờ đợi 40 năm, nghe nói đủ để vượt cấp chiến đấu, so với Sở Thiên Tuyệt phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cái này Đồ Chính, cùng Sở gia nhất tên trưởng lão giao hảo, xem ra hắn là muốn cứu hai người này tới. Chương 149, không người có thể phá. Giao huấn Sở Mỗ, chỉ bằng ngươi một cái lao ra hỏa, không biết có hay không có thực lực này. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần chế giễu ý cười đạo. Hôm nay Sở Mỗ ngay ở chỗ này nhìn ngươi như thế nào có thể cứu hạ hai người kia. Sở Phong Miên nhẹ nhõm nói một câu, chính là trực tiếp đi về phía một bên, gốc rễ không còn đi để ý tới cái kia Đồ Chính. Xem ra, tựa như là Sở Phong Miên đều không để ý tới cái kia Sở Thiên Tuyệt, Sở Bi Ca hai người. Sở Phong Miên chủ động bước lui. Nhìn xem Sở Phong Miên cử động, xung quanh võ giả đều có chút kinh ngạc nói. Mặc dù nghe Sở Phong Miên, cũng không có nhượng bộ ý tứ, nhưng là Sở Phong Miên hành vi, dường như chính là cho cái kia Đồ Chính cơ hội, hảo cứu đi Sở Bi Ca cùng Sở Bi Ca. Nhìn tựa hồ là đang tìm một cái hạ bậc thang. Quả nhiên, liền xem như cái này Sở Phong Miên ở cuồng vọng, cũng không dám chân chính cùng Sở ra vạch mặt ta. Lúc này thu tay lại, cũng coi như tiểu tử này còn có mấy phần lý trí. Tất cả mọi người nhao nhao mở miệng nói, nhìn Sở Phong Miên biểu hiện, trong lòng mọi người phỏng đoán cũng là Sở Phong Miên chủ động nhượng bộ. Thu tay lại. Nghe được đám người nghị luận, Sở Phong Miên khỏe miệng cười lạnh nói. Hắn Sở Phong Miên, lúc nào sẽ lùi bước thu tay lại, một cái Sở ra, còn chưa xứng. Hừ. Đồ Chính lạnh hừ một tiếng, nhìn Sở Phong Miên một chút, dường như cũng là nói Sở Phong Miên tức thời. Hắn đi đến cái kia Sở Thiên Tuyệt, Sở Bi Ca trước mặt, một cỗ linh lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, đột nhiên đánh ra, chuẩn bị muốn đánh phá trên người hai người này áp lực, cứu ra hai người này đến. Ầm ầm. Ở cái này một cỗ linh lực bạo phát xuống, oanh kích đến cái kia Sở Thiên Tuyệt, Sở Bi Ca cấm chế trên người phía trên, nhưng là cái này một cỗ linh lực vừa mới đánh ra, chính là gặp cấm chế phía trên vô tận long uy. Oanh. Ở Sở Thiên Tuyệt, Sở Bi Ca cấm chế trên người, đột nhiên một cỗ linh lực phản vệ mà đi, ngược lại là hướng về Đồ Chính oanh kích mà đi, tướng Đồ Chính thân hình đều cho đánh lùi lại mấy bước xa. Đồ Chính trong miệng, nhất ngụm lớn máu tươi phun ra. Cái gì? Đồ Chính thế mà đều không đánh tan được cái này Sở Phong Miên bảy cấm chế. Thế mà bị phản vệ lực lượng, trả lại phản chấn thổ huyết, cái này Sở Phong Miên đến cùng là mạnh đến một loại gì cấp độ, thế mà liền ngay cả Đồ Chính đều không đánh tan được hắn cấm chế. Đám người trong ánh mắt, cơ hồ lộ vẻ vô tận vẻ khiếp sợ, còn có hưng phấn. Bọn hắn vốn cho rằng Đồ Chính ra tay, là có thể giải quyết đây hết thảy, nhưng là bây giờ xem ra, bây giờ Sở Phong Miên còn chưa ra tay, vẹn vẹn là bảy cấm chế, cái này Đồ Chính đều không thể đánh vỡ. Sở Phong Miên chủ động nhường qua một bên đi, lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng Sở Phong Miên là cố ý muốn để Đồ Chính cứu đi Sở ra hai người, hảo tìm một cái hạ bậc thang. Bây giờ xem xét, ở đâu là Sở Phong Miên muốn thu tay. Mà là Sở Phong Miên có tuyệt đối tự tin, cái này Đồ Chính, liền ngay cả hắn cấm chế đều không đánh tan được, gốc rễ đều không cần Sở Phong Miên chính mình tự tay ra tay. Cuồng ngạo, tuyệt đối vô cùng cuồng ngạo. Một cái đoán thể cảnh võ giả, lại có thể hung hăng đến tình trạng như thế, bày nhất đạo cấm chế, liền liền thân làm ngoại môn trưởng lão, thần hải cảnh ngũ trọng thực lực đồ chính đều không đánh tan được, cái này thật sự chính là một tên đoán thể cảnh võ giả có thể làm được sao? Đồ trưởng lão, nếu là không đánh tan được, không cần miễn cưỡng, cẩn thận bị cấm chế lực lượng phản vệ. Sở Phong Miên ở một bên, sâu kín nói ra. Một câu nói kia, ở đồ chính trong lỗ thai nghe tới, cũng là ẩn chứa vô tận trào phúng. Cuồng ngạo tiểu bối. Lão phu bất quá là nhất thời chủ quan, chỉ bằng ngươi cái này nho nhỏ cấm chế, lão phu vây tay một cái đều có thể đánh vỡ. Đồ chính đi tới, cuồng hống nói. Bị một tôn tiểu bối như thế trào phúng, làm hắn tại sao có thể tiếp nhận, hắn hét lớn một tiếng, lập tức trên người linh lực, hoàn toàn tăng vọt. Cái này đồ chính, lấy ra tuyệt học của mình, hôm nay nếu là hắn ra tay, đều không đánh tan được cái này đạo cấm chế, vậy hắn đồ chính mặt mũi. Cũng chính là ném vào, từ đó về sau rốt cuộc không có mặt mũi ở võ thắng trong học viện lăn lộn tiếp nữa rồi. Ba ba bá. Ở đồ chính bên người, một cô cực kỳ đáng sợ linh lực, điên cuồng kéo lên cái này, làm cho thân thể của hắn đều bày biện ra một loại kim mang. Hắn xuất thủ lần nữa, vô số kim mang, chính là biến thành nhất đạo kim sắc trường kiếm, đột nhiên rơi xuống. Cái này màu vàng trường kiếm, ẩn chứa tiên thiên kim linh, không gì không phá, một khi rơi xuống, tất cả mọi người cảm giác được tất cả cấm chế, ở cái này màu vàng trường kiếm trước mặt, đều sẽ bị phá hủy. Phanh! Màu vàng trường kiếm chém xuống đi, ở cái này sở thiên tuyệt, sở bi ca hai trên thân thể người, lại là hiện ra vô số mọi người thấy không hiểu phù văn, những phù văn này ngưng tụ phía dưới, lập tức màu vàng trường kiếm lực lượng, bị hoàn toàn hóa giải. Cái này phù văn màu vàng, chính là viễn cổ thần văn, sở phong miên ở cái này trên thân hai người khắc xuống cấm chế, thế nhưng là viễn cổ cấm chế, trừ phi là thực lực so với sở phong miên cường đại người, nếu không người nào đều không thể đánh vỡ. Ở thần hải cảnh bên trong, trừ phi thần hải cảnh bắt trọng, cựu trọng cường giả, mới có cơ hội đánh phá, cho cái này đồ chính, liền xem như hắn dùng hết bú sữa mẹ khí lực ra, cũng đừng hòng đánh vỡ. Vâng! Kim kiếm vỡ vụn, phản vệ lực lượng lại một lần nữa đánh vào đồ chính trên thân, tướng đồ chính đều cho đánh bay mấy mét xa, lập tức trong miệng lại một lần nữa phun ra nhất ngụm lớn máu tươi. Ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời đều đứng không dậy nổi. Cái này phản vệ tư vị, cũng không có dễ chịu như vậy, đạo này phản vệ, cơ hồ tương đương với sở phong miên tiện tay một kích. Đối đồ chính tới nói, hai đạo phản vệ, đã đủ để đem hắn đánh thành trọng thương. Không đánh tan được sở mũ cấm chế, cũng không cần cậy mạnh, hiện tại ngược lại là rơi vào một cái bản thân bị trọng thương kết cục. Sở phong miên nhìn thoáng qua cái kia ngã trên mặt đất đồ chính, khỏe miệng lộ ra mấy phần đùa cợt nụ cười nói. Nhìn thấy sở phong miên tiếu dung, nghe thấy sở phong miên, đồ chính trong miệng lại là nhất ngụm lớn máu tươi phun tới, sau đó thân hình thẳng tắp nằm trên mặt đất. Lập tức hôn mê bất tỉnh. Cái này đồ chính, đường đường thần hải cảnh ngũ trọng cường giả, lại là bị sở phong miên tức đến ngất đi, ở cái này trước mắt bao người ném vào mặt, về sau hắn ở võ thắng học viện, cũng chính là không ngẩng đầu được lên. Thật đáng sợ. Đồ chính toàn lực phía dưới, thế mà đều không đánh tan được cái này đạo cấm chế, liền ngay cả đồ chính đều cứu không được hai người này, sở phong miên tiểu tử này bất quá là thần hải cảnh, nơi nào sẽ có thực lực kinh khủng như thế. Tiểu tử này một thân thực lực, thế nhưng là cực kỳ quỷ dị, các ngươi chẳng lẽ cảm thấy một người mới, có thể nhất cử bước vào thông thiên lộ 70 tầng, lại là hời hợt hạ người sao? Võ thắng học viện một ít trưởng lão, cả đời đều không nhất định thế nhưng bước vào 70 tầng A. Huyền Bắc thánh giả đều thu hắn làm người, cái này sở phong miên thực lực, tuyệt không đơn giản, cho hắn thời gian, có lẽ hắn liền là kế tiếp thái tử. Vô số nhân thấp giọng nói chuyện với nhau đạo. Kế tiếp thái tử. Võ thắng học viện thái tử, vốn là một cái truyền kỳ, ở mọi người nhìn lại, cái này truyền kỳ cơ hồ là không cách nào bị đánh phá. Nhưng là bây giờ, lại đi ra một cái sở phong miên, so với Chí Lăng Thiên càng thêm muốn bên trong sở phong miên. Kế tiếp thái tử. Sở phong miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần khinh thường tiếu dung. Thái tử, lại đáng là gì, lại cho hắn một chút thời gian, võ thắng học viện đều sẽ bị hắn dâm ở dưới chân. Chương 150, Lao Thất Phu ngươi nói là đủ không có. Sở phong miên ý nghĩ mặc dù cuồng ngạo, nhưng là hắn nhưng lại có tự tin vô cùng. Sở phong miên theo trọng sinh trở về, hết thảy bất quá thời gian 4 tháng, sở phong miên tứ tháng thành tựu, liền đã so với rất nhiều người 10 năm, 20 năm còn nhiều hơn. Lại cho sở phong miên thời gian nửa năm, sở phong miên có tự tin đều có thể đột phá đến thần hải cảnh đỉnh phong, thậm chí ngự phong cảnh, đảo thời điểm sở phong miên thực lực, ở tăng thêm chiến long quyết cường đại. Đánh bại thái tử, cũng không phải là không thể. Sở tiên bối, ngài vẫn là nhanh lên rời đi đi, ở tiếp tục như vậy, sở ra ngự phong cảnh cường giả đến đây, thực lực của ngài mạnh hơn, bây giờ cũng vô pháp chống lại ngự phong cảnh cường giả. Ở bên cạnh, một thanh âm bất thình lình vang lên, chỉ gặp một tên nam tử nóng nảy đối sở phong miên nói ra. Nam tử này, chính là ở trong khảo hạch Sở Phong Miên kết bạn Tô Hổ, bây giờ hắn cũng là tấn thăng làm nội môn đệ tử, nghe được nhiệm vụ điện sự tình, cũng chạy tới. Tô Hổ bây giờ trở thành bên trong môn tử đệ, cũng hiểu được liên quan tới Sở gia tình huống, rõ ràng Sở gia ở võ thắng trong học viện, đến cùng là một cái thế nào quái vật khổng lồ tồn tại. Sở gia bên trong, cũng không phải là không có ngự phong cảnh cường giả tồn tại, chỉ là cái này nhóm cường giả, tùy tiện đã sẽ không xuất hiện, nếu là Sở Phong Miên đang bức bách xuống dưới, Sở gia cường giả chân chính không nghi ngờ sẽ ra tay. Không sao, liền xem như Sở gia ngự phong cảnh cường giả đến đây, cũng không làm gì được Sở Mỗ. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên, bình tĩnh mở miệng nói. Vậy sao? Vậy Lao Phu ngược lại là muốn nhìn, ngươi một tên tiểu bối, đến cùng là có bản lãnh gì dám như thế khẩu xuất cùng nôn, trêu chọc chúng ta Sở gia. Một tiếng thanh âm hùng hậu, bất thình lình vang lên. Theo nhiệm vụ điện bên ngoài, nhất đạo thân ảnh màu trắng bất thình lình xuất hiện, cái này là một tôn lão giả tóc trắng, cái này trên mặt lão giả, lộ ra vô tận tức giận. Cái này là, Sở Thiên Tuyệt Thúc Phụ, Sở Hoàng Sát. Chúng ta võ thắng trong học viện một tôn nội môn trưởng lão, thực lực đi đến kinh khủng ngự phong cảnh. Sở Phong Miên thế mà tướng Sở gia ngự phong cảnh cường giả đều ép ra ngoài. Nhìn thấy Sở Hoàng Sát xuất hiện, tất cả mọi người là cực kỳ giật mình nói ra. Nội môn trưởng lão, ở võ thắng trong học viện từ trước đến nay cũng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại, ngày bình thường đều ở một số cực kỳ ẩn nấp chỗ tu luyện, rất ít xuất hiện. Ngày thường bên trong võ thắng học viện sự vụ lớn nhỏ, cũng là giao cho ngoại môn trưởng lão đến xử lý. Bây giờ xem ra cũng là Sở Thiên Tuyệt đều bị buộc quỳ xuống, Sở gia cường giả rốt cục ngồi không yên. Sở Bi Ca còn có thể xem như Sở Phong Miên cùng thế hệ người, bị Sở Phong Miên đánh bại, cũng cực kỳ bình thường, nhưng là Sở Thiên Tuyệt thế nhưng là Sở Phong Miên trưởng bối, so với Sở Phong Miên trọn vẹn lớn hơn 20 tuổi. Thậm chí thân là ngoại môn trưởng lão, thế mà đều bị Sở Phong Miên làm cho quỳ trên mặt đất, bực này sỉ nhục, quả thực là Sở gia ngàn năm qua đều không phải tao ngộ qua. Sát thúc. Sát gia gia. Sở Thiên Tuyệt, Sở Bi Ca nhìn thấy Sở Hoàng Sát đến đây, cũng là kích động hô lên. Sát thúc, ngươi nhất định phải giết tiểu tử này. Đem hắn rút hồn luyện phách, để hắn nhận hết thế gian cực khổ. VN. Sở Thiên Tuyệt giống to, nhìn thấy Sở Hoàng Sát đến đây, hắn cũng rõ ràng hôm nay rốt cục có người có thể cứu hắn. Hắn không tin ở thực lực đi đến ngự phong cảnh Sở Hoàng Sát trước mặt, Sở Phong Miên còn có bất luận cái gì dãy rùa khả năng. Im miệng, các ngươi hai cái phế vật, nhất định mất hết chúng ta Sở ra mặt mũi. Xem ở quỳ trên mặt đất Sở Thiên Tuyệt, Sở Bi Ca, Sở Hoàng Sát sắc mặt đều cực kỳ khó xử. Lúc nào, bọn hắn Sở nhà thế mà ném qua dạng này người, theo võ thắng học viện thành lập bắt đầu lên, bọn hắn Sở ra chính là một mực ở vào võ thắng học viện đỉnh. Liền xem như võ thắng học viện lịch đại viện trưởng, ngày bình thường đến cũng không dám đắc tội bọn hắn Sở ra, hôm nay một người mới tiểu bối, thế mà để bọn hắn Sở ra mất hết thể diện. Hắn hiện tại thù hận không giết được Sở Thiên Tuyệt cùng Sở Bi Ca hai cái này phế vật. Nhưng là bây giờ, cũng xác thực không phải truy trách thời điểm. Bây giờ trước mắt bao người, nếu là ở nhiều quỳ một hồi, toàn bộ học viện mọi người sẽ biết chuyện này. Chỗ có người đều cút ra. Chuyện hôm nay người nào đều không cho nói là ra. Sở Hoàng Sát hét lớn một tiếng, một cỗ kinh thiên linh lực đột nhiên bạo phát ra. Cái này một cỗ linh lực bạo phát xuống, ở đây võ giả, toàn bộ đều bị lập tức theo nhiệm vụ trong điện đánh bay ra.